Chương 216 chẳng lẽ là ba vị bọn họ cũng biết rất nhiều bí mật, rất nhanh liền từ trong trí nhớ tìm được chân tướng, sắc mặt ai cũng đại biến. Lão thái thái đầu bạc này là một kiện thần khí có thể xưng là cường đại nhất trong bảo vật chấn tộc của hạ tộc, nhưng độ khó thao túng cũng là lớn nhất. Thần khí tầm thường, bán thần bình thường có thể thúc giục thi triển. Nhưng tuyết tiền bối đại biểu một thần khí chấn tộc này, bán thần bình thường là căn bản không thể sử dụng, ít nhất các bán thần hiện nay thời đại này đều không thể sử dụng. Tuyết tiền bối, chính là khí linh của thần khí chấn tộc kia. Tuyết tiền bối thức tỉnh, có hai loại tình huống. Một loại, là thần khí chấn tộc này cảm giác được uy hiếp đáng sợ nào đó đã đến, sẽ uy hiếp đến hạ tộc tồn vong. Cho nên khí linh thức tỉnh cảnh báo. Một loại khác, là gặp chủ nhân thích hợp. Đừng hoảng hốt. Lão thái thái đầu bạc cười nói, là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Bốn vị bán thần bọn lão giả tóc đen đều nhẹ nhàng thở ra. Dẫn ta đi ra ngoài trước. Lão thái thái đầu bạc nói, tuyết tiền bối, mời. Lão giả tóc đen lập tức dẫn dắt, rất nhanh rời khỏi không gian bí ẩn này. Lão thái thái đầu bạc bằng vào cảm ứng của bản thân, rất nhanh đã đi tới sinh tử điện. Lão giả tóc đen bốn vị bọn họ theo ở bên cạnh, đồng thời một luồng không gian dao động bao phủ chung quanh bọn họ. Làm chủ nhân Tân Hỏa Cung, cung chủ Tân Hỏa Cung ở trong phạm vi Tân Hỏa thế giới là vô địch, hắn có thể dễ dàng ngăn cách không gian, khiến người khác đều không thấy rõ bốn vị bọn họ, tự nhiên cũng không nhìn thấy lão thái thái đầu bạc tồn tại. Tuyết tiền bối, thế nào? Lão giả tóc đen hỏi. Tìm được rồi. Lão thái thái đầu bạc mỉm cười gật đầu, nhìn Dư Tĩnh Thu trong sân chiến đấu chính không ngừng kéo dài thời gian chiến đấu. Linh hồn thật tinh thuần, bước vào siêu phàm lại là mượn dùng băng lực lượng để thân thể linh hồn tiến hóa. Lão thái thái khẽ đầu bạc gật đầu, chính là nàng, không sai. Lão giả tóc đen lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng hiện tại nàng quá yếu, thành bán thần, mới có thể phát huy ra lực lượng thần khí chấn tộc. Lão thái thái đầu bạc nói, hạ tộc các ngươi bồi dưỡng cho tốt. Thần khí chấn tộc có bao nhiêu món? Đều có diệu dụng riêng. Ví dụ như bản thân Tân Hỏa Cung chính là một thần khí chấn tộc cực quan trọng, nó là thần khí loại không gian, thậm chí khống chế toàn bộ Tân Hỏa thế giới. Thần khí tuyết tiền bối đại biểu, độ khó để thao túng quá lớn, nhưng cũng là một món cường đại nhất. Nếu bán thần có thể phát huy ra lực lượng của nó, sẽ có được lực lượng địch nổi thần linh. Chúng ta nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng, ngày mai ta sẽ đem nàng đưa vào Xích Vân Sơn thế giới. Lão giả tóc đen gật đầu. Đưa vào Xích Vân Sơn thế giới mới có lý do dốc sức bồi dưỡng, nhưng vẫn phải thu mình như cũ, tận lực không thể để cho người khác phát hiện đặc thù của nàng. Lão thái thái đầu bạc sau đó hỏi, đúng rồi, nàng tên là gì? Dư Tĩnh Thu. Lão giả tóc đen nói, thật ra hắn cũng thực đau đầu. Hắn nhìn ra được, Dư Tĩnh Thu chỉ sợ siêu phàm sinh tử chiến trận thứ ba muốn thắng cũng rất miễn cưỡng. Đương nhiên đối với một nữ pháp sư trẻ tuổi mà nói, coi như rất không tệ rồi. Nhưng chỉ bằng thế này muốn thành bán thần. Quá khó. Nhưng nhất định phải bồi dưỡng. Bởi vì Dư Tĩnh Thu một khi thành bán thần, một mình bằng với một đám bán thần. Bán thần, muốn so sánh với thần. Ít nhất thời đại này không ai có thể làm được, như Áo Lan đại trưởng lão nắm giữ tam phẩm chân ý cũng chỉ là thứ hai bán thần bảng. Một đám bán thần bá chủ đỉnh cao nhất đều có sở trường, không ai nói một mình có thể quét ngang một đám bán thần khác. Cho dù một chọi một, cũng rất khó giết chết một gã bán thần đứng đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vậy có thể thấy được thần khí chấn tộc cường đại nhất hạ tộc này là có được lực lượng khủng bố cỡ nào. Nắm giữ nó, thực lực sẽ bao trùm ở trên toàn bộ bán thần. Sánh với thần, thần khí chấn tộc này, thần bình thường căn bản cũng không chiếm được, chính là tiền bối hạ tộc nghĩ cách đưa về quê nhà, làm chấn tộc chi bảo. Nhưng bởi vì quá cường đại, các bán thần bình thường đều không thể điều động, chỉ có linh hồn có thể dẫn lên cộng hưởng cùng thần khí cường đại này sử dụng mới có thể thoải mái hơn nhiều, mới có thể sử dụng ở bán thần. Các vị, một cuộc nguyên lão hội mới cử hành. Lão giả tóc đen cung chủ Tân Hỏa Cung nói thẳng, tầm quan trọng của Dư Tĩnh Thu không cần nói nữa. Bí mật này, chỉ giới hạn trong nguyên lão hạ tộc ta biết. Không thể truyền ra ngoài. Đúng. Chỉ cần Dư Tĩnh Thu thành bán thần, như vậy hạ tộc ta. Chẳng khác nào sinh ra một vị thần linh tuổi thọ 3.000 năm. Các nguyên lão hạ tộc đều rất chờ mong. Thần, là không thể tiến vào thế giới siêu phàm loại lớn, mà bán thần có thể. Dư Tĩnh Thu bằng vào thần khí chấn tộc kia, có thể quét ngang một đám thế giới siêu phàm loại lớn, cũng có thể quét ngang ma thú nhất tộc. Ma thú nhất tộc, thổ dân siêu phàm muốn khôi phục nguyên khí, chỉ sợ cũng cần rất lâu. Hiện tại cửa ải khó khăn, chính là đem nàng bồi dưỡng thành bán thần như thế nào. Lão già tóc đen nói, các vị cùng nhau hợp sức, nghĩ cách, chúng ta dốc toàn lực đem nàng bồi dưỡng thành bán thần. Lão đầu ta từng có được ba trái hàn băng quả. Cái mồm khô quắt của Triều Thanh cười, vốn định trước khi chết, để lại một quả cho Đông Bá Tuyết Ưng tiểu gia hỏa này, để một quả ở Thủy Nguyên Đạo Quan, một quả ở Tân Hỏa Cung. Nhưng hiện tại, đều cho Dư Tĩnh thu nữ oa nhi này đi, ba trái này hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn đối với nàng. Triều lão ca, không ít nguyên lão hạ tộc đều căng thẳng. Triều Thanh nói tùy ý, nhưng hàn băng quả này chính là hàn băng địa tâm quả, là linh quả trung tâm dưới lòng đất hàn băng lục địa hàn băng thế giới trong 8 siêu phàm thế giới loại lớn thai nghén ra, mỗi một trái giá trị đều vượt qua 10 vạn cân nguyên thạch. So với một cái hải dương giới thạch kia của Đông Bá Tuyết Ưng chân quý hơn nhiều. Dư Tĩnh thu nữ oa nhi thiên phú coi như không tệ. Triều Thanh nói, thân là pháp sư, rất trẻ tuổi đã có thể thành siêu phàm. Chúng ta không bồi dưỡng nàng chỉ sợ cũng có thể thành thánh cấp. Chỉ cần chúng ta dốc sức bồi dưỡng, là có hy vọng khiến nàng thành bán thần. Nhưng ma thú nhất tộc hiện nay thẩm thấu đối với hạ tộc ta quá lợi hại, pháp thuật sinh mệnh của áo lan không thể phá giải, thân phận Dư Tĩnh thu nữ oa nhi này chỉ sợ sẽ bị ma thú nhất tộc do thám biết. Yên tâm, ở tân hỏa thế giới, là tuyệt đối an toàn. Lão giả tóc đen gật đầu. Vậy nàng muốn về quê nhà thì sao? Có nguyên lão nói. Ta cảm thấy đáng giá phái một vị thần giới chiến binh bảo hộ nàng. Lão giả tóc đen nói. Ta đồng ý. Đồng ý. Các nguyên lão đều đồng ý. Chương 217 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bọn họ đã đem Dư Tĩnh Thu coi là một hạt giống quan trọng nhất. Về phần một đám siêu phàm thiên tài khác của Xích Vân Sơn, cho dù lợi hại nữa, có thể lại sinh ra một hạ sơn chủ đã rất không tệ rồi, là không thay đổi được thế cục toàn bộ thế giới. Mà Dư Tĩnh Thu một khi thành bán thần, lại hoàn toàn có thể thay đổi thế cục. Quét ngang tất cả thế giới thổ dân siêu phàm. Quét ngang ma thú nhất tộc. Trải qua bàn bạc, hạ tộc nguyên lão hội định ra một loạt kế hoạch về Dư Tĩnh Thu, ví dụ như bồi dưỡng như thế nào, dẫn đường như thế nào, tài nguyên lặng lẽ sử dụng như thế nào. Toàn bộ tài nguyên của 10 vị siêu phàm thiên tài khác của Xích Vân Sơn thế giới cộng lại cũng xa xa không bằng một mình Dư Tĩnh Thu. Đây là điều khiến bán thần cũng hâm mộ ghen tị, các nguyên lão hạ tộc lại đều cam tâm tình nguyện. Bởi vì, đáng giá, thành công, tùy tiện quét ngang một siêu phàm thế giới loại lớn, thu hoạch đã đủ rồi. Xích Vân Sơn thế giới, vị này là tiểu sư muội của các ngươi về sau. Mặt Tư Không Dương mang theo một tia mỉm cười, nàng cũng sẽ là một nữ pháp sư duy nhất Xích Vân Sơn thế giới chúng ta hiện nay bồi dưỡng, bởi vì là pháp sư, cho nên nàng sẽ có một pháp sư bán thần chỉ điểm. Dư Tĩnh Thu, một đám siêu phàm đều giật mình nhìn nữ tử đứng ở bên người Tư Không Dương. Một bộ đồ xanh, tóc bay bay, một đôi mắt giống như tinh tú trên trời, dung mạo của nàng ở thời điểm siêu phàm sinh tử chiến đã khiến toàn bộ siêu phàm đều công nhận là xinh đẹp nhất. Một mỹ nữ rung động lòng người như thế xuất hiện, cho dù Văn Vĩnh An, Vu Thương loại tính tình này cũng kìm lòng không được mắt tỏa sáng. Thật đẹp. Bộc Dương Ba cũng sắp chảy nước miếng rồi. Hạ. Tư Đồ Hồng thì mắt tỏa sáng, trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu. Hoa. Dư Phong cũng nhịn không được tán thưởng. Tĩnh Thu pháp sư cũng đến rồi. Viên Thanh thì âm thầm nói, xem ra nàng cũng có một phen thiên phú khác. Đông Bá Tuyết Ưng thì mỉm cười nhìn. Có ý tứ. Rất có ý tứ, ở lúc Viên Thanh gia nhập Xích Vân Sơn thế giới, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Mà khi Dư Tĩnh Thu cũng gia nhập Xích Vân Sơn thế giới, Đông Bá Tuyết Ưng là thật sự có chút hưng phấn hẳn lên, hắn cảm thấy thời gian tu hành sau này chỉ sợ sẽ thú vị hơn nhiều. Ánh mắt Dư Tĩnh Thu nhìn qua mọi người, ánh mắt va chạm cùng một chỗ với Đông Bá Tuyết Ưng, trên mặt của nàng có chút đỏ lên. Dựa theo quy củ cũ, Dư Tĩnh Thu xếp ở hạng giữa, là thứ 6. Tư Không Dương nói, nàng là pháp sư, thực lực của nàng tiến bộ càng chủ yếu hơn là một số phương diện nghiên cứu, khác với các ngươi. Sẽ do sư phụ bán thần của nàng chuyên môn phán định, các ngươi đám siêu phàm kỵ sĩ này tuyệt đối đừng bị một nữ pháp sư đuổi kịp vượt qua. Được rồi, các ngươi đều làm quen chút đi. Sau khi Tư Không Dương nói xong, vẫn trực tiếp chạy đi, cùng Ngu sư phụ cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại có một đám siêu phàm trẻ tuổi. Trong đó sớm đã có rất nhiều nam siêu phàm ngứa ngáy trong lòng, tuy chắc y có thái âm thân thể sẽ sinh ra lực hấp dẫn mãnh liệt đối với siêu phàm, nhưng đó là một loại bản năng sinh mệnh mà không phải là phát ra từ nội tâm, loại cam tâm tình nguyện thích đó. Mà Dư Tĩnh Thu khác, nàng xinh đẹp, khí chất của nàng đều sẽ làm người ta sinh ra loại tình cảm thích. Mọi người thích thực vật xinh đẹp, nhìn nàng, cũng như một loại hưởng thụ. Dư sư muội, ta tên là Bộc Dương Ba. Bộc Dương Ba kích động mở miệng trước hết, vừa muốn chuẩn bị nói thêm chút gì đó, đã bị Tư Đồ Hồng bên cạnh nắm chặt bả vai, một luồng không gian dao động tràn ngập trực tiếp đem Bộc Dương Ba chấn áp hướng phía sau lảo đảo lui 2-3 bước, điều này làm Bộc Dương Ba biến sắc. Tư Đồ Hồng lại mỉm cười, Tĩnh Thu sư muội, Bộc Dương Ba này luôn thích theo đuổi nữ siêu phàm, người như thế vẫn là cách hắn xa một chút mới tốt. Ta tên Tư Đồ Hồng, cách nắm giữ chân ý loại không gian cũng chỉ thiếu một bước, hẳn là sẽ nắm giữ chân ý nhanh nhất trong chúng ta. Tương lai thành bán thần cũng không khó. Tư Đồ Hồng cố gắng khiến mình cười càng thêm sáng lạn, càng có lực tương tác hơn. Hôm qua siêu phàm sinh tử chiến nhìn thấy Dư Tĩnh Thu tư đồ hồng liền kích động, quá đẹp rồi, quả thực là tạo vật hoàn mỹ nhất của thiên địa. Tạo vật hoàn mỹ như vậy, mình nhất định phải lấy được. Nhưng hắn cũng biết đối thủ cạnh tranh của hắn chỉ sợ sẽ rất nhiều, không ngờ Dư Tĩnh Thu này thế mà cũng đến Xích Vân Sơn thế giới, quá tốt rồi, trời cũng giúp ta. Ở Xích Vân Sơn thế giới, còn có ai có thể tranh với mình? Về phần từng theo đuổi Trác Y Sư Muội, Trác Y Sư Muội luôn trèo hắn, vài năm rồi, hắn ngay cả tay cũng chưa từng được nắm. Chỉ sợ không nắm giữ chân ý, Trác Y Sư Muội căn bản không cho hắn cơ hội. Hiện tại vừa thấy Dư Tĩnh Thu, hắn hoàn toàn đem Trác Y ném đến sau đầu. Tuyết Ưng Sư Huynh, Dư Tĩnh Thu mở miệng, thanh âm rất êm tai. Cái gì rất nhiều người đều ngẩn người, Tư Đồ Hồng cũng có chút không rõ. Gọi là Tuyết Ưng Sư Huynh, giống như một thùng nước lạnh, rội Tư Đồ Hồng lạnh thấu tim. Thật khéo, ở đây cũng gặp được ngươi, Tuyết Ưng Sư Huynh. Dư Tĩnh Thu khẽ cất bước liền nhẹ nhàng bay đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Thật sự rất khéo. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lộ ra nụ cười. Hai người đi cùng một chỗ, đơn giản một câu, đã khiến các siêu phàm bên cạnh không ít người tan vỡ trái tim. Không có hy vọng rồi, không có hy vọng rồi. Bộc Dương Ba ở bên cạnh nói thầm, nghe chút, các ngươi đều nghe chút. Thật khéo. Thật đúng là rất khéo. Ta cũng sắp chịu không nổi rồi, ai, vì sao ta thích, đều không thích ta. Bởi vì ánh mắt ngươi quá cao, chân quá ngắn. Trương Bằng bên cạnh cười nói, ngươi không phải luôn muốn tìm thê tử sao, các mỹ nữ phàm nhân kia không phải cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta muốn là cùng nhau đầu bạc răng long, ngươi hiểu không? Bộc Dương Ba trừng mắt, nữ siêu phàm, vốn đã ít. Nữ siêu phàm xinh đẹp, thì càng khó theo đuổi. Ta không hiểu, nhưng ta biết. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ một mình bạc đầu, sợ còn chưa tìm được đâu. Trương Bằng trêu ghẹo, lười nói với ngươi, ta hiện tại bội phục nhất chính là Đông Bá sư đệ. Sư đệ, chúc mừng, ngươi thật lợi hại, khi nào truyền ta chút chiêu số, để ta cũng có thể thành công theo đuổi nữ siêu phàm. Bộc Dương Ba hô. Đông Bá Tuyết Ưng ngạc nhiên. Không phải, ta và Tuyết Ưng sư huynh ở lúc phàm nhân đã quen nhau rồi. Dư Tĩnh Thu liền nói. Ô, thì ra lúc phàm nhân đã quen, cảm tình không giống bình thường, xem ra các siêu phàm khác sợ đều không có hy vọng nữa. Dư Phong nói. Chương 218 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đương nhiên không có hy vọng. Bộc Dương Ba cười nhạo, các siêu phàm, có rất nhiều đều từng có thê tử, chỉ là thê tử chết già thôi. Thua Đông Bá sư đệ, ta tâm phục khẩu phục, Đông Bá sư đệ làm người tốt, lại trẻ tuổi. Ô, cẩn thận tính một chút, Đông Bá sư đệ hẳn là so với Dư sư muội còn nhỏ hơn 3 tuổi nhỉ. Đúng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nhưng lúc Tuyết Ưng sư huynh danh chấn quận Thanh Hà, chém giết Hạng Bằng Vân, ta còn chỉ là một pháp sư ngân nguyệt. Dư Tĩnh Thu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nói, trong mắt phát sáng. Cảm tình của nàng với Đông Bá Tuyết Ưng có chút phức tạp. Năm đó là lúc tuyệt vọng đã cứu nàng, đã khắc thật sâu ở trong lòng nàng, ít nhất khiến nàng khó có thể quên đi. Về sau cũng thường xuyên nghe được tin tức Đông Bá Tuyết Ưng, đặc lúc tưởng rằng Đông Bá Tuyết Ưng chết, nàng cũng đau lòng rất lâu. Về sau ở Hạ Đô Thành, lại nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng thành siêu phàm. Thậm chí siêu phàm sinh tử chiến cũng chói mắt như vậy. Thiên tài, xuất sắc. Trong lòng nàng khâm phục nhất chính là Đông Bá Tuyết Ưng, tuy trong siêu phàm còn có tồn tại cường đại hơn, thậm chí tồn tại bán thần. Nhưng nàng là nhìn Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng quật khởi, cho nên loại tâm tình sùng bái này cũng tự nhiên mà vậy dựng dưỡng thành. Đặc biệt nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng cùng các siêu phàm khác bay trên trời cao cười nói, nàng cũng có chút chua xót trong lòng. Bởi vì nàng ngay cả tư cách sóng vai với hắn cũng không có. Bởi vì nàng không phải siêu phàm. Nàng chưa đi tìm Đông Bá Tuyết Ưng, mà là vùi đầu nghiên cứu, rốt cuộc, từ sau siêu phàm sinh tử chiến lần đó 16 năm, nàng rốt cuộc đột phá thành siêu phàm. Một ngày đó, ở phủ đệ của Trì Khâu Bạch, khoảnh khắc ánh mắt hai người va chạm, nàng vô cùng vui mừng. Bởi vì, nàng rốt cuộc có thể sóng vai đứng chung một chỗ với hắn. Đông Bá sư đệ lúc còn trẻ có lẽ chói mắt, nhưng hiện tại tu hành lại đi lạc lối rồi. Tư Đồ Hồng bỗng mở miệng, một bộ dáng đau lòng. Đi lạc lối rồi. Dư Tĩnh Thu sửng sốt. Đúng, hắn tự hủy tương lai, về sau nhất định trở nên tầm thường, không có tiền đồ gì, nhiều nhất trở thành một thánh cấp siêu phàm yếu kém thôi. Điều này làm các bán thần đều tức giận không thôi, nay thứ hạng ở Xích Vân Sơn thế giới chúng ta là hạng nhất đếm ngược, Tĩnh Thu sư mọi người đến, hắn chính là xếp thứ 11. Tư Đồ Hồng nói, đáng tiếc, vốn tiền đồ quang minh, hiện tại lại. Dư Tĩnh Thu có chút không thể tin được, Đông Bá Tuyết Ưng nàng sùng bái thật sự khiến các bán thần tức giận không thôi, đã tự hủy tương lai. Chỉ là lý niệm không hợp mà thôi, các bán thần là rất tức giận. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức liếc Tư Đồ Hồng, cười lạnh nói, Tư Đồ Hồng, ngươi không phải đã nói. Đông Bá Tuyết Ưng ta không xứng làm sư đệ của ngươi sao? Làm sư đệ ngươi là mất mặt của ngươi sao? Dư Tĩnh Thu ngẩn ra. Nàng không ngốc, lập tức cảm giác ra quan hệ hai người không thích hợp. Ai? Tư Đồ Hồng lắc đầu, Đông Bá sư đệ, ngươi dù sao cũng là một phần tử của Xích Vân Sơn ta, tự nhiên là sư đệ của ta. Ta lúc trước nói như vậy, là hy vọng khích lệ ngươi, tựa như Tư Không Dương quan chủ nhiều lần răn dạy ngươi, cũng đều là hy vọng ngươi có thể lãng tử quay đầu. Ai, chỉ là hiện tại xem ra, ngươi là không thể nào lãng tử quay đầu rồi. Ta cũng sẽ không làm ác nhân nữa. Giả bộ, tiếp tục giả bộ. Bộc Dương Ba ở bên cạnh cười lạnh, phát hiện Đông Bá sư đệ và Dư sư muội quan hệ gần gũi, bắt đầu ngụy trang. Bộc Dương sư đệ, ta không giả bộ. Mấy năm nay, Đông Bá hạng nhất đếm ngược, ngươi hạng hai đếm ngược. Các ngươi còn hoàn toàn không để ý. Ta làm sư huynh lớn tuổi nhất. Ta cũng là sốt ruột cho các ngươi. Tư Đồ Hồng đau lòng nói. Tư Đồ Hồng ở sau khi nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu nói chuyện với nhau, liền lập tức hiểu hai người quan hệ không bình thường. Cho nên muốn theo đuổi được Dư Tĩnh Thu, phải thay đổi kế hoạch. Đầu óc siêu phẩm biến hóa nhanh cỡ nào, hắn nhanh chóng quyết định kế hoạch mới. Hừ hừ, Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử ngu xuẩn tự đại này, hiện tại dỗ ngươi trước. Chờ theo đuổi được Tĩnh Thu sư muội, đến lúc đó Tĩnh Thu sư muội đứng về bên ta, lại hung hăng đem ngươi đạp xa một chút. Tư Đồ Hồng âm thầm nói. Có ý tứ. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nở nụ cười. Người khác đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Luận dối trá. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Tư Đồ Hồng, Xích Vân Sơn thế giới chúng ta người khác cộng lại, cũng không bằng ngươi. Trong lòng Tư Đồ Hồng nhất thời thiêu đốt lửa giận, nhưng ở mặt ngoài mỉm cười như cũ, thôi thôi, ngươi coi như ta tiếp tục xem thường ngươi đi. Ta xem thường ngươi, ngươi lang thang như thế, tu hành buông thả như thế, các bán thần cũng đau lòng, ngươi bảo ta coi trọng ngươi như thế nào. Muốn ta coi trọng ngươi, ngươi cứ làm lại từ đầu đi. Đến lúc đó Tư Không Dương quan chủ cũng sẽ lại cho ngươi cơ hội. Tuyết Ưng sư huynh, đi cùng ta một chút đi, ta đối với Xích Vân Sơn thế giới còn chưa quá quen thuộc đâu. Dư Tĩnh Thu nói, nàng cũng cảm giác không khí không quá đúng, nàng dù sao lần đầu đến đây, cũng chỉ Viên Thanh và Đông Bá Tuyết Ưng quen thuộc chút, sư huynh sư tỷ khác đều không quá quen. Được. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Vù vù. Hai người lập tức sóng vai phá không bay đi. Sắc mặt Tư Đồ Hồng có chút trắng bệch. Hừ. Trác Y lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng, hướng trúc lâu của mình bay đi. Người nào đó cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi, còn tranh với Đông Bá sư đệ. Da mặt không phải dày bình thường. Bộc Dương Ba cười nhạo, lập tức cũng bay rời đi cùng đám người Dư Phong, Trương Bằng. Chờ xem, hôm nay chỉ là ta và Tĩnh Thu sư muội lần đầu tiên gặp nhau, nàng và ta không quen. Về sau cùng tồn tại Xích Vân Sơn thế giới, thời gian rất dài. Tư Đồ Hồng nói thầm. Hắn có đủ lòng tin, nam tử khác ở Xích Vân Sơn thế giới hắn căn bản là không để vào mắt, về phần Đông Bá Tuyết Ưng. Theo hắn thấy, Đông Bá Tuyết Ưng xếp hạng nhất đếm ngược, căn bản không xứng tranh với hắn. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đang sóng vai phi hành ở Xích Vân Sơn thế giới. Dãy núi liên miên, giữa núi có sương mù, tựa như ảo mộng. Đẹp quá. Dư Tĩnh Thu than thở. Thật không ngờ. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, năm đó lần đầu tiên gặp nhau lúc nhiệm vụ cấp hắc thiết, nay có thể cùng nhau sóng vai phi hành ở trong Xích Vân Sơn thế giới này. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả như mộng ảo. Năm đó, nàng còn là pháp sư nhỏ yếu ở dưới điện sụp đổ tránh ở dưới thân thể Đông Bá Tuyết Ưng che chở, nay cũng là một siêu phàm cường đại rồi, chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên đã đi càng xa hơn. Tuyết Ưng sư huynh, có thể nói chuyện với ta một chút không? Ngươi sao lại làm các bán thần tức giận? Dư Tĩnh Thu hỏi. Chương 219 làm bọn họ tức giận. Đông Bá Tuyết Ưng cười, cũng không chút giấu giếm, đem sự tình lần lượt nói hết ra. Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh nghe. Nghe được Đông Bá Tuyết Ưng nói vì cường đại mà cường đại. Vì tu hành mà tu hành. Ta cảm thấy cuộc sống như vậy là một loại tra tấn, bởi vì trong lòng ta cuồng nhiệt yêu thích, cho nên mới có thể không sợ hãi, một đường tiến lên. Từng câu nói đó, Dư Tĩnh Thu có thể cảm giác được tín niệm kiên định phát ra từ đáy lòng của Đông Bá Tuyết Ưng. Loại tín niệm này vô cùng cường đại chắc chắn, ai cũng không thể lay động thay đổi. Ta có phải có chút tự đại hay không? Đông Bá Tuyết Ưng cười hỏi. Không. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Ồ. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Trong siêu phàm, chỉ sợ 10 người có 7-8 người đều sẽ cho rằng mình quá mức tự đại. Dư Tĩnh Thu mỉm cười nói, ta có thể cảm giác được lòng tin của Tuyết Ưng sư huynh, cho dù Tư Không Dương quan chủ răn dạy ngươi, nhưng hôm nay đã trôi qua hơn 6 năm thời gian, Tuyết Ưng sư huynh ngươi vẫn không chút hối hận. Ta liền biết, Tuyết Ưng sư huynh ngươi lựa chọn hẳn là đúng. Ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười, thật không ngờ, nhiều người như vậy cho rằng ta sai, ngươi lại đồng ý ta. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn dãy núi mênh mang, hăng hái, người nói không sai. Hơn 6 năm thời gian qua đi, ta cũng chưa hối hận chút nào, bởi vì ta tin tưởng. đường của ta hiện nay càng hoàn mỹ hơn ra so với thủy hỏa chân ý. Nhìn đi, thời gian có thể chứng minh tất cả. Đông Bá Tuyết Ưng tự tin nói. Ta chờ Tuyết Ưng sư huynh nắm giữ thượng phẩm chân ý, Dư Tĩnh Thu nói. Trong mắt người tình có Tây Thi. Đạo lý tương tự, nữ nhân sau khi sinh ra tình cảm sùng bái đối với một nam nhân, sẽ tự nhiên mà vậy đứng ở bên hắn, mặc dù đám người Tư Không Dương quan chủ răn dạy, nàng cũng nguyện ý đứng ở bên Đông Bá Tuyết Ưng. Vù vù, hai người sóng vai phi hành. Nhìn, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ vào ngọn núi cao ngất trong mây phía trước, đó là Trùng Vân Phong, là một ngọn núi ta thích nhất, ta bình thường đều ở đây tu luyện thương pháp. Trùng Vân Phong. Mắt Dư Tĩnh Thu rất sáng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi kia, ngọn núi sừng sững dốc đứng này ở trong mắt nàng cao ngạo giống như Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng sư huynh, có thể đi lên nhìn một chút không? Đương nhiên, ai cũng có thể lên. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Hai người lập tức hướng đỉnh Trùng Vân Phong bay đi. Từng năm trôi qua, toàn bộ hạ tộc vẫn một mảng tường hòa, đám siêu phàm trẻ tuổi trong Xích Vân Sơn thế giới, Trương Bằng vẫn si ngốc muốn theo đuổi Trác Y sư tỷ, nhưng Trác Y sư tỷ căn bản không coi trọng hắn. Tư Đồ Hồng thì hướng Tĩnh Thu tiểu sư muội hiến ân cần, một bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, ở các mặt hỏi han ân cần, nhưng Dư Tĩnh Thu vẫn duy trì khoảng cách với hắn. Mà Đông Bá Tuyết Ưng xếp hạng nhất đếm ngược, tu hành lại là cuồng nhiệt nhất. Hắn trừ bộ phận thời gian ở hạ sử các đọc hồ sơ, thời gian khác hầu như đều ở Trùng Vân Phong tu hành. Loại trình độ tu hành cuồng nhiệt này, khiến các siêu phàm trẻ tuổi khác đều líu lưỡi. Bọn họ buồn bực, cứ một mực tu luyện điên cuồng như vậy, không phiền sao? Tu luyện không phải nên có co có giãn sao? Luôn bức bách bản thân như vậy, thần kinh luôn căng thẳng, chẳng lẽ sẽ không nổi điên sao? Nhưng trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng từ trước tới nay không cảm thấy mệt, bởi vì hắn luôn vô cùng cuồng nhiệt yêu thích. Hắn tu hành là sở thích cuồng nhiệt của chính hắn, là thứ hắn trầm mê. Đỉnh Trùng Vân Phong, lúc chạng vạng chân trời có ánh nắng chiều chiếu rọi ở đỉnh núi xa xa, đẹp không tả nổi. Dư Tĩnh Thu toàn thân đổ trắng đang ngồi trên chiếu, trước mặt nàng đang lơ lửng một mô hình pháp thuật hình chùy thật lớn, tập trung quan sát mô hình pháp thuật này, thỉnh thoảng nhẹ nhàng điểm một cái, mô hình pháp thuật sẽ có bộ phận tán loạn một lần nữa cấu thành. Đăm chiêu tìm hiểu hồi lâu, nàng liền ngẩng đầu nhìn thanh niên đồ đen mộc mạc một chỗ khác bên cạnh đang ở đỉnh núi hành tẩu tìm hiểu, khóe miệng không khỏi có một tia mỉm cười ngọt ngào. Đông Bá Tuyết Ưng như có chút cảm giác, nhìn Dư Tĩnh Thu, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Từ sau khi Dư Tĩnh Thu đến đây, hắn tu hành sở dĩ càng thêm cuồng nhiệt, cũng bởi vì có Dư Tĩnh Thu bầu bạn. Dư Tĩnh Thu cũng thích đến Trùng Vân Phong. Nàng cũng không quấy rầy Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ ở bên cạnh nghiên cứu thiên địa tự nhiên, cân nhắc mô hình pháp thuật. Đông Bá Tuyết Ưng thì nghiên cứu thương pháp. Hai người rất ít nói chuyện, đều tự tu hành. Nhưng ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, lại đều có thể đủ cảm giác tâm ý của nhau. Ngẫu nhiên tán gẫu câu được câu không. Ở trong tu hành cô tịch, bọn họ đã sớm là tri kỷ của nhau, đồng bạn với nhau. Thời gian dài, hai người bọn họ đều hiểu tâm ý đối phương. Đông Bá Tuyết Ưng quả thực cũng thích Dư Tĩnh Thu, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy đã có chút động lòng, lại là tri kỷ trên tu hành, thời gian dài chút, cảm tình hai người tất nhiên sâu. Dư Tĩnh Thu lúc trước đã có chút yêu thương đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa sau khi ở chung với nhau, cảm tình đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng sâu hơn. Tuy nhiên hai bên đều có tình đối với đối phương. Hơn nữa cũng đều biết tâm ý của nhau, nhưng hai người bọn họ đều chưa tính lập tức hôn nhân gả cưới. Làm siêu phàm sinh mệnh dài đằng đẵng, bọn họ càng thích cảm tình thuận theo tự nhiên hơn, để cảm tình hai bên dần dần nồng đậm. Đến thời điểm đôi bên đều cảm thấy nên kết hôn, chỉ sợ liền có thể cử hành hôn nhân. Về phần hiện tại, hai người bọn họ đều cần tiêu phí rất nhiều thời gian ở trên tu hành, cũng không vội chuyện hôn nhân. Rốt cuộc chỗ nào không đúng nhỉ? Đông Bá Tuyết Ưng buồn rầu hành tàu ở trên đỉnh núi, soạt, bỗng bên cạnh lại xuất hiện một gã Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó bên tảng đá cách đó không xa lại có một gã Đông Bá Tuyết Ưng ngồi. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng, ở trên đỉnh núi, có đang đi lại, có nằm, có ngồi. Bọn họ hoặc nhíu mày đăm chiêu, hoặc phiền não nghi hoặc, lẩm bẩm. Ta đã đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ ba. Ở trên huyễn thuật hẳn đã tính là không tệ rồi. Nhưng trên công kích, luôn khiếm khuyết chút. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng, một gã trong đó ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Xôn xao ngón tay đâm ra, giống như dòng khí ba màu phong hỏa thủy quấn quýt vườn quanh ngón tay, tựa như không gì không phá được, ở trong không khí đâm ra một sóng chấn động mắt thường có thể thấy được. Sóng chấn động này xuyên qua vài dặm khoảng cách, bắn ở trên một ngọn núi cao. Phốc một tiếng, sóng chấn động trực tiếp đâm ra lỗ thủng sâu thẳm trên vách đá, sâu khó thấy đáy. Chỉ uy lực một ngón tay, đã mạnh hơn nhiều so với một số cửu phẩm chân ý, bát phẩm chân ý đầy đủ. Cái này không phải thứ ta muốn. Ta muốn thương pháp, một cú đâm này, nên càng thuần túy hơn. Vạn vật hợp nhất, một cú đâm tất cả đều phát ra. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đều đang lẩm bẩm. Chương 220 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai? Nghĩ không ra. Đột nhiên hai gã Đông Bá Tuyết Ưng khác bỗng dưng tiêu tán, còn lại duy nhất một gã Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đặt mông ngồi trên tảng đá, lấy ra một bầu rượu ngửa đầu bắt đầu uống, ọc ọc ọc uống một trận. Lúc này Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh ngừng lại, mô hình pháp thuật lơ lửng trước mặt nàng cũng hóa thành nhiều điểm tiêu tán đi. Nàng cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng sư huynh, ngươi cũng đừng quá ép bản thân. Luận thực lực, hiện tại người khác ở Xích Vân Sơn thế giới đều không bằng ngươi, ngươi cũng mất mát như thế, người khác không phải nên tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết. Tìm đậu phụ đập đầu chết. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng Dư Tĩnh Thu, cười nói, Tĩnh Thu, ta từ trước tới giờ không nghĩ tới so sánh với người khác. Ta chỉ là cảm thấy nay ta thủy hỏa phong ba loại ảo diệu đã vạn vật cảnh tầng thứ ba, hơn nữa đã dung hợp. Lại luôn có một số chỗ khiến ta không hài lòng. Ai, loại cảm giác không hoàn mỹ này, như trong một nồi nước có một con ruồi bọ khiến ta khó chịu. Vậy bản thân huynh cố gắng, ta ở bên cạnh chỉ có thể hò hét trợ uy chút. Dư Tĩnh Thu cười. Trong mắt nàng lại có một tia sùng bái. Là một siêu phẩm pháp sư lợi hại, sẽ tự nhiên tiến hành lượng hóa đối với thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng bình thường lười triển lộ ở trước mặt những bán thần kia, cho nên Dư Tĩnh Thu chỉ sợ là một người duy nhất biết hắn cường đại cỡ nào. Ở sau khi trải qua lượng hóa xác định, Dư Tĩnh Thu rất rõ, 9 vị siêu phàm khác ở Xích Vân Sơn thế giới tuy cũng rất ưu tú, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại đã bao trùm ở trên tất cả bọn họ. Tuyết Ưng sư huynh hoàn toàn dung hợp thủy hỏa phong ba loại ảo diệu, uy lực to lớn, cảm giác cũng như nhị phẩm chân ý ảo diệu. Dư Tĩnh Thu âm thầm suy đoán. Trong Xích Vân Sơn thế giới, Viên Thanh, Vu Thương, Văn Vĩnh An, Tư Đồ Hồng một đám tìm hiểu đều là tam phẩm chân ý ảo diệu. Chỉ cần hơi so sánh, liền có thể phát hiện bọn họ cùng Đông Bá Tuyết Ưng có chênh lệch rõ ràng. Từ một điểm này suy đoán, thủy hỏa phong ba loại ảo diệu. Nếu tương lai thật sự có thể hình thành một loại chân ý, hẳn là nhị phẩm chân ý, rốt cuộc nơi nào còn có thể hoàn thiện nhỉ? Một cú đâm này, vì sao không thể làm được thuần túy? Vạn vật hợp nhất, tất cả đều đâm ra. Đông Bá Tuyết Ưng uống rượu, còn cau mày, ngón tay còn lần lượt thử. Ở cạnh, Dư Tĩnh Thu yên lặng nhìn, con đường này, trong lịch sử hạ tộc chưa từng có ai đi. Tuyết Ưng sư huynh, muốn đi ra một con đường nhị phẩm chân y mới, rất khó, ai cũng không giúp được ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Vù vù. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng phân hóa, hiện ra ba Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen, mỗi một Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều hiện ra 6 cánh tay, ba người bọn họ phân tán ở các nơi của đỉnh núi. Mỗi một cánh tay đều đâm ra ngón tay, thử cân nhắc thương pháp. Hư ảo tương sinh. Ảo ảnh, chung quy chỉ là bàng môn tả đạo. Là vì phụ trợ ta chiến đấu. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng tự nói, là vì để ta lúc chiến đấu phát huy ra uy hiếp cao hơn. Nó chỉ là một loại phụ trợ, ta chiến đấu căn bản nhất vẫn là phát huy ra thực lực cường đại. Một cú đâm này, rốt cuộc nên hoàn thiện như thế nào? Xẹt, ngón tay đâm một cái, không khí vặn vẹo bị xé rách ra. Đông Bá Tuyết Ưng đâm chiêu. Đến vạn vật cảnh tầng thứ ba thì cần dần dần hình thành chân ý sơ hình, lúc này hẳn là có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được con đường chân ý của mình. Bởi vì sau vạn vật cảnh tầng thứ ba, chính là nắm giữ chân ý. Chỉ có một cú đâm này hoàn thiện, vạn vật cảnh tầng thứ ba của ta mới tính là viên mãn. Đông Bá Tuyết Ưng rất chờ mong. Theo tu hành tăng lên, hiển nhiên cách chân ý càng ngày càng gần. Cái gì? Trời ạ! Trường Phong kỵ sĩ, hắn đã thành bán thần. Tin tức thứ nhất giống như gió lốc truyền khắp toàn bộ hạ tộc, ngay cả thổ dân siêu phàm, ma thú nhất tộc cũng đều nhận được tin tức. Toàn bộ thế giới đều vì đó mà chấn động. Ngày 3 tháng 3 năm 9661 Long Sơn Lịch, một ngày này, Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch bước vào bán thần, một ngày này nhất định được ghi vào lịch sử hạ tộc. Toàn bộ thế giới trừ ma thú nhất tộc Áo Lan Đại Trưởng Lão. Rốt cuộc lại có một vị bán thần nắm giữ tam phẩm chân ý. Hơn nữa khác với sinh mệnh chân ý của Áo Lan Đại Trưởng Lão thiên hướng quỷ dị khó lường, không gian thiết cắt chân ý của Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch chính là chân ý chiến đấu cực cuồng mạnh mẽ. Thùng thùng thùng. Một ngày này, Tân Hỏa cung vang lên tiếng trống, thanh âm chấn động thiên địa. Toàn bộ hạ đô thành đều một mảng vui mừng. Các siêu phàm nhân loại đều rất tự hào hưng phấn, đều công nhận cho rằng Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch hiện tại hẳn có thực lực 10 hạng đầu của bán thần bảng. Chờ qua mấy trăm năm nữa, chỉ sợ sẽ là hạng nhất bán thần bảng. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Xích Vân Sơn thế giới, giữa sườn núi Trúc Ốc Sơn, 11 vị siêu phàm bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều tụ tập ở đây. Đến rồi, Trường Phong kỵ sĩ đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu 11 vị bọn họ đều ngẩng đầu nhìn, xa xa đang có 4 bóng người sóng vai bay tới, tựa như 4 thần linh, Trong đó cầm đầu là cung chủ Tân Hỏa Cung, tuy nhiên thực lực thật sự của hắn yếu kém, nhưng thứ nhất ở Tân Hỏa thế giới là vô địch, thứ hai hắn là thật sự đem mình hoàn toàn kính dâng cho hạ tộc, tự nhiên địa vị đặc thù. Ở bên cạnh cung chủ Tân Hỏa Cung chính là Tư Không Dương, Trì Khâu Bạch cùng với cung ngu. Trường Phong kỵ sĩ thật sự đẹp trai. Trác Y Sư tỷ nhìn đến mức mắt tỏa sáng, so sánh với Trường Phong kỵ sĩ, bọn Tư Đồ Hồng, Đông Bá Tuyết Ưng kém xa, cũng non nớt hơn quá nhiều. Hừ. Tư Đồ Hồng liếc Trác Y bên cạnh một cái, thầm nghĩ, Trường Phong kỵ sĩ sẽ coi trọng ngươi. Bắt đầu từ lúc Tư Đồ Hồng dốc sức theo đuổi Dư Tĩnh Thu, Trác Y và hắn cũng đã hoàn toàn mỗi người đi một ngả. Lần này là cơ hội của ta. Trường Phong kỵ sĩ là một bán thần duy nhất nắm giữ chân ý chi nhánh không gian. Mắt Tư Đồ Hồng sáng lên, hắn chỉ điểm ta, so với bán thần khác chỉ điểm tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần. Nhất định phải nắm chắc. Đến rồi. Đây là cơ hội của chúng ta. Trương Bằng, Bộc Dương ba, Dư Phong ba vị bọn họ cũng đều kích động, bởi vì bọn họ tìm hiểu đều là ảo diệu loại không gian. Vù vù. Bốn vị bán thần từ trên trời giáng xuống. Ra mắt bốn vị tiền bối. 11 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều cung kính hành lễ. Các ngươi lần này vận khí vô cùng tốt. Tư Không Dương quan chủ mở miệng, Trường Phong kỵ sĩ vừa đột phá trở thành bán thần, cần củng cố cho tốt. Chúng ta liền để hắn đến Xích Vân Sơn thế giới này tĩnh tu. Thuận tiện chỉ điểm các ngươi đôi điều. Hắn cũng là một bán thần duy nhất của hạ tộc chúng ta hiện nay nắm giữ tam phẩm chân ý. Hừ, nói tới, Tư Đồ Hồng, Trương Bằng, tuổi hai người các ngươi cùng Trường Phong kỵ sĩ không chênh lệch mấy nhỉ. Chương 221 Tư Đồ Hồng, Trương Bằng đều trầm mặc. Đúng vậy, đều hơn 300 tuổi mà thôi. Trường Phong kỵ sĩ cũng đã bán thần, hai người các ngươi ngay cả chân ý loại không gian cũng còn chưa ngộ ra. Ánh mắt Tư Không Dương đảo qua, đặc biệt tạm dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, về phần người khác, các ngươi ai cũng phải cảnh tỉnh cho tốt. Trường Phong, Tư Không Dương lập tức mỉm cười nhìn về phía Trì Khâu Bạch ở bên, nên chỉ điểm các tiểu gia hỏa này như thế nào, ngươi hoàn toàn tùy ý. Ngươi nếu bởi vì không có thời gian lười chỉ điểm, cũng đều tùy ngươi. Trì Khâu Bạch, qua mấy trăm năm nữa, rất có thể sẽ là thiên hạ đệ nhất. Tự nhiên tất cả lấy ý chí Trì Khâu Bạch làm chủ. Ta trước nay vẫn không biết, hạ tộc chúng ta có kế hoạch bồi dưỡng nguyên lão dự khuyết. Trì Khâu Bạch mỉm cười, ánh mắt đảo qua, Tuyết Ưng, Tĩnh Thu Pháp Sư, Viên Thanh, ba người các ngươi không ngờ cũng đều ở trong danh sách nguyên lão dự khuyết. An Dương hành tỉnh chúng ta xem ra cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không ổn. Tâm tình Tư Đồ Hồng trầm xuống. Thoạt nhìn, Trì Khâu Bạch và Đông Bá Tuyết Ưng quan hệ rất tốt. Tuyết Ưng, ngươi thế mà xếp hạng nhất đếm ngược. Trì Khâu Bạch cười nói. Ta lần này đến Xích Vân Sơn thế giới, trước tiên biết thứ hạng của các ngươi, nhìn thấy Tuyết Ưng ngươi xếp hạng nhất đếm ngược, ta cũng kinh ngạc thật lâu. Hổ thẹn hổ thẹn. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu bất đắc dĩ. Đông Bá Tuyết Ưng này quá mức cuồng vọng tự đại. Tư Không Dương quan chủ lạnh lùng nói, tu hành thích gì làm nấy, thế mà tự đoạn con đường thủy hỏa chân ý. Hơn nữa ta định một phương hướng tu hành cho hắn, hắn cũng hoàn toàn mặc kệ. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng này quá mức càn rỡ. Bên cạnh, Cung Ngu cũng phụ họa. Quan chủ, ta lại không tán đồng cách nghĩ của ngươi. Trì Khâu Bạch nói. Tư Không Dương quan chủ sửng sốt. Người khác đều sửng sốt. Trác Y, Văn Vĩnh An, Đô Nhu Nhu, Viên Thanh, Dư Tĩnh Thu, Vu Thương. Một đám đều kinh ngạc xem một màn này. Ở trường hợp công khai, Trì Khâu Bạch thế mà trực tiếp phủ định Tư Không Dương quan chủ. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng dám tranh luận, Tư Không Dương quan chủ sẽ trực tiếp răn dạy quát mắng. Nhưng Trì Khâu Bạch hiện tại phản bác phủ định, Tư Không Dương quan chủ lại trong lúc nhất thời nói không ra lời, bởi vì địa vị khác nhau. Trì Khâu Bạch hiện tại thực lực đã cực cao, rất tiếp cận Tư Không Dương, tương lai càng có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, bao trùm ở trên hạ sơn chủ. Nhân vật như vậy, hắn nói ra bất cứ một câu nào người khác cũng phải cân nhắc kỹ một chút. Trường Phong, ngươi không đồng ý lời ta. Tư Không Dương quan chủ hỏi, thái độ này hoàn toàn khác đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Tu hành là rất tư nhân. Trì Khâu Bạch cảm thán, tu hành chính là trí tuệ ngộ tính cùng với sinh mệnh cảm ngộ. Hội tụ tất cả của một người, ta không đồng ý người khác trực tiếp định một phương hướng, điều này quá lỗ mãng. Lỗ mãng, nơi nào lỗ mãng? Tư Không Dương quan chủ nhíu mày nói. Người tu hành vất vả mới bước vào siêu phàm, người khác dựa vào cái gì đặt ra một phương hướng? Trì Khâu Bạch nói, nếu phương hướng sai lầm, ai tới phụ trách? Tư Không Dương quan chủ sửng sốt, sau đó nhạo suy nói, tiền bối giúp đặt ra một phương hướng, nắm chắc thành công lớn hơn. Tự mình mù quáng tu hành, khả năng thất bại lớn hơn. Tự mình lựa chọn sai, tự mình gánh vác, không có gì để nói. Tiền bối trực tiếp đặt ra một phương hướng, dựa vào cái gì, ta vất vả trở thành siêu phàm, dựa vào cái gì phương hướng ta tu hành cần cái gọi là tiền bối đến đặt ra. Trì Khâu Bạch hỏi ngược lại, Đông Bá Tuyết Ưng hắn thành siêu phàm, con đường của bản thân hắn, nên tự mình đi. Vì sao phải bức bách hắn? Tư Không Dương thì nói, biết rõ hắn sắp đi đường vòng, trơ mắt nhìn hắn đi. Thanh âm Trì Khâu Bạch rất nhẹ, nếu ngay cả tự do cũng không có, siêu phàm còn xứng gọi là siêu phàm sao? Làm phàm nhân, cũng tự tại hơn làm siêu phàm nhỉ? Nếu cho ta cơ hội, có lẽ ta tình nguyện làm phàm nhân. Tư Không Dương quan chủ trầm mặc. Hắn hiểu tâm tình Trì Khâu Bạch, bởi vì hắn nhớ rõ bóng người nọ cầm trường đao ở trong mưa to, cười điên cuồng thê lương, nhớ rõ bóng người đầu bạc của một đêm đó. Ai? Tư Không Dương thở dài trong lòng. Các vị, Trì Khâu Bạch nhìn quét về phía 11 người trước mắt, trong ánh mắt mang theo lực áp bách, ta, Trì Khâu Bạch, ở nửa năm thời gian kế tiếp sẽ chỉ điểm các ngươi. Ta con người này rất dứt khoát, có thể chỉ điểm các ngươi, ta sẽ không giấu. Nhưng ta cũng nhắc nhở các ngươi, tự hỏi tìm hiểu nhiều hơn, bởi vì con đường của các ngươi là các ngươi tự mình đi, mặc kệ đi tốt hay xấu, cuối cùng trả giá đều là các ngươi tự mình gánh vác. Trương Bằng, am hiểu không gian nhận ảo diệu. Trì Khâu Bạch nhìn về phía Trương Bằng. Vâng. Trong mọi người, Trương Bằng có chút khẩn trương. Không gian thiết cắt chân ý của ta, cùng không gian nhận của ngươi có mấy chỗ tương tự. Trì Khâu Bạch mỉm cười, ngươi ra tay công kích ta, toàn lực ứng phó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trì Khâu Bạch là một người dẫn dắt phi thường xứng chức, ít xứng chức hơn so với Cung Ngu, Tư Không Dương. Đây cũng là tầm mắt khác nhau. Cung Ngu, Tư Không Dương bọn họ lĩnh ngộ đều là chân ý yếu ớt, ở đối mặt chỉ dẫn ảo diệu tam phẩm chân ý, nhị phẩm chân ý, nhiều nhất lấy một ít kinh nghiệm của bọn họ để nói thôi. Trương Bằng, ta cảm thấy không gian nhận của ngươi rất có linh tính, lại không đủ bá đạo. Trì Khâu Bạch mỉm cười nói, ở trên bá đạo ngươi có thể phí thêm chút sức, đương nhiên cái này chỉ là một chút đề nghị của ta, có nghe hay không ở ngươi. Ngươi phải nhớ, bất cứ một quyết định nào, chung quy là tự mình quyết định thì phải không hối hận tiếp tục bước đi. Vâng. Trương Bằng gật đầu, mắt cũng rất sáng, tựa như hiểu ra chút chuyện. Dư Phong, ngươi tới công kích ta. Trì Khâu Bạch nói. Dư Phong ra tay. Chỉ một lát sau. Ừm, có ý tứ. Trì Khâu Bạch có chút hưng phấn, âm ảnh không gian ảo diệu của ngươi phi thường thần kỳ. Ta cảm thấy loại phương thức công kích có chút âm hiểm này, ngươi phải phát dương quang đại thêm. Phát dương quang đại. Dư Phong có chút nghi hoặc buồn bực. Đúng, ngươi đắm chìm vào, để mình giống như một phần tử của âm ảnh không gian. Trì Khâu Bạch nói, đến lúc đó ngươi công kích sẽ càng thêm lặng lẽ không một tiếng động, âm hiểm hơn độc ác hơn. Đến trên phần đó, nhắm chừng ngươi cũng có thể nắm giữ âm ảnh không gian chân ý. Đây chỉ là đề nghị của ta. Nên làm như thế nào, ngươi tự quyết định. Dư Phong lúc này như có chút đăm chiêu gật đầu. Rất nhanh Bộc Dương Ba tới công kích. Bộc Dương Ba. Trì Khâu Bạch nghi hoặc hỏi, ta cảm giác ngươi ở trên thuấn di phi thường có thiên phú. Hơn nữa lúc thi triển rất linh động rất tự tại, ngươi hẳn là rất thích thuấn di nhỉ. Vâng. Bộc Dương Ba liền gật đầu, ta thích nhất thuấn di, đánh nhau sinh tử, ta không quá thích. Chương 222 vậy ngươi hiện tại thử công kích như thế nào? Đem không gian ảo diệu dùng ở trên công kích. Trì Khâu Bạch hỏi ngược. Không công kích, thực lực ta quá yếu. Bộc Dương Ba nghi hoặc, ngươi bây giờ còn chưa nắm giữ chân ý. Trì Khâu Bạch nói, còn thuộc về giai đoạn đầu của tu hành, lúc này không cần theo đuổi thực lực mạnh bao nhiêu. Ngươi đã thích thuấn di, cũng có thiên phú ở trên thuấn di, như vậy toàn bộ tâm tư đều dùng ở trên thuấn di. Ở phương diện thuấn di đạt đến mức tận cùng, vậy cũng sẽ phi thường khủng bố, hoàn toàn có hy vọng nắm giữ chân ý. Thuấn di cũng phân chia cao thấp, tương đối yếu, như một số bán thần đều là xé rách không gian trước, xé rách ra một thông đạo, sau đó xuyên qua đến một chỗ khác. Lợi hại chút, bằng vào cảm ứng tập trung một chỗ khác xa xôi, rồi sau đó thuấn di đi qua. Lợi hại hơn, nhất niệm thuấn di, yêu nghiệt hơn nữa. Mặc dù chiến đấu thời không gian chấn động, cũng có thể thuấn di. Một người cuối cùng, Tư Đồ Hồng. Trì Khâu Bạch nói. Tư Đồ Hồng lập tức toàn lực ứng phó ra tay. Hắn chính là vạn vật cảnh tầng thứ ba, rõ ràng lợi hại hơn không ít. Một lát sau, hắn có chút tự tin thu tay lại. Trường Phong, Tư Đồ Hồng là một người cảnh giới cao nhất trong bốn người am hiểu không gian ảo diệu này, cũng đã vạn vật cảnh tầng thứ ba. Chỉ thiêu một bước, liền có thể nắm giữ chân ý. Ở bên cạnh, Tư Không Dương nói, ngươi nên chỉ điểm cho tốt. Tư Đồ Hồng càng thêm chờ mong nhìn Trì Khâu Bạch. Trì Khâu Bạch trầm mặc. Trường Phong tiền bối. Tư Đồ Hồng nhịn không được hô. Trì Khâu Bạch nhíu mày, trầm ngâm nói, ta không thể chỉ điểm ngươi. Không thể. Tư Đồ Hồng ngạc nhiên, Trường Phong tiền bối, ngươi sao có thể không có cách nào chỉ điểm ta, cảnh giới của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy. Xin ngươi đơn giản chỉ điểm một chút. Trường Phong, ngươi cứ nói khuyết điểm của hắn một chút đi. Bên cạnh, Tư Không Dương quan chủ cũng nhíu mày mở miệng nói. Hắn là rất xem trọng Tư Đồ Hồng, bởi vì Tư Đồ Hồng là một người duy nhất vạn vật cảnh tầng thứ ba ngoại trừ Đông Bá Tuyết Ưng. Tư Đồ Hồng cũng khát vọng nhìn Trì Khâu Bạch. Được rồi. Trì Khâu Bạch trầm ngâm, rốt cuộc mở miệng, Tư Đồ Hồng, vấn đề của ngươi ở chỗ tâm. Tâm. Tư Đồ Hồng nghi hoặc. Ta luôn cảm thấy, đạo cùng tâm hợp. Chỉ Khâu Bạch nói, nhưng ngươi, đạo cùng tâm, lại không hợp. Cái gì, đạo cùng tâm hợp? Tư Đồ Hồng buồn bực. Trường Phong, đạo cùng tâm hợp có quan trọng như vậy không? Chỉ nắm giữ một loại chân ý mà thôi. Tư Không Dương quan chủ nhíu mày, đạo cùng tâm hợp là điều cần thiết để cô đọng ra bản tôn thần tâm. Hắn chính là đại năng cô đọng ra bản tôn thần tâm, rất rõ một điểm này. Nhưng chỉ nắm giữ chân ý mà thôi, có cần thiết tăng lên đến đạo cùng tâm hợp yêu cầu cao như vậy? Chỉ Khâu Bạch lắc đầu, ta cảm thấy rất quan trọng, nếu là ảo diệu rất bình thường, độ khó thấp thì thôi. Nhưng chân ý hàng ngũ không gian chính là tam phẩm chân ý. Chân ý khó khăn như thế, nếu tâm không thành, muốn ngộ ra. Khó. Cái gì đạo cùng tâm hợp? Tư Đồ Hồng vội hỏi ngay. Đạo cùng tâm hợp, chính là đạo ngươi tu hành, là thứ trong lòng ngươi kiên trì thích. Chỉ Khâu Bạch nói, mặc dù quá khứ không thích, ở trong quá trình tu hành cũng dần dần thay đổi ý tưởng, để bản thân thật sự bỏ vào toàn thân tâm, thật sự thích một loại ảo diệu này. Ta rất thích mà. Tư Đồ Hồng nôn nóng. Ta hỏi ngươi. Ngươi thật sự thích ảo diệu hàng ngũ không gian từ trong lòng. Chỉ Khâu Bạch nhìn hắn, ánh mắt giống như xuyên thấu linh hồn hắn, mà không phải chỉ đem nó coi là một loại thủ đoạn tu hành. Ta... Tư Đồ Hồng muốn nói dối, nhưng ở dưới ánh mắt của Chỉ Khâu Bạch, hắn không nói láo nổi. Nói dối rất dễ dàng, nhưng chiến đấu là không thể che giấu. Chỉ Khâu Bạch lắc đầu, nhìn từ phong cách chiến đấu của ngươi, bản tính ngươi thiên về âm hiểm giảo hoạt. Âm hiểm giảo hoạt bán thần thậm chí thần linh, thậm chí đại ma thần cũng có. Nhưng ảo diệu hàng ngũ không gian là một loại ảo diệu công kích kiểu đường đường chính diện nghiền áp, đầu tiên tâm cảnh phải đường đường chính chính. Bản tính ngươi thiên âm ngoan giảo hoạt, cùng ảo diệu hàng ngũ không gian loại nghiền áp đường đường chính chính, căn bản là không thích hợp. Chỉ Khâu Bạch lắc đầu, cho nên nói đường ngươi tu hành sẽ càng đi càng hẹp. Con đường tu hành càng đi về sau càng khó, người khác khó khăn là tăng gấp 10. Nhưng ngươi lại là tăng gấp 100 lần. Chỉ Khâu Bạch nói, là vì đạo cùng tâm của ngươi không hợp. Chờ cô đọng bản tôn thần tâm, càng là một chút hy vọng cũng không có. Thần trong truyền thuyết, nếu đạo và tâm không hợp, thậm chí sẽ khiến thần tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tư Đồ Hồng nghe mà sắc mặt trắng bệch. Hắn nghe ra được, Chỉ Khâu Bạch không lừa hắn. Đạo và tâm hợp, đó là cô đọng bản tôn thần tâm. Bên cạnh, Tư Không Dương quan chủ lắc đầu nói, Tư Đồ Hồng, ngươi cũng không cần tuyệt vọng. Ngươi hiện tại chỉ là cần cô đọng chân ý mà thôi. Người này cũng đã là vạn vật cảnh tầng thứ 3, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Đúng, ta chỉ thiếu một bước. Tư Đồ Hồng vội gật đầu, nhất định có thể được. Hừ, ngươi từ vạn vật cảnh tầng thứ 2 đến tầng thứ 3, tốn bao lâu? Chỉ Khâu Bạch hừ lạnh, ta dám nói, ngươi ít nhất phải tốn thời gian gấp 10, mới có hy vọng từ vạn vật cảnh tầng thứ 3 đạt tới nắm giữ chân ý. Tư Đồ Hồng ngây dại, ít nhất gấp 10. Hắn kẹt ở vạn vật cảnh tầng thứ 2 quá lâu, ước chừng kẹt hơn 200 năm. Phải biết cho dù là thánh cấp siêu phàm cũng chỉ 1.500 năm tuổi thọ, hắn căn bản không đủ thời gian nắm giữ được chân ý. Người lúc trước thành siêu phàm là dựa vào ảo diệu hàng ngũ không gian. Tư Không Dương nhíu mày quát, cũng đã tu hành hơn 300 năm, người sao không thể thích ảo diệu hàng ngũ không gian? Các bán thần định ra một cái phương hướng, cũng không phải định ra lung tung, mà là xem sở trường của siêu phàm. Ví dụ như Đông Bá Tuyết Ưng sở trường thủy hòa ảo diệu, các bán thần mới sẽ định ra một cái phương hướng này. Không có khả năng tùy tiện định ra phương hướng. Nếu thật sự đi con đường thủy hỏa chân ý này, 100-200 năm trôi qua hắn cũng sẽ dần dần đắm chìm vào. Đây thật ra cũng là một loại tự mình thôi miên, mặc dù không phải thích nhất phát ra từ trong lòng, nhưng kiên trì lâu cũng sẽ đắm chìm vào. Ta, Tư Đồ Hồng lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy chân ý hàng ngũ không gian rất bá đạo, thậm chí có hy vọng tiến một bước thành tựu đại phá diệt chân ý, cho nên ta luôn tìm hiểu. Cảm thấy nó đủ lợi hại liền tìm hiểu. Chỉ Khâu Bạch dở khóc dở cười. Vậy ta làm sao bây giờ? Tư Đồ Hồng sốt ruột, ta hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ Khâu Bạch, Cung Ngu, Tư Không Dương, Cung Chủ Tân Hỏa cung bốn vị nhìn nhau. Loại tình huống này tương đối ít gặp. Chương 223 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dư Phong, Trương Bằng, Bộc Dương Ba. Cũng chưa xuất hiện loại tình huống này, trong siêu phàm rất ít có loại tình huống này xảy ra. Như Đông Bá Tuyết Ưng thì càng thêm hà khắc, chỉ theo đuổi thương pháp trong lòng mình cuồng nhiệt nhất, hơn nữa ai khuyên bảo cũng vô dụng, tâm niệm vô cùng kiên định. Hiện tại có hai biện pháp. Chỉ Khâu Bạch nói. Mắt Tư Đồ Hồng sáng lên. Một, làm lại từ đầu. Chỉ Khâu Bạch nói, đổi một phương hướng tu hành ngươi có thể kiên trì hơn nữa thích. Không nên, ta tu hành hơn 300 năm, làm lại từ đầu sao có thể được. Tư Đồ Hồng lắc đầu, một biện pháp khác thì sao? Một cái khác là mài giũa nội tâm của ngươi. Chỉ Khâu Bạch nói, ví dụ như đi làm một nhà khổ hạnh, hành tẩu bốn phương tôi luyện nội tâm, để tâm mình càng thêm rộng lớn, tâm tính của ngươi thay đổi, ngươi lại đi tìm hiểu ảo diệu hàng ngũ không gian thì hiệu suất tăng lên thật lớn. Khổ hạnh giả. Trong mắt Tư Đồ Hồng có sự không cam. Hắn rất xem thường khổ hạnh giả. Siêu phàm vốn đã cao cao tại thượng, nhìn xuống vô số con kiến phàm nhân. Vì sao phải làm khổ hạnh giả, hành tẩu ở giữa phàm nhân, còn giống như ăn mày. Được rồi, chỉ điểm của ta tạm thời chấm dứt. Chỉ Khâu Bạch nói, điều ta nói đều chỉ là đề nghị, nên làm như thế nào các ngươi tự mình quyết định. Trường Phong tiền bối, chúng ta còn chưa được chỉ điểm. Văn Vĩnh An nhịn không được nói. Đúng vậy, Trường Phong tiền bối. Trác Y mỉm cười mang theo mị hoặc nhìn Chỉ Khâu Bạch. Vu Thương, Viên Thanh một đám đều nhìn Chỉ Khâu Bạch. Phương hướng tu hành của các ngươi, ta không hiểu, ta không thể chỉ điểm lung tung. Chỉ Khâu Bạch cười nói, nhưng nửa năm nay, ta luôn ở Xích Vân Sơn thế giới này, các ngươi có thể tới tìm ta luận bàn bất cứ lúc nào. Trong chiến đấu, các ngươi cũng có thể phát hiện điểm yếu của mình, như vậy hẳn là có thể có chút trợ giúp đối với các ngươi. Ta có thể làm, cũng chỉ là những cái này. Đông Bá Tuyết Ưng than thở. Luận tư cách chỉ điểm, Chỉ Khâu Bạch là một bán thần tam phẩm chân ý duy nhất của thế giới nhân loại, tuyệt đối có tư cách nhất. Nhưng hắn cũng chỉ là chỉ điểm bốn người bọn Dư Phong ảo diệu loại không gian, người khác đều chưa chỉ điểm. Tu hành, quả thật là chuyện rất tư nhân. Rất nhanh bốn vị bán thần rời đi. Đám người bọn Đông Bá Tuyết Ưng ở trên sườn núi nghị luận ầm ầm, chỉ có sắc mặt Tư Đồ Hồng khó coi nhất. Ta không phục, ta không tin. Tư Đồ Hồng gầm nhẹ, cái gì đạo cùng tâm hợp, đó là thành thần mới cần. Ta hiện tại chỉ là cần nắm giữ chân ý mà thôi. Ta đạo cùng tâm không hợp, không phải vẫn là cảnh giới cao nhất trong 11 người chúng ta. Các ngươi ngay cả vạn vật cảnh tầng thứ 2 cũng miễn cưỡng như vậy. Đạo cùng tâm hợp lại có tác dụng gì? Tư Đồ Hồng này sao có thể nói như vậy? Dư Tĩnh Thu có chút kinh ngạc. Mấy năm nay, Tư Đồ Hồng giả bộ phong độ thong dong. Nhưng không ngờ giờ phút này dưới cơn điên cuồng, thế mà nói ra phen lời này, đây chính là đem mọi người đều đắc tội hết. Tư Đồ Sư Huynh, tâm ngươi loạn rồi. Văn Vĩnh An nhíu mày. Ta nói sai sao? Cảnh giới các ngươi đều không bằng ta. Trong mắt Tư Đồ Hồng có sự điên cuồng, xem đi, ta nhất định sẽ nắm giữ chân ý hàng ngũ không gian, nhất định sẽ. Vù. Tư Đồ Hồng lập tức phá không mà đi. Thời gian qua đi từng ngày một, âm thầm, từng người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng từng đi tìm Chỉ Khâu Bạch tỉ thí. Tuyết Ưng, ngươi quả thực không khiến ta thất vọng. Sau một hồi luận bàn, Chỉ Khâu Bạch rất vui vẻ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, vừa rồi ta cũng bị ép dùng siêu phàm đấu khí chính diện nghiền áp mới phá giải ảo ảnh của ngươi. Xích Vân Sơn thế giới này, thực lực của ngươi là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Cũng không biết quan chủ là nghĩ thế nào, thế mà đem ngươi xếp hạng nhất đếm ngược. Nếu là ta, nhất định đem ngươi đặt ở hạng nhất. Trường Phong đại ca ngươi quá khen rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ảo thuật của ta còn rất yếu, bị Trường Phong đại ca ngươi nghiền ép một cái là vỡ nát. Ta tu hành bao lâu? Ngươi lại tu hành bao lâu? Chỉ Khâu Bạch lắc đầu, ngươi thậm chí còn chưa nắm giữ chân ý. Chờ ngươi nắm giữ chân ý, ta muốn phá giải ảo thuật sẽ không dễ dàng như vậy. Ta đánh giá, thực lực ngươi hiện tại, thắng thánh cấp trung kỳ không có vấn đề, cũng có thể uy hiếp siêu phàm thánh cấp đỉnh phong rồi. Rất khá, ta đánh giá chân ý của ngươi rất có thể là nhị phẩm chân ý. Nhị phẩm chân ý? So với không gian thiết cắt chân ý của hắn còn mạnh hơn. Phải biết rằng ảo diệu bình thường đều là nắm giữ chân ý mới sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng đặc thù, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa nắm giữ chân ý, cũng đã hiện ra 6 cánh tay, còn biến ra ảo ảnh phân thân, hơn nữa cận chiến rất mạnh, nay công kích cũng đã mơ hồ có dấu hiệu xé rách không gian. Chờ nắm giữ chân ý, sẽ xảy ra sự lột xác nghiêng trời lệch đất, khi đó phải đáng sợ bao nhiêu. Nhị phẩm chân ý, được xưng là chân ý trong truyền thuyết. Đó là có đạo lý. Quan chủ còn nói phương hướng ta tu hành có thể là một con đường cụt. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Quả thực, ngươi không có kinh nghiệm của tiền bối tham chiếu. Chỉ Khâu Bạch cười nói, muốn nắm giữ chân ý, con đường này là rất khó. Nói tới, ta cũng không có kinh nghiệm tiền bối tham chiếu, nhưng ta vẫn thành công, ta tin tưởng ngươi có thể được. Hạ Sử Các. Lầu Các yên tĩnh, đêm đã tối. Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen vẫn đang lật xem ở quyển sách rát vàng thật dày đặt ở trên đùi. Là sinh mệnh siêu phàm, trong đêm tối vẫn nhìn rõ. Ào ào ào mưa tí tách từ ngoài lầu các truyền đến, trong không khí truyền đến một chút khí lạnh. Đông Bá Tuyết Ưng khép lại một quyển sách rát vàng này trong tay, sau đó rất trịnh trọng bỏ vào trong tầng dưới chót giá sách, lúc này mới thong thả đứng dậy. Gần 15 năm lật xem, hạ tộc ta từ thời đại thái cổ cho đến nay, tất cả hồ sơ bán thần có ghi lại đều xem xong rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đi tới trước lan can ngoài lầu cát, vị lan can, nhìn mưa bay đầy trời, trong lồng ngực một mảng kích động. Nhắm mắt lại, giống như từng hào kiệt hạ tộc hiện lên, bọn họ tính cách khác nhau, ở thời đại khác nhau tiếu ngạo tung hoành. Nhưng thời gian vô tình, các tiền bối hạ tộc đó nay đều đã thành một chén đất vàng. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, nhưng vậy đã sao? Chỉ cần lúc trên đời sống thống thống khoái khoái, sống phấn khích, vậy là đủ. Cuối cùng tổng chỉnh hợp, Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý ngồi xuống, dựa vào lan can, mặc kệ một chút mưa phiêu đãng ngẫu nhiên nhỏ xuống ở trên người. Cầm một bình linh dịch hải dương giới thạch, nhẹ nhàng uống một ngụm, một mảng tỉnh táo kỳ ảo, trong đầu bắt đầu hiện lên lượng lớn chuyện xưa, bắt đầu nhanh chóng chỉnh hợp lại. Đọc hồ sơ, cũng phải biết chỉnh hợp. Chương 224 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồ sơ phong phú, Đông Bá Tuyết Ưng cũng thường xuyên chỉnh hợp, từ trong những ghi chép đó tham chiếu lẫn nhau, tinh luyện ra một ít bí mật. Mà đêm nay, chính là lần đầu tiên Đông Bá Tuyết Ưng hắn đem toàn bộ hồ sơ chỉnh một lần quy mô lớn, tốc độ đầu óc sinh mệnh siêu phàm tự hỏi giải toán là phi thường kinh người, nếu không các pháp sư siêu phàm cũng không thể trực tiếp đi phân tích ảo diệu của thiên địa tự nhiên. Tốc độ đầu óc tự hỏi nhanh nữa, nhưng toàn bộ hồ sơ bán thần hạ tộc cũng quá nhiều. Một lần tự hỏi này, đã là hơn nửa đêm. Mưa dần dần tạnh, chân trời cũng xuất hiện một tia sáng mờ. Hà, Đông Bá Tuyết Ưng luôn nhìn xa xa, ánh mắt lại không có tiêu điểm, bỗng nhiên mắt hắn sáng rực lên. Toàn bộ hồ sơ, vô số xác minh đối chiếu, đã hình thành mạch lạc đầy đủ ở trong đầu hắn. Đông Bá Tuyết Ưng ta tới Hạ Đô Thành, thu hoạch lớn nhất chính là lượng lớn hồ sơ này. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, gần 15 năm qua đọc cùng sửa sang lại, là một lần tâm linh ta tẩy luyện, biến hóa thay ra đổi thịt. Nhìn từ bề ngoài, thực lực cảnh giới đều chưa có biến hóa. Nhưng tư tưởng thay đổi, lại là thay đổi trung tâm bản chất nhất của một sinh mệnh siêu phàm. Lực lượng tâm linh, là lực lượng phi thường cường đại. Tâm hướng tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mặc kệ gặp phải suy sụp khó khăn thế nào, thậm chí cái gọi là tiền bối bình phán, thậm chí tu hành sai sót, con đường tu hành lâm vào lối rẽ tuyệt lộ vân vân. Chỉ có nội tâm cuồng nhiệt kiên trì, nhìn như lầm đường, cũng vẫn có thể đi ra phấn khích khác thường như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng cuồng nhiệt. Các pháp sư siêu phàm vẫn luôn có một câu như vậy, tất cả ảo diệu, tất cả đều thuộc thiên địa tự nhiên. Cho nên từ một góc độ này mà nói, bất cứ ảo diệu bất đồng nào nhìn như hoàn toàn khác nhau, nhìn như mâu thuẫn, nhìn như quái dị, đều có thể dung hợp kết hợp. Mặc kệ là thủy hỏa phong, hay là lôi điện, quang minh, sinh mệnh, hay là sinh, tử, dẫn lực, nhìn như hoàn toàn không thể làm chung, vẫn đều có thể kết hợp. Bởi vì bọn nó đều là một bộ phận của thiên địa tự nhiên. Các siêu phàm, thậm chí thần linh, đều đang tiến lên trên con đường tìm hiểu quy tắc pháp tắc này. Chân ý cao thấp thì đại biểu cho quan sát toàn bộ thiên địa tự nhiên sâu cạn khác nhau. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, như tam phẩm chân ý dẫn lực, chân ý tử vong, chân ý thái âm, chân ý thái dương, chân ý hủy diệt, chân ý dao động, chân ý vân vân thuộc về quan sát thiên địa tự nhiên, từ cấp độ rất cao. Mà truyền thuyết trong truyền thuyết, nhất phẩm chân ý phóng mắt vô số phàm nhân thế giới, thậm chí thần giới, hắc ám thâm uyên cũng là trong truyền thuyết, cực điểm chân ý hỗn động, chân ý thời gian, chân ý đều là bắt đầu gần như trực tiếp từ bản chất nhất, trung tâm nhất của thiên địa tự nhiên, chúng nó dẫn tới là một số quy tắc pháp tắc đáng sợ nhất, tự nhiên thần kỳ cường đại nhất. Tu hành ảo diệu là không có đường cụt, mà nếu dung hợp quá khó, ví dụ như dẫn lực dao động hủy diệt để ba cái này kết hợp, cái này xa xa không phải sinh mệnh có hạn của các siêu phàm có thể hoàn thành, vì thế mới bị coi là đường cụt. Thủy hỏa phong của ta tuy khó, nhưng ta đã là vạn vật cảnh tầng thứ ba. Hiện tại tuy gặp phải một chút suy sụp, mãi không thể hoàn mỹ dung hợp, nhưng những cái này đều không ngăn trở được ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn ở trên vô số hồ sơ từng thấy quá nhiều tiền bối hạ tộc, ở trong nhìn giống như tuyệt cảnh mạnh mẽ đi ra một con đường. Thấy nhiều rồi, lòng tin của hắn cũng vô cùng đầy đủ. Mình cũng nhất định có thể vượt mọi chông gai, chém vỡ tất cả trở ngại. Chỉ có bản thân ta đủ cường đại, mới có thể ứng đối các loại nguy hiểm trong tương lai. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Nguy hiểm đang bao phủ hạ tộc. Xem hồ sơ vô số tiền bối chẳng khác nào đang quan sát toàn bộ bí ẩn lịch sử từ khi hạ tộc sinh ra cho tới bây giờ. Từ trong đó, Đông Bá Tuyết Ưng biết, ví dụ như vị hắc ám thâm uyên đại ma thần kia năm tháng dài lâu luôn luôn rình mò thế giới hạ tộc, vị đại ma thần đó chưa từng ngưng nghỉ dã tâm. Sau lưng đại địa thần điện cũng có đại năng thần giới ủng hộ, luôn dốc sức ngăn cản. Đây là hai phương thế lực lớn va chạm. Trừ đại ma thần đáng sợ nhất, một số tà thần ma thần khác cũng đang rình thế giới hạ tộc. Các tà thần ma thần kia đều là có thể đánh xuống hình chiếu thế giới, thực lực đều rất mạnh. Thậm chí có đôi khi sẽ xuyên thấu qua thời không thần điện trong truyền thuyết phái ra một số cường giả dị tộc buông xuống, thao túng chiến tranh toàn bộ thế giới hạ tộc. Hạ tộc yên bình quá lâu rồi, mà ma thần 1000 năm nay quá thu mình, điều này rất không bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhìn từ trên lịch sử, ma thần thu mình ngủ đông càng lâu, lúc bùng phát làm khó dễ uy hiếp sẽ càng lớn. Hơn nữa ma thú nhất tộc 1000 năm nay cũng quá thu mình rồi, nhiều nhất vị áo lan đại trưởng lão kia gây sóng gió, không có xung đột chiến tranh quy mô thật sự lớn gì. Ma thần hội đã sớm thâm căn cố đế ở hạ tộc, dưới tới phàm tục, trên tới bán thần, chỉ sợ đều có bóng dáng ma thần hội. Một cái ma thần hội, đã đấu nhiều năm như vậy với 6 đại tổ chức siêu phàm nhân loại. Ma thú nhất tộc và nhân loại càng là chủng tộc thù hận. Dựa theo hạ tộc phỏng đoán tình huống từ cổ tới nay, hạ tộc trong 500 năm bùng nổ một lần chiến tranh quy mô lớn khả năng vượt qua 7 thành. Trong 1.000 năm bùng nổ khả năng vượt qua 9 thành. Bởi vì tuổi thọ bán thần cũng chỉ 3.000 năm. Cho nên ma thần hội, ma thú nhất tộc ngủ đông cực hạn cũng chỉ 3.000 năm, quá dài sẽ không có ý nghĩa. Bình thường ngủ đông hơn 1.000 năm cũng rất hiếm thấy. Mà một lần này ma thần hội, ma thú nhất tộc đều ngủ đông quá lâu rồi. Ta cũng có thể phỏng đoán ra, các nguyên lão bán thần hạ tộc ta cũng hẳn biết được một điểm này. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bởi vì rõ ràng uy hiếp vẫn luôn bao phủ, điều này cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng không dám buông lỏng. Thương pháp của ta, mãi chưa thể hoàn thiện. Xem ra phải dùng sinh tử khảo nghiệm một phen thương pháp của ta. Ở trước mặt tử vong, bình thường đều có thể phát huy vượt bình thường. Nhưng loại chuyện này không thể thường xuyên làm, bởi vì thường xuyên nhảy múa ở kề cận cái chết, số lần nhiều rồi, có thể sẽ chết thật. Dù sao loại mài rũa này là phải có tử vong uy hiếp, không có uy hiếp thì không có hiệu quả gì. Sáng sớm, ra khỏi Hạ Sử Các, đi ở Tân Hòa Cung sau cơn mưa, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đã tiến vào Xích Vân Sơn thế giới. Lướt qua không gian, rất nhanh bay đến chân một ngọn núi nguy nga. Đến rồi. Sau khi Đông Bá Tuyết Ưng hạ xuống, ngẩng đầu nhìn trước mắt, chân núi đang có một sơn đạo đo đá phiến trải thành, uốn lượn mãi lên trên, cho đến đỉnh cả ngọn núi nguy nga. Chương 225 con đường đá phiến này, cũng tên là Đăng Sơn Lộ. Các dự khuyết nguyên lão được bồi dưỡng kia của Xích Vân Sơn thế giới, là có cơ hội đi khiêu chiến nhiệm vụ sinh tử đặc thù. Nhiệm vụ sinh tử đặc thù đơn giản nhất chính là nhiệm vụ dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Bình thường các siêu phàm thiên tài trải qua bồi dưỡng, hầu như đều có thể hoàn thành, có 500 điểm cống hiến. Một tầng cao hơn chính là nhiệm vụ sinh tử đặc thù Đăng Sơn Lộ. Cái này thì rất khó rồi, đến nay đám siêu phàm trẻ tuổi này của Xích Vân Sơn chưa ai hoàn thành. Dựa theo kinh nghiệm trong lịch sử, bình thường có thể nắm giữ sơ hình tam phẩm chân ý, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú, phối hợp bí thuật cực lợi hại, binh khí vân vân, vậy mới có hy vọng hoàn thành. Một khi hoàn thành sẽ là thưởng khoảng 1 vạn điểm cống hiến. Phần thưởng cực cao, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ này, đại biểu cho cách nắm giữ chân ý cũng sắp rồi. Thực lực không đủ, căn bản không dám đi thử. Bởi vì hơi không cẩn thận thật sự có thể mất mạng. Nay cũng chỉ Tư Đồ Hồng từng thử, thua rất thảm, thiếu chút nữa mất mạng. Tầng cao nhất chính là Thiên Khung Lao Ngục, đây là nhiệm vụ thật sự cực khủng bố. Thiên Khung Lao Ngục này giam giữ nhốt một số dị tộc hung tàn cường đại nhất của hạ tộc, thành công nắm giữ tam phẩm chân ý, là có thể đi thử, bình thường sẽ có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này xem như một loại nhiệm vụ tính chất ban thưởng sau khi nắm giữ tam phẩm chân ý, thưởng cao tới 10 vạn điểm cống hiến. Mà không nắm giữ chân ý, chắc chắn không thể thử. Đi vào hầu như nháy mắt sẽ bị diệt. Đăng Sơn Lộ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn con đường đá phiến này, hắn muốn thử chính là một cái nhiệm vụ sinh tử này. Bình thường muốn tìm được một nhiệm vụ vừa vặn có thể cảm thấy tử vong uy hiếp cũng không phải chuyện dễ dàng, hiển nhiên nhiệm vụ Đăng Sơn Lộ này là rất thích hợp. Đát đát đát, dẫm ở trên phiến đá đầu tiên trên đường đá phiến, Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác một luồng lực lượng vô hình bao phủ ở chung quanh. Để ta xem, Đăng Sơn Lộ này rốt cuộc khó bao nhiêu. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay phải ra, trong tay liền xuất hiện một thanh trường thương màu đen, cán thương thô to, đầu thương sắc bén phản xạ hàn quang. Đi từng bước, dần dần lên trên, oanh đùng đùng phía trước xa xa có một thác nước thật lớn trút xuống, nước giống như tấm rèm vải thật lớn, nện ở trong đầm nước tảng đá phía dưới bắn tung tóe lên vô số bọt nước bay bay hình thành sương mù nồng đậm. Sương mù màu trắng bao phủ ở đại khái phạm vi vài trăm thước chung quanh tảng đá đầm nước, cũng bao phủ một đoạn đường đá phiến. Đăng Sơn Lộ, từ chân núi lên núi bắt đầu chủ yếu chia 3 đoạn, càng lên cao càng nguy hiểm. Bình thường tự nhận thực lực không đủ phải sớm nhận thua. Bởi vì đánh nhau sinh tử là không kịp nhận thua chậm, sẽ bị mất mạng. Một khi chủ động kêu nhận thua, khí linh thần khí không gian của Xích Vân Sơn thế giới sẽ đem người ta dịch chuyển ra khỏi phạm vi đường đá phiến. Nếu không nhận thua, Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại đi ở trên đường đá phiến, bị pháp trận hạn chế, hắn căn bản không thể thoát ra khỏi phạm vi đường đá phiến. Vù vù xương trắng lan tràn, Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm cẩn thận bước đi. Bởi vì xương trắng, đại biểu cho Đăng Sơn Lộ đã tiến vào phạm vi đoạn thứ nhất, sắp nghênh đón tử vong uy hiếp. Nhân loại chết tiệt. Một sinh vật hình người nhỏ gầy, làn da đỏ sậm, đeo một thanh loan đao thật lớn, nó âm lãnh nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng trong xương trắng xa xa. Bởi vì pháp trận, thổ dân siêu phàm có thể nhìn thấy nhân loại lại chịu pháp trận ảnh hưởng không thể thấy rõ chung quanh, chỉ có thể bằng vào thiên địa lực cẩn thận tra xét phạm vi chỉ mấy chục thước chung quanh, không thể mở rộng nữa. Tuy hoàn cảnh rất ưu đãi với thổ dân siêu phàm, Nhưng nó không chút vui vẻ, bởi vì một khi nhiệm vụ đặc thù bắt đầu, cũng là thời khắc sinh tử của nó. Phải giết chết nó, nhân loại siêu phàm mới tính thông qua một đoạn này. Vì sao nhất định muốn ta chết? Nhân loại chết tiệt, đánh cướp lãnh địa chân bảo của ta, còn ép ta khổ dịch cưỡng bức lao động. Bây giờ còn bắt ta tới tử chiến. Thổ dân siêu phàm nhỏ gầy nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ là thù hận đối với nhân loại, hay là chỗ tốt thật lớn sau khi thắng lợi, đều khiến nó sẽ toàn lực ứng phó đi chém giết thanh niên nhân loại đồ đen trước mắt này. Một đao. Hắn phải chết. Thổ dân siêu phàm nhỏ gầy yên lặng quan sát, tìm kiếm cơ hội ra tay tốt nhất. Nó bị hạ tộc lựa chọn phụ trách đoạn đăng sơn lộ thứ nhất, là vì nó am hiểu nhất chính là ám sát. Đạp đá phiến, tiến lên từng bước một. Xương trắng nồng đậm lan tràn, mắt thường không thể nhìn thấu. Đông bá tuyết ưng cẩn thận cảnh giác cảm ứng khoảng cách mấy chục thước chung quanh, xa nữa, thiên địa lực bị pháp trận trở ngại căn bản không thể thẩm thấu. Ào! Ở trong cảm ứng của thiên địa lực, một bóng người nhỏ gầy mơ hồ nháy mắt xuất hiện. Quá nhanh! Tốc độ sinh mệnh siêu phàm vốn đã nhanh, khoảng cách chỉ mấy chục thước quá ngắn. Đông bá tuyết ưng cũng chỉ là cảm ứng được một bóng người mơ hồ nháy mắt giết đến trước mặt mình, sau đó là một thanh loan đao thật lớn mang theo màu máu lướt qua không gian cắt tới. Quá nhanh lại quá đột nhiên. Hơn nữa loan đào thật lớn này công kích lại quỷ dị vô cùng, quỹ tích khó định. Oanh! Cán trường thương trong tay Đông Bá Tuyết ưng khẽ kéo, một thanh trường thương màu đen này giống như một con dao long đột nhiên lao ra, đang, mũi trường thương cũng đã va chạm với loan đào thật lớn kia. Cái gì? Thổ dân siêu phàm nhỏ gầy nhất thời kinh hãi. Loan đào của hắn chính là lấy quỷ dị chứ danh, sao dễ dàng đã đụng phải chân thân đào như vậy? Hắn lại không biết, thương pháp của Đông Bá Tuyết ưng rất sớm trước kia cũng là âm nhu quỷ dị. Càng đừng nói sau khi dung nhập thêm phong ảo diệu càng thêm mơ hồ khó lường, luận quỷ dị mơ hồ còn ở trên loan đao này. Dễ dàng dính một thanh loan đao kia, bản thân cán thương ẩn chứa lực đạo xoay tròn kinh người lập tức khiến loan đao bị ảnh hưởng, lệch khỏi quỹ đạo đến một bên. Xẹt, mũi thương giống như rắn độc phun nọc. Phong thủy hỏa ba luồng lực lượng đan xen cùng một chỗ cùng nhau phát ra, một cú đâm nhìn như dễ dàng, lại xé rách không gian. Chỉ thấy mũi thương lướt qua, xuất hiện một vết nứt màu đen rất nhỏ bé, vết nứt sâu thẳm màu đen này đi thông nơi chưa biết, chính là vết nứt không gian. Mũi thương đâm ra, ở chỗ mi tâm thổ dân siêu phàm nhỏ gầy kia điểm một cái rồi thu. Mi tâm thổ dân siêu phàm nhỏ gầy này đã có một lỗ thủng nhỏ, trong đầu óc đã sớm là một bãi tương, đã sớm chết không thể chết lại. Thùng, thi thể thổ dân siêu phàm nhỏ gầy trực tiếp mềm nhũn, ngã ở trên con đường đá phiến. Chương 226 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn thi thể này, Đông Bá Tuyết ưng cũng rất bình tĩnh. Nhân loại và ma thú nhất tộc, thổ dân siêu phàm đều là cạnh tranh không gian sinh tồn, không cho phép thương hại. Một khi cho chúng nó cơ hội, chúng nó sẽ nhanh chóng vồ ngược tàn sát nhân loại khắp nơi. Ở trong lịch sử hạ tộc còn có thời kỳ rất đáng thương, rất đáng buồn. Loan đao của nó rất quỷ dị, nhưng phương diện này lại thua thương pháp của ta một bậc. Đông Bá Tuyết ưng thầm nghĩ, xem ra đăng sơn lộ đoạn thứ nhất uy hiếp đối với ta rất thấp, nhưng càng lên cao, uy hiếp là kịch liệt tăng. Hy vọng có thể thật sự mài rũa thương pháp của ta, khiến thương pháp của ta trở nên hoàn thiện. Một cú đâm đó, nhìn như uy lực cực lớn, nay cũng đã xé rách ra vết nứt không gian. Nhưng vẫn không thể khiến Đông Bá Tuyết ưng hài lòng. Hắn có thể cảm giác được, một thương này của mình rõ ràng không đủ hoàn mỹ. Đát đát đát. Đông Bá Tuyết ưng tiếp tục tiến lên từng bước một, đi hướng chỗ sâu hơn của con đường đá phiến. Đăng sơn lộ đoạn thứ hai. Đi ra khỏi phạm vi xương trắng, Đông Bá Tuyết ưng đi ở trên đường đá phiến, bỗng cảm giác được lực lượng vô hình áp bách về phía linh hồn. Tất cả sớm ở trong dự liệu, đăng sơn lộ đoạn thứ hai này đặc thù chính là áp bách đối với linh hồn sẽ càng lúc càng lớn, cái này sẽ khảo nghiệm linh hồn cùng tâm linh. Mặc dù cảnh giới đủ cao, nếu tôi luyện đối với tâm linh không đủ, cũng căn bản không thể bình yên thông qua một đoạn đường này. Mà đọc thật ra ảnh hưởng đối với tâm linh một người là phi thường rõ ràng. Cuộc sống lịch duyệt, đọc sách, tìm hiểu thiên địa tự nhiên, đều có thể ảnh hưởng tâm linh. Đông Bá Tuyết ưng trải qua gần 15 năm thời gian, xem xong vô số hồ sơ bán thần, hắn cũng có thể cảm giác tâm linh bản thân lột xác. Cái gọi là không nghi hoặc thì không sợ, khi xem hồ sơ quá nhiều, xem tình huống cuộc đời vô số bán thần. Đối với năm tháng kế tiếp của mình, Đông Bá Tuyết ưng đã có nhận thức phi thường rõ ràng, đối với thế giới chân thật này cũng có nhận biết căn bản. Những nhận biết này đều khiến hắn không nghi hoặc, cũng không sợ. Áp bách rất lớn, nghe nói Tư Đồ Hồng đi đến một nửa thì từ bỏ. Đi vài dặm, đi tới giữa sườn núi ngọn núi nguy nga này, giờ phút này thấy linh hồn áp bách đã khiến trán Đông Bá Tuyết ưng toát mồ hôi. Trong lòng hắn càng thêm hưng phấn hẳn lên. Tốt lắm. Áp lực càng lớn mới càng tốt. Mình đi đăng sơn lộ, chính là vì hoàn thiện thương pháp của mình. Ở trên đất trống một chỗ rẽ phía trước Đông Bá Tuyết ưng, hai thổ dân siêu phàm xấu xí đang tùy ý ngồi, bọn hắn đều cao khoảng 2 thước 5, bên hông quấn da thú, chân trần thân trần, bên hông hai người bọn hắn cũng đều đeo một cây rìu, bên cạnh còn có một tấm khiên một tay. Hai người bọn hắn đều phi thường tùy ý uống rượu với nhau. Đã bao lâu rồi, huynh đệ chúng ta bao lâu không được uống rượu ngon. Không ngờ lần này trước khi đại chiến, còn có thể hưởng thụ một phen, uống rượu ngon chết trận, cũng coi như không tệ rồi. Một thổ dân siêu phàm ra xanh thở dài nói. Ốc thần, không ngờ ngươi hiện tại bị hạ tộc tra tấn một chút ý chí chiến đấu cũng không còn nữa, chết như vậy, ta không cam lòng. Hạ tộc nô dịch tra tấn đối với thổ dân siêu phàm chúng ta, ngươi chẳng lẽ đã quên hết. Thổ dân siêu phàm dao đỏ bên cạnh giận dữ hét. Đương nhiên không quên, đương nhiên hận. Chúng ta chính là thiên địa thai nghén mà sinh, từ nhỏ đã là chúa tể trong thiên địa, chết cũng sẽ không cúi đầu thần phục. Thổ dân siêu phàm da xanh cắn răng nói, nhưng vậy lại có thể thế nào? Hạ tộc trung quy quá mạnh mẽ, muốn giết muốn nô dịch, tất cả đều ở một ý nghĩ của hạ tộc. Vậy thì giết, giết một tên hòa vốn. Một lần này chỉ cần giết chết nhân loại siêu phàm xông vào con đường lát đá này, chúng ta có thể đạt được ngàn năm tự do. Không cần chịu nô dịch nữa. Trong mắt thổ dân siêu phàm da đỏ tràn đầy hận ý, giết một tên, cũng coi như giải chút bực bội trong lồng ngực. Theo hạ tộc thấy, các thổ dân siêu phàm thiên địa thai nghén da này quá ngoan cố. Có thực lực thì thôi, độ khó tấn công rất lớn. Một số siêu phàm thế giới không có thực lực đều bị hoàn toàn quét ngang. Hạ tộc nếu thật sự muốn giết, có thể dễ dàng tàn sát bọn họ. Hạ tộc không làm như vậy, thậm chí đồng ý tiếp nhận bọn họ, chỉ cần bọn họ làm phụ thuộc của hạ tộc, vẫn có thể có cuộc sống tu hành, tự do, tự tại. Chỉ phụ thuộc mà thôi. Các thổ dân siêu phàm đó lại phần lớn tha chết cũng không chịu cúi đầu, chỉ có số ít nguyện ý tùy tùng. Đến rồi. Hai gã dân bản xứ xấu xí đồng thời nhìn chằm chằm góc xa xa. Một thanh niên đồ đen cầm một thanh trường thương từ chỗ góc dọc theo con đường lát đá đi tới. Hắn bỗng dừng lại, ánh mắt cũng dừng ở trên người hai gã thổ dân siêu phàm này. Chỉ hai người các ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương, mở miệng hỏi. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Giết. Hai gã xấu xí dân bản xứ đồng thời gầm lên, nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh, hầu như nháy mắt đã lao tới trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời chung quanh hai người bọn họ cũng đều hình thành lực lượng tự nhiên. Chung quanh thổ dân siêu phàm làn da đỏ kia xuất hiện ngọn lửa nóng cháy, điên cuồng thiêu đốt, nhiệt độ cho dù là nham thạch sợ cũng nháy mắt bị đốt thành bột phấn. Chung quanh thổ dân siêu phàm làn da xanh kia thì là khí lạnh thấu xương, hàn khí tràn ngập ra, đóng băng tất cả. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng có siêu phàm đấu khí hộ thể, nhưng vừa bị khí lạnh thấu xương đó xâm nhập, cũng cảm giác toàn thân giật mình một cái. Hộ thể siêu phàm đấu khí cũng kịch liệt tiêu hao. Một lửa nóng cháy, một khí lạnh thấu xương. Hai cái va chạm. Băng hỏa hoàn toàn tương phản, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn cũng muốn thao túng lực lượng thiên địa áp chế, nhưng hai gã thổ dân siêu phàm này hiển nhiên là trời sinh đã am hiểu thao túng. Hơn nữa, trên cảnh giới cũng đều đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ 3, bắt đầu thao túng, căn bản không phải Đông Bá Tuyết Ưng có thể ngăn chặn. Ở trong hoàn cảnh băng hỏa bao trùm, con đường lát đá lại có linh hồn áp bách bao phủ mọi lúc, loại cảm giác này cực kỳ bất ổn. Nhưng lúc này còn đối diện tử vong uy hiếp. Quá nhanh. Hai người bọn họ đều tự vung rìu trong tay, một cây rìu mang theo tia sáng màu lửa đỏ, hư không cũng bị chém chấn động vặn vẹo. Một cây rìu khác mang theo tia sáng băng hàn, nơi đi qua, tất cả đều như bị đông lại. Đang. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng bạo lui, đồng thời trường thương giống như mãng xà bắn ra, chặn một cây rìu ánh sáng màu lửa đỏ ở gần nhất. Oanh! Một luồng lực lượng cường đại xuyên thấu qua cây rìu nghiền áp đến, khiến Đông Bá Tuyết Ưng không kìm được bay ngược đi, va chạm ở trên màng pháp trận bên cạnh con đường lát đá. Phốc! Một tiếng, sau lưng cũng hoàn toàn dán ở trên một bức tường hư không, trên màng bức tường hư không cũng hiện lên rất nhiều hoa văn pháp trận. Chương 227 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lực lượng thật cường đại, hai thổ dân siêu phàm này chỉ sợ đều đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức biết được thực lực hai người này. Thổ dân siêu phàm thánh cấp đỉnh phong, cảnh giới đều là vạn vật cảnh tầng thứ 3. Một kẻ am hiểu hỏa diễm, một kẻ sở trường hàn băng, đều là ảo diệu phi thường bình thường. Chỉ luận thân thể, hai thổ dân siêu phàm triệt để đè ép Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng dù sao mới phi thiên cấp đỉnh phong, chênh lệch quá lớn. Mà trên cảnh giới thì trái ngược. Đông Bá Tuyết Ưng là xa xa bao trùm ở trên bọn hắn. Loại hàn băng, hỏa diễm nóng rực cấp độ rất thấp này, mặc dù hình thành chân ý, so với Đông Bá Tuyết Ưng cũng yếu hơn một bậc. Đông Bá Tuyết Ưng thủy hỏa phong ba loại ảo diệu kết hợp, quả thực huyền diệu vô cùng. Lực không thể kháng. Dựa vào cảnh giới thủ thắng. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu ra điểm ấy, hắn nay cũng chỉ có thể cứng đối cứng với siêu phàm thánh cấp trung kỳ. Giết! Giết hắn! Hai gã thổ dân xấu xí thừa cơ đuổi theo, muốn tiêu diệt gọn. Bỗng bóng người Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ, xuất hiện ước chừng 6 cánh tay, cầm 3 thanh trường thương màu đen, điều này làm hai gã thổ dân xấu xí sửng sốt. Ồ, sao lại biến thành 6 cánh tay, 3 thanh trường thương? Cái nào là thật? Vù, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa mơ hồ, bỗng phân hóa thành 3 cái bóng người. Chỉ thấy 3 thanh niên đồ đen đứng ở phía trước, ai cũng là 6 cánh tay 3 cây trường thương. Cái này. Hai thổ dân siêu phàm xấu xí càng mờ mịt thêm. Đốt chết hắn. Đông chết hắn. Hai thổ dân siêu phàm xấu xí vội thao túng lửa nóng cùng khí lạnh thấu xương, hai luồng lực lượng nghiền ép qua, nhưng ở dưới nhiệt độ cao, 3 thanh niên đồ đen vẫn đứng ở nơi đó, không tổn hao gì. Ảo ảnh này chính là quy tắc ảo diệu cấu thành, muốn phá hủy là phi thường khó. Tiếp chiêu. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời lao vút lên. Hai gã từ hai bên kẹp vào, còn có một gã từ chỗ cao đánh tới. Hai gã thổ dân siêu phàm đều có chút thất kinh, bởi vì bọn hắn căn bản không phân biệt được người nào là thật, hơn nữa mỗi một Đông Bá Tuyết Ưng đều có 6 cánh tay 3 cây trường thương, muốn ngăn cản toàn bộ cũng rất khó. Thử một lần, thử ra cái nào là chân thân. Hai thổ dân siêu phàm đều cầm một tấm khiên, sóng vai ứng đối. Dựa vào khiên, vô dụng, ảo ảnh của ta không dễ phá giải như vậy. Ba gã Đông Bá Tuyết Ưng bay đánh tới đồng thời đâm ra trường thương trong tay. 9 thanh trường thương, giống như 9 con rào long, từ phương hướng khác nhau nháy mắt đâm về phía đầu, yết hầu. Một số bộ vị yếu hại mấu chốt của hai gã thổ dân siêu phàm này. Cản, mau ngăn cản. Thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng vốn đã mơ hồ quỷ dị, hơn nữa có tận 9 thương ảnh đồng thời vây công. Hai gã thổ dân siêu phàm này ở trên cảnh giới vốn đã yếu, muốn bằng vào hai tấm khiên ngăn trở 9 thương ảnh. Cái này không thể nghi ngờ là nằm mơ, trong lúc nhất thời bọn hắn đều thất kinh. Vút, ước chừng có 3 thanh trường thương xoay tròn giống như dao long, từ bên cạnh tấm khiên xuyên qua, phốc một tiếng, một gã thổ dân siêu phàm che yết hầu, nhưng lỗ thủng thật lớn xuyên qua trên yết hầu có máu tươi phun ra, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Nếu là ác ma, có lẽ sinh mệnh lực có thể chống đỡ được. Nhưng thổ dân siêu phàm, trừ số rất ít, phần lớn là không chống đỡ được thương tổn chí mạng như vậy. Không một gã thổ dân siêu phàm khác còn sót lại tự nhiên cũng ngã xuống ngay sau đó. Nhìn thi thể hai gã thổ dân siêu phàm, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu. Cảnh giới quá thấp, chỉ lực lượng tốc độ lớn, như dã thú vụng về, không phá giải được ảo ảnh của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ có thể bị dễ dàng trà đạp tới chết. Dọc theo con đường lát đá tiếp tục đi lên trên, cảm giác áp bách linh hồn kia cũng đã biến mất, chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Đoạn thứ ba, cũng là một đoạn cuối cùng. Hai đoạn phía trước đều chưa thể uy hiếp đến ta, hy vọng đoạn thứ ba này có thể cho ta chút áp lực. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ôm chờ mong, bởi vì từ ghi chép đến xem, nhiệm vụ đăng sơn lộ vẫn phi thường khó. Hơn nữa, cẩn thận tính toán. Đoạn thứ nhất, chỉ là thích khách đánh lén, dễ dàng giải quyết. Đoạn thứ hai rõ ràng độ khó tăng vọt, hai gã thổ dân siêu phàm kia có thể thao túng hàn khí cùng hỏa diễm. Hơn nữa mình lại chịu áp bách linh hồn. Thực lực hai người đối phương đều ở thánh cấp đỉnh phong. Cũng may mình có thủ đoạn ảo ảnh, nếu không muốn thắng rất khó rất khó. Đoạn thứ ba sẽ càng khó. Đát đát đát. Tiến lên từng bước một, theo sơn đạo đi lên trên. Đi thời gian chén trà nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới cuối toàn bộ con đường lên núi, cũng là chỗ đỉnh núi ngọn núi cao nguy nga này. Đứng ở chỗ đỉnh núi ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, đã có thể xa xa nhìn thấy một tòa kiến trúc ở giữa mây mù, đó là cái gọi là thiên khung lao ngục. Là hạ tộc dùng để giam giữ lượng lớn dị tộc hung tàn cường đại. Đây là đối thủ của ta. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lão già nhỏ gầy khoanh chân ngồi chỗ đỉnh núi phía trước. Lão già nhỏ gầy chỉ mặc da thú, toàn thân đầy lông, ánh mắt đục ngầu, cứ như vậy hai chân khoanh cùng một chỗ ngồi ở nơi đó, ngây ngốc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời cao, nhìn thiên khung lao ngục trên trời cao. Bỗng lão già nhỏ gầy này như có điều phát hiện nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng phía trước. Sẽ có một ngày, con mắt đục ngầu của lão già nhỏ gầy bỗng trở nên tràn ngập lệ khí. Phát ra thanh âm trầm thấp, thiên khung lao ngục sẽ bị công phá, hạ tộc nhân loại các ngươi cuối cùng sẽ diệt vong. Diệt vong? Chỉ bằng các ngươi đám thổ dân siêu phàm này. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, đừng có nằm mộng. Hạ tộc vẫn tự tin như thế. Lão già nhỏ gầy cười lên ha ha, ngực phập phồng, cười đến mức thân thể cũng chấn động. Ta thật sự rất chán ghét sắc mặt hạ tộc các ngươi. Thật muốn đem toàn bộ nhân loại hạ tộc các ngươi tàn sát hết. Ta không làm được, nhưng hôm nay hạ tộc các ngươi thế mà để ta tới thủ một đoạn cuối cùng. Còn bảo ta toàn lực ra tay, nếu giết ngươi sẽ có trọng thưởng. Ha ha, yêu cầu tốt như vậy, ta sao có thể không thỏa mãn các ngươi chứ? Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết. Đối mặt tên điên này, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thân hình mơ hồ biến ảo. Ào! Lập tức phân hóa hiện ra ba gã Đông Bá Tuyết Ưng, ai cũng hiện ra 6 tay, tổng cộng 9 thanh trường thương. Còn chưa nắm giữ chân ý, đã có thể hiện ra ảo ảnh chân thật như thế, ngươi ở hạ tộc cũng được tính là tinh anh nhỉ. Lão già nhỏ gầy chậm rãi ngẩng đầu. giết chết một tinh anh trong siêu phàm, quá có ý tứ. Ông một luồng dao động kỳ dị xuất hiện ở trên người lão già nhỏ gầy này. Chương 228 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, luồng dao động này hướng phía trước lan ra thành hình quạt, nơi đi qua, không gian hơi nhộn nhạo, bồng, bồng. Hai thân thể ảo ảnh Đông Bá Tuyết Ưng hiện ra ở dưới luồng dao động này tấn công, nhất thời bắt đầu phá thành mảnh vụn, Đông Bá Tuyết Ưng hiện ra ảo ảnh cánh tay cùng trường thương cũng đều bắt đầu vỡ nát tán loạn ra. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, bị phá giải rồi. Ảo ảnh của mình, chính là quy tắc ảo diệu hội tụ, đây là lực lượng vượt qua vật chất. Muốn phá ảo ảnh là phi thường khó. Bình thường có hai biện pháp, một cái là dùng lực lượng siêu phàm rất mạnh chính diện phá hủy. Một cái khác chính là cũng dựa vào quy tắc ảo diệu để phá giải. Lão già nhỏ gầy này phát ra dao động, chính là chân ý. Cái gì là chân ý? Chân ý, chính là lĩnh ngộ đối với ảo diệu thiên địa tự nhiên đủ cao thâm, những quy tắc ảo diệu này ngưng tụ cùng một chỗ cũng đã thực chất hóa hiện ra. Đó là chân ý, bản thân chân ý đã có uy lực rất lớn. Chân ý bình thường là rất khó phá giải ảo ảnh của mình. Ảo ảnh của mình đã xem như chân ý sơ hình của tam phẩm chân ý ảo giác chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được, chỉ cần dọc theo con đường này hoàn thiện tiếp, mình sẽ có thể nắm giữ ảo giác chân ý, mà ảo giác chân ý nếu cao hơn một phẩm là có thể đạt tới nhị phẩm chân ý trong truyền thuyết hư giới chân ý. Nhưng đây đều là chơi ảo giác, hư giới linh tinh, đối với mình mà nói chỉ có thể xem như một loại phụ trợ, là bàng môn tà đạo. Mình chiến đấu, vẫn phải dựa vào lực lượng công kích chân thật, cho nên cho tới bây giờ không muốn dọc theo con đường ảo ảnh chân ý tiến lên. Nhưng dù vậy, đây cũng là tam phẩm chân ý sơ hình, không phải dễ phá giải như vậy. Đây là chân ý của ta, thủy lãng chân ý. Lão già nhỏ gầy cười dữ tợn, thật không biết các cường giả hạ tộc các ngươi nghĩ cái gì, ngươi một tiểu gia hỏa chưa nắm giữ chân ý, đã dám giao thủ với ta. Tiếng nói vừa dứt, oành. Lão già nhỏ gầy từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hóa thành luồng sáng trực tiếp lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng, khí thế như rồng. Chết đi cho ta. Một đôi bàn tay của lão già nhỏ gầy trực tiếp đánh về hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Chắn. Đối phương quá nhanh. Một cây trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng vội đi ngăn cản, mũi trường thương càng đâm về phía bàn tay đối phương, nhưng mặt ngoài bàn tay đối phương có một tầng chân ý bảo hộ, một tầng chân ý này chính là quy tắc ảo diệu thực chất hóa ngưng tụ thành, lực lượng phong thủy hỏa kia của Đông Bá Tuyết Ưng hội tụ mũi trường thương xuyên thấu đáng sợ, cực kỳ gian nan mới xuyên thấu chân ý trở ngại, uy lực còn sót lại cũng không thể đâm thủng một tầng hộ thể đấu khí thánh cấp đỉnh phong kia. Bồng, hai bên khẽ chạm liền tách ra. Song trưởng đánh ra, cán trường thương cũng gấp khúc, cả người Đông Bá Tuyết Ưng hướng phía sau bay ngược, cán trường thương tuy cố gắng giảm bớt lực, nhưng vẫn có lực đánh âm thầm xuyên thấu qua trường thương trực tiếp truyền đến trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Tựa như rơi vào trong sóng nước sục sôi, rầm rầm rầm liên miên ám kình đánh phá trong thân thể, phốc, máu tươi từ trong miệng phun ra, Đông Bá Tuyết Ưng ngã xuống đất, lập tức tay chống mặt đất. Đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được lục phủ ngũ tạng cũng xuất hiện vết thương nứt ra, chống mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi, may mắn mình thức tỉnh thái cổ huyết mạch, lực khôi phục rất mạnh, nếu không chỉ cần luồng ám kình này mình đã phải chết rồi. Thế mà chưa chết. Lão già nhỏ gầy sau khi bị chấn động rơi xuống đất, cười dữ tợn nói, tốt lắm, vậy ngươi cảm thụ thực lực mạnh nhất của ta đi. Nói xong, thân hình vốn nhỏ gầy của hắn giống như bơm hơi nhanh chóng trở nên cao lớn cường tráng, cơ thịt sau lưng gồ lên cao cao. Ở dưới bả vai phồng lên thế mà lại có hai bàn tay trắng nõn từ trong đó vươn ra, mang theo các tia vết máu, cứ như vậy sinh trưởng ra. Chỉ thấy lão già nhỏ gầy đảo mắt đã biến thành lão già cường tráng bốn cánh tay. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến, lại không kinh ngạc chút nào. Dù sao đối phương là thổ dân siêu phàm vốn đã có một số thủ đoạn thiên phú, hiện tại khí tức đối phương rõ ràng trở nên cường đại hơn nữa, có bốn cánh tay, hẳn chính là thủ đoạn thiên phú. Hắn lúc trước đã khiến ta trọng thương. Hiện tại thực lực tăng lên hơn nữa có bốn cánh tay, muốn ngăn trở hắn quá khó khăn. Tạng phủ khí quan trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng đang nhanh chóng khôi phục, hắn cũng nuốt xuống máu tươi sôi trào đến chỗ yết hầu, lại đứng dậy, nhưng, hay phải thử một chút, chiến đấu như vậy mới càng có ý tứ. Tiếp chiêu, Đông Bá Tuyết Ưng hét lớn một tiếng thế mà dẫn trước lao ra. Chỉ thấy bóng người hắn lướt qua một đường cong, từ bên cạnh lao về phía lão giả bốn cánh tay kia. Thế mà còn dám chủ động đánh tới. Lão già bốn cánh tay cười lạnh lập tức vung tay nghênh đón. Dẹt. Trường thương như một con mãng xà lớn, mơ hồ quỷ dị trực tiếp vụt tới, khi tới gần bàn tay thế mà rất trơn trượt, từ cạnh bàn tay lướt qua. Hoặc là vụt, hoặc là đâm, hoặc là phá. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước sau khi chịu thiệt một lần, biết bàn tay đối phương đánh ra sẽ ẩn chứa lực đánh ngầm, cho nên phương thức chiến đấu của hắn cũng theo đó thay đổi. Mỗi chiêu mỗi thức đều tận lực khẽ chạm là thu, quỷ dị khó lường, không cho đối phương cơ hội thật sự phát lực. giống như một con rắn độc không ngừng tìm cơ hội, một khi tìm được cơ hội, một đòn lấy mạng. Thế mà chưa thể thật sự phát lực một lần. Lão giả bốn cánh tay rất giật mình. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú cỡ nào, thủy lãng chân ý cũng không phải loại chân ý cứng đối cứng, nhưng thế mà mãi chưa tìm được cơ hội. Chỉ cần một lần sai lầm, mình sẽ bị thương nặng thậm chí chiến bại. Ở dưới loại áp lực này, Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực ứng phó, hoàn toàn áp bức cực hạn của bản thân, đem thương pháp phát huy đến cực hạn của bản thân. Loại áp bức này, rất sướng, vui vẻ đầm đìa. Mình ở Xích Vân Sơn thế giới tu hành tích lũy hơn 20 năm, ở dưới loại uy hiếp này, hầu như mỗi một chiêu đều phát huy đến hoàn cảnh hoàn mỹ nhất của bản thân, từng chiêu từng thức liên miên không dứt, thủy hỏa phong ba đại ảo diệu dung hợp cũng càng thêm hoàn mỹ. Tiểu tử, ngươi thật đủ trơn trượt, nhưng vô dụng, dưới thực lực chênh lệch dãy giụa nữa cũng vô dụng. Không lãng phí thời gian với ngươi nữa, chết đi. Lão giả bốn cánh tay sắc mặt dữ tợn, hắn rốt cuộc lười lãng phí thời gian nữa, trực tiếp dùng một loại phương thức chiến đấu dã man nhất. Bốn cánh tay của hắn bắt đầu điên cuồng hướng Đông Bá Tuyết Ưng đánh tới. Hơn nữa bản thân hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng Đông Bá Tuyết Ưng áp sát. Chương 229 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bốp, bốp. Tốc độ hắn vượt xa Đông Bá Tuyết Ưng, chính diện áp sát, Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không dãy thoát được. Bốn cánh tay hắn điên cuồng giận đập, mỗi một lần đánh ra uy lực đều cực lớn, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể bị ép ngăn cản. Bởi vì không ngăn cản mà nói, bàn tay này sẽ đánh ở trên người hắn, xuyên thấu qua trường thương truyền cũng có thể khiến bản thân bị thương nặng, một khi đánh ra ở trên người mình chỉ sợ sẽ lập tức mất mạng. Đây là phương pháp chiến đấu rất dã man. Lúc trước hai bên còn tỉ thí kỹ xảo chiến đấu, lão giả bốn cánh tay cho rằng mình kinh nghiệm phong phú hẳn có thể thắng, nhưng đánh một lát, hắn đã từ bỏ. Lựa chọn loại chiêu thức dã man nhất này. Bàn tay dợp trời dợp đất đánh tới. Vừa nhanh, vừa hung mãnh. Tốc độ của mình căn bản không tránh thoát. Chỉ có đi ngăn cản. Nhưng bốn cánh tay kia điên cuồng giận đập. Mình chỉ có một thanh trường thương, thủ như thế nào? Lấy lực đánh ngầm ẩn chứa trong bàn tay đó, khẳng định là không thủ được. Chỉ có tiến công. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có quả quyết, tiến công chính là ngăn cản tốt nhất, phòng thủ tốt nhất. Liều. Soạt cán thương trong tay xoay tròn, một thanh trường thương như dao long lao ra, lực lượng thủy hỏa phong ba màu vờn quanh ở chung quanh cán thương đan xen cùng một chỗ, ở chỗ mũi thương cuối cùng hoàn toàn đan ở một điểm. Phá vỡ cho ta. Đối mặt từng cái bàn tay đánh ra bao phủ khí tức tử vong, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một ý niệm phá vỡ nó. Phá vỡ bàn tay kia. Chung quanh bỗng im lặng, không gian cũng như đình trệ, tốc độ thời gian trôi cũng đang chậm lại. Ảo diệu thủy hỏa phong ba màu ở mũi trường thương giờ phút này vô cùng tinh diệu hội tụ ở một điểm, giống như thiên lôi dẫn dắt địa hỏa, lại như ba loại ảo diệu sinh ra phản ứng đặc thù nào đó. Ở khoảnh khắc hội tụ ở một điểm, Đông Bá Tuyết Ưng loáng thoáng thấy được một thế giới hư vô. Ở trong thế giới hư vô có một quả cầu thật lớn chậm rãi lăn lộn xoay tròn. Vô tận hư không, mặc kệ thời gian hay là không gian, ở hình cầu cực lớn xoay tròn này tất cả đều đang hội tụ, vạn vật hội tụ ở một điểm. Một điểm này là khởi đầu của tất cả, cũng là kết thúc của tất cả. Ảo diệu thủy hỏa phong ba màu đan vào cùng một chỗ, cũng ngưng tụ thành một điểm mơ hồ, sau đó xuyên qua tất cả. Lão giả bốn cánh tay còn đang điên cuồng vung bàn tay dợp trời dợp đất bao phủ, chính diện tấn công nghiền ép tới, đối mặt một thương điên cuồng đâm tới đó, hắn cười dữ tợn, vô cùng tự tin siêu phàm nhân loại này khẳng định không ngăn được. Chỉ sợ một trưởng sẽ phải bị thương nặng, trong ba bốn trưởng nhất định mất mạng. Bỗng Đông Bá Tuyết Ưng đâm ra một thương này, thế mà cả người mang theo trường thương biến mất. Hư không biến mất không dấu vết. Sau đó lại bỗng dưng xuất hiện ở ngay phía trước lão giả bốn cánh tay cũng chỉ ngoài 2-3 thước. Mũi thương một cây trường thương màu đen kia lại xuất hiện ở trước mắt chỉ ngoài một thước. Sao có thể? Lão giả bốn cánh tay kinh hãi, toàn thân run rẩy. Sao bỗng nhiên biến mất? Lại xuyên qua một đoạn không gian, đột nhiên xuất hiện. Mũi trường thương cách mình gần như thế, chắn cũng không kịp chắn. Xẹt. Quá nhanh. Lão giả bốn cánh tay chỉ kinh hãi, mặc dù là sinh mệnh siêu phàm cũng căn bản không kịp có phản ứng khác. Mũi thương đó nháy mắt đã vạch qua một quỹ tích đường màu đen, xuyên qua mi tâm lão giả bốn cánh tay. Tuy trên đầu cũng có một tầng chân ý che chở, cũng có siêu phàm đấu khí hộ thể. Nhưng giờ phút này mũi trường thương mang theo lực xuyên thấu đáng sợ, chẳng những xuyên thấu không gian, ngay cả thời gian cũng mơ hồ bị ảnh hưởng. Soạt. Nơi mũi trường thương đi qua chỉ để lại một đường màu đen, xuyên qua đầu lão giả bốn cánh tay. Thân thể hai bên giao nhau mà qua. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở phía sau lão giả bốn cánh tay. Lão giả bốn cánh tay ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đầu của hắn nhìn như không có bất cứ miệng vết thương nào, nhưng trên thực tế chỉ là công kích đó quá nhanh, thậm chí cũng ảnh hưởng tầng diện thời không, mới có thể mắt thường nhìn không ra bất cứ miệng vết thương nào. Chết ở dưới chân ý sơ hình như thế, ta không có lời nào để nói. lão giả bốn cánh tay lẩm bẩm, đây là nhị phẩm chân ý sơ hình, hay là nhất phẩm chân ý sơ hình? Đáng sợ. Đó tuyệt đối không phải chân ý, bởi vì ngay cả quy tắc ảo diệu cũng chưa từng hiện ra thực chất hóa. Hẳn chỉ là chân ý sơ hình mà thôi. Nhưng chỉ chân ý sơ hình đã đáng sợ như thế. So với thất phẩm chân ý đầy đủ của hắn cũng mạnh hơn quá nhiều, tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết, ít nhất cũng phải là nhị phẩm chân ý sơ hình, hoặc là nhất phẩm chân ý sơ hình, một phương thế giới này từ cổ tới nay cũng chưa bao giờ xuất hiện. Có thể chết ở dưới chân ý sơ hình như thế, quả thực nên vinh hạnh. Huỵch. Sau đó chỗ mi tâm hắn đột ngột có máu tươi chậm rãi chảy ra, thân thể hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tân Hỏa Cung, một cái sân hẻo lánh, trong thư phòng. Tư Không Dương lưng thẳng tắp, ngồi trước bản sách, trước mặt chồng chất một đống hồ sơ, hắn lạnh lùng xem tin tức bí ẩn ghi lại trên hồ sơ. Đây đều là tin tức 6 đại tổ chức siêu phàm hạ tộc, bao gồm Huyết Nhận Tử Quán, Đại Địa Thần Điện ở trong điều tra có liên quan ma thú nhất tộc, ma thần hội. Các nguyên lão cao tầng hạ tộc luôn luôn cảnh giác ma thú nhất tộc cùng ma thần hội. Hà! Tư Không Dương nhướng mày, vòng tay đưa tin của hắn bỗng thu được tin tức Xích Vân Sơn thế giới dự khuyết nguyên lão Đông Bá Tuyết Ưng, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù Đăng Sơn Lộ. Đông Bá Tuyết Ưng! Nhiệm vụ Đăng Sơn Lộ! Tư Không Dương vị bá chủ bán thần này chạm ở đỉnh cao thế giới cũng mờ mịt, đầu óc suy nghĩ cũng rất hỗn loạn, ước chừng thời gian một nhịp thở hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Không thể trách hắn thất thố, thật sự tin tức này quá rung động. Nếu là siêu phàm tầm thường có thể không hiểu nhiệm vụ Đăng Sơn Lộ ý nghĩa điều gì, nhưng hắn làm người phụ trách Xích Vân Sơn thế giới hiện nay, rất rõ nhiệm vụ đặc thù Đăng Sơn Lộ đại biểu cho cái gì. Biết càng nhiều, lại càng biết Đông Bá Tuyết Ưng làm tới một bước này là không thể tưởng tượng cỡ nào. Hắn hoàn thành nhiệm vụ Đăng Sơn Lộ. Điều này sao có khả năng? Tư Không Dương nhịn không được đưa tin hỏi, tin tức này là khí linh không gian thần khí Tân Hỏa Cung truyền. Theo lý thuyết không có khả năng sai, nhưng tin tức này quá trọng đại, hắn vẫn muốn xác nhận một lần nữa. Tư Không Dương quan chủ, tin tức không sai. Dự khuyết nguyên lão Đông Bá Tuyết Ưng ngay hôm nay một mình một người bước lên Đăng Sơn Lộ, hơn nữa đã đánh chết thổ dân siêu phàm nắm giữ thất phẩm chân ý Thủy Lãng chân ý. Khí linh Tân Hỏa Cung trả lời. Chương 230 thật sự hoàn thành. Vẻ mặt Tư Không Dương có chút kỳ quái, khó có thể tin, kích động, phức tạp, thậm chí còn mang theo một tia cười khổ. Đông Bá Tuyết Ưng này, thật đúng là hung hăng đánh mặt ta. Tư Không Dương giở khóc giở cười, thế mà chơi ra một vở như vậy, nhưng đánh tốt. Đông Bá Tuyết Ưng dù thế nào đi nữa cũng là một phần tử Thủy Nguyên Đạo Quan của mình, lúc trước mình tuy rất thất vọng, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đã đi ra một con đường so với kế hoạch lúc trước càng tốt hơn, tự nhiên là đáng khen. Nhiệm vụ Đăng Sơn Lộ là phi thường khó khăn. Dưới tình huống bình thường cần nắm giữ tam phẩm chân ý sơ hình, còn phải lựa chọn binh khí tốt nhất, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bí thuật phải đủ cường đại. Tóm lại mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, mới có hy vọng thành công. Mà nếu nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, vậy thắng lợi sẽ thoải mái hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng thì sao? Cần biết, binh khí của Đông Bá Tuyết Ưng là rất bình thường, một cây trường thương đó của hắn chỉ mới thánh giai hạ phẩm, dày chiến. Trên người cũng đều rất bình thường, duy nhất một cái hộ thân nội giáp là thánh giai cực phẩm, nhưng đó cũng là dùng để hộ thể bảo mệnh. Đối với phương diện công kích trợ giúp là cực kỳ bé nhỏ. Ở phương diện kinh nghiệm chiến đấu, cũng chỉ có thể tính là bình thường, dù sao quá trẻ tuổi, vật lộn sinh tử quá ít. Bí thuật cũng bình thường, như các siêu phẩm Huyết Nhận Tử Quán, Đại Địa Thần Điện sử dụng đều là bí thuật thần cấp. Cho nên ở phương diện binh khí, kinh nghiệm, bí thuật đều không tính là hoàn mỹ cỡ nào, nhưng mạnh mẽ hoàn thành nhiệm vụ Đăng Sơn Lộ, vậy thì quá nghịch thiên. Hoặc là Đông Bá Tuyết Ưng ngộ ra tam phẩm chân ý sơ hình rất cổ quái, có thể khắc chế một gã thổ dân siêu phàm đó. Hoặc chính là Đông Bá Tuyết Ưng ngộ ra chính là nhị phẩm chân ý sơ hình. Nhị phẩm chân ý sơ hình. Tư Không Dương vừa nghĩ đến đã cảm thấy run sợ. Hạ tộc từ cổ tới nay nghịch thiên nhất cũng chỉ là nhị phẩm chân ý. Ở trong ghi chép của thần giới, thế này cũng đã tính là chân ý trong truyền thuyết, thật sự là cực kỳ khủng bố cường đại. Vì sao hiện tại coi trọng Đô Nhu Nhu kia, là vì ảo diệu loại thời gian của Đô Nhu Nhu là nhị phẩm chân ý ảo diệu, nay chỉ mới vạn vật cảnh tầng thứ 2 mà thôi, tương lai khả năng nắm giữ nhị phẩm chân ý cũng không đủ một thành. Nhưng chân ý sơ hình thì khác. Một khi nắm giữ chân ý sơ hình, chỉ cần tiêu phí thêm chút thời gian, hoàn thiện chân ý sơ hình là rất nhẹ nhàng. Đông Bá Tuyết Ưng này lại cực kỳ trẻ tuổi, dựa theo loại trình độ trẻ tuổi này, chỉ sợ nhiều nhất tiêu phí thêm mấy chục năm thời gian là có thể thành công đem chân ý sơ hình đẩy lên tới chân ý đầy đủ. Hy vọng là nhị phẩm chân ý sơ hình, hy vọng thế. Tư Không Dương chờ mong, ánh mắt cũng tràn ngập khát vọng, thật sự là thiếu chút, ta thật sự thiếu chút nữa đã hủy diệt hắn. Tư Không Dương có chút may mắn. May mắn Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử này kiên trì ý kiến bản thân, nếu không, Cho dù cuối cùng nắm giữ thủy hỏa chân ý, thậm chí lấy thủy hỏa chân ý thành bán thần, cũng chỉ nhiều nhất đạt tới trình độ của Tư Không Dương hắn mà thôi. Đối với toàn bộ hạ tộc mà nói chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, bởi vì hạ tộc loại cấp độ này vẫn có mấy người. Mà nếu bán thần nhị phẩm chân ý sinh ra, vậy lại khác. Chỉ Khâu Bạch đã được coi là tương lai có thể tiến lên thiên hạ đệ nhất bán thần. Mà Đông Bá Tuyết Ưng nếu là nhị phẩm chân ý, như vậy sẽ thật sự xưng bá một thời đại. Ở thời kỳ đỉnh cao nhất của hắn, ma thú nhất tộc, ma thần hội, thổ dân siêu phàm linh tinh sẽ đều phải co đầu rụt cổ không dám hé răng. Hô! Tư Không Dương đứng dậy, sau đó khẽ cất bước liền hư không biến mất ở trong thư phòng. Không chỉ Tư Không Dương, ở ngay lúc đó còn có ba vị bán thần cũng nhận được tin tức, phân biệt là Chỉ Khâu Bạch cùng Cung Ngu ở trong Xích Vân Sơn thế giới đảm nhiệm sư phụ, cùng với Cung Chủ Tân Hỏa Cung nắm giữ toàn bộ Xích Vân Sơn thế giới. Hô, hô, hô, hô. Chân núi đăng sơn lộ, không gian vặn vẹo, liên tiếp bốn cái bóng người đều xuất hiện ở đây. Các vị đều đã đến. Lão già tóc đen lộ ra nụ cười. Trần Cung Chủ. Chỉ Khâu Bạch liền nói, người biết Tuyết Ưng lão đệ hắn rốt cuộc ngộ ra là chân ý sơ hình nào hay không? Tam phẩm, hay là nhị phẩm? Đúng vậy, Cung Chủ, rốt cuộc là chân ý sơ hình gì? Cung Ngu cũng kích động chờ mong. Ngay cả Tư Không Dương cũng nhìn lão già tóc đen. Lão giả tóc đen chấp trưởng toàn bộ Tân Hỏa Cung là một người duy nhất biết tình hình chiến đấu lúc trước. Đừng nóng vội. Lão giả tóc đen cười ha ha. Có thể làm cung chủ Tân Hỏa Cung, đều là tuyệt đối trung thành với hạ tộc nhất, cam nguyện đem cả đời hiến cho hạ tộc. Hắn biết tin tức này, lòng cũng tràn đầy vui vẻ. Người lão gia hỏa này đừng nói nhảm nữa, nhanh nói đi. Tư Không Dương nhịn không được nói. Ha ha, Tư Không Dương ngươi thế mà cũng có một ngày này, lúc trước răn dạy tức giận mắng Đông Bá Tuyết Ưng, không phải là ngươi mắng hung hăng nhất. Lão giả tóc đen trêu ghẹo. Người họ Trần này, lúc trước ta răn dạy, ngươi không phải cũng không phản đối. Tư Không Dương trừng mắt, ngươi biết thì mau nói, không biết thì đừng nói nhảm. Lão giả tóc đen cười bất đắc dĩ, được rồi, ta thật không biết. Khí linh Tân Hỏa Cung tuy đã quan sát được một trận chiến đó, nhưng nó cũng không phân biệt được. Hơn nữa một chiều đó của Đông Bá Tuyết Ưng quá huyền ảo, nó cũng không thể thật sự biểu thị rõ ràng. Không phân biệt được. Chỉ Khâu Bạch, Tư Không Dương, Cung Ngu đều có chút giật mình. Khí linh đã sống bao lâu? Kiến thức rộng rãi thế mà cũng không phân biệt được. Tình hình trận chiến đó đại khái là như vậy. Lão giả tóc đen nói xong vung tay lên, giữa không trung phía trước liền xuất hiện hư ảnh, chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen cầm một cây trường thương, một bên khác lão giả bốn cánh tay thì chính diện nghiền áp, bốn cánh tay giận dữ đập tới. Vút! Trường thương đâm xuyên qua không gian, cả người cũng nháy mắt biến mất, sau đó lại đột ngột xuất hiện ở trước mắt lão giả bốn cánh tay, mũi thương cách mắt lão giả bốn cánh tay chỉ một thước. Cực nhanh lao xuyên qua, để lại quỹ tích một đường màu đen, mà mặt ngoài lão giả bốn cánh tay lại nhìn không ra bất cứ miệng vết thương nào, trước khi chết nói câu chết ở dưới chân ý sơ hình như thế, ta không còn gì để nói. Đây là nhị phẩm chân ý sơ hình, hay là nhất phẩm chân ý sơ hình? Cảnh tượng lúc đó chỉ như vậy. Lão giả tóc đen nói, về phần chi tiết chiến đấu dẫn tới quy tắc ảo diệu, khí linh cũng không thể biểu thị ra. Chỉ nhìn từ mặt ngoài chiến đấu, ta cũng không phân biệt ra đây là chân ý sơ hình nào. Chương 231 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xem không hiểu. Chỉ Khâu Bạch cũng lắc đầu, tựa như xuyên thấu không gian. Nhưng vì sao mặt ngoài lão giả bốn cánh tay lại nhìn không ra một chút vết thương? Không giống như là chân ý loại không gian. Hắn ở phương diện không gian là rất tự tin. Ta cũng xem không hiểu. Tư Không Dương cũng nhíu mày lắc đầu, nếu là binh khí sắc mỏng kiểu như kiếm thì thôi, nếu là công kích loại lưỡi đao không gian thì thôi. Hắn rõ ràng là dùng trường thương đâm xuyên qua lão giả bốn cánh tay, trường thương to như vậy, lại ngay cả một chút vết thương cũng nhìn không ra. Lão giả bốn cánh tay chết ở dưới một chiêu này cho rằng là nhị phẩm chân ý sơ hình, hoặc là nhất phẩm chân ý sơ hình. Cung Ngu đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta đều chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu đơn giản. Chỉ Khâu Bạch cười nói, mà lão giả bốn cánh tay kia là chết ở dưới một chiêu đó, càng có thể thể hội một chiêu đó cường đại. Hắn hoài nghi là nhị phẩm chân ý sơ hình, thậm chí nhất phẩm chân ý sơ hình. Nhất định là có căn cứ. Nhất phẩm, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Tư Không Dương quan chủ lắc đầu. Nhất phẩm chân ý, phóng mắt vô số thế giới, thậm chí thần giới, đây cũng là chân ý đứng đầu nhất, là truyền thuyết trong truyền thuyết. Chỉ cần nhị phẩm chân ý tên đại phá diệt chân ý luân hồi chân ý thời gian đình chỉ chân ý âm dương chân ý không gian chân ý vi tử chân ý vân vân, từ cái tên cũng có thể suy đoán ra chỗ đáng sợ của những chân ý này. Càng đừng nói nhất phẩm chân ý còn ở trên chúng nó. Bất cứ một nhất phẩm chân ý nào cũng đại biểu cho một mặt bản chất nhất nào đó của thiên địa tự nhiên. Ha ha, nhắm chừng là thổ dân siêu phàm này kiến thức ít. Cung Ngu cười nói, nhưng có thể hoàn thành nhiệm vụ đăng sơn lộ, kinh nghiệm chiến đấu, binh khí, bí thuật của Đông Bá Tuyết Ưng đều không tính là hoàn mỹ bao nhiêu, lại thêm cảnh tượng chiến đấu đó, kết hợp nhiều thứ đến xem ta cảm thấy hơn 8 phần nắm chắc, hẳn là nhị phẩm chân ý sơ hình. Ta cũng có khuynh hướng nhị phẩm chân ý sơ hình. Lão giả tóc đen nói, thật không ngờ hạ tộc ta lại sắp sinh ra một đại năng nhị phẩm chân ý. Tư Không Dương cảm khái, cười tự diễu, hơn nữa còn thiếu chút nữa hủy ở trong tay ta. Lúc trước chỉ là hoài nghi, nhưng nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu cùng với nghe được lời lão giả bốn cánh tay trước khi chết, khả năng Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình hiển nhiên tăng vọt. Lúc trước ngươi chèn ép đối với Đông Bá Tuyết Ưng là rất cắt gao. Lão giả tóc đen nói, lần này nên bù lại cho tốt. Đây là tất nhiên, biết sai thì sửa. Tư Không Dương quan chủ gật đầu nói, ta lập tức đem hắn đặt là hạng nhất. Trực tiếp hạng nhất. Trì Khâu Bạch nở nụ cười. Khẳng định hạng nhất. Cho dù hắn không phải nhị phẩm chân ý sơ hình, chỉ cần tam phẩm chân ý sơ hình cũng đủ rồi. Tư Không Dương nói, các siêu phàm trẻ tuổi khác kia chưa một ai nắm giữ chân ý sơ hình, Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ hơn nữa lại trẻ tuổi như thế. Đã đủ để xếp hạng nhất, huống chi hắn có khả năng rất lớn nắm giữ là nhị phẩm chân ý sơ hình. Đúng rồi, các vị, cảnh tượng chiến đấu này tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng cố gắng giữ bí mật. Yên tâm, giới hạn ở 4 người chúng ta. Lão già tóc đen Trần Cung Chủ cũng gật đầu. Đối ngoại cứ nói Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ là tam phẩm chân ý sơ hình, đến lúc đó chúng ta cũng nhắc nhở Đông Bá Tuyết Ưng. Còn có chút vật bảo mệnh, cũng phải an bài tốt. Tư Không Dương nói, cái này cần phiền lão Trần ngươi, bảo bối thủy nguyên đạo quan chúng ta lấy ra vẫn là không đủ. Khẳng định, Trần Cung Chủ không chút phản đối. Quyền lực cung chủ Tân Hỏa Cung là rất lớn, bởi vì hắn là tuyệt đối trung thành, nắm giữ một số bảo bối chấn tộc hạ tộc. Hiển nhiên địa vị Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay kịch liệt tăng vọt, đáng giá hạ tộc dốc sức bảo hộ. Bốn vị bán thần bọn họ thương lượng chế định tất cả kế hoạch bảo hộ Đông Bá Tuyết Ưng trưởng thành, mà ở cuối đăng sơn lộ, cũng là đỉnh của ngọn núi cao nguy nga này, bản thân Đông Bá Tuyết Ưng không vội xuống núi, không thể xem nhẹ thánh cấp siêu phàm. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thi thể lão giả bốn cánh tay trước mắt, cũng đang nghĩ lại một trận chiến này, hấp thu kinh nghiệm giáo huấn. Như đoạn thứ hai đăng sơn lộ đụng tới hai gã thổ dân siêu phàm kia, tuy cũng là thánh cấp đỉnh phong siêu phàm, nhưng cảnh giới quá thấp, không có lực lượng tốc độ. Một khi lọt vào nghiền áp trên cảnh giới, dễ dàng bị giết chết. Mà lão giả bốn cánh tay này thì hoàn toàn khác. Hạ tộc thậm chí cũng cấm hắn sử dụng bất cứ binh khí siêu phàm nào, hắn chiến đấu là bàn tay trần. Dù vậy bởi vì nắm giữ thất phẩm chân ý thủy lãng chân ý, có thể đem lực lượng bản thân phát huy ra đủ tinh diệu, đánh Đông Bá Tuyết Ưng chật vật không chịu nổi, binh khí va chạm, hắn cũng bị thương nặng như trước. Nếu không đột phá mà nói, cuối cùng ở dưới sự tuyệt vọng chỉ sợ phải lập tức nhận thua, để khí linh cứu mình rời khỏi. Nếu cầu cứu chậm cũng có thể mất mạng. Ta tuy đã đột phá, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng các siêu phàm thánh cấp đỉnh phong thật sự lợi hại, có binh khí lợi hại, bình thường cũng nắm giữ chân ý, ta vẫn không thể xem nhẹ bọn họ. Chân ý sơ hình tiếp tục hoàn thiện, thực lực phải mạnh hơn. Chờ ngày nào đó mình nắm giữ chân ý, mới có tư cách cười nhìn thiên hạ, hiện tại mình vẫn rất non nớt. Ta lần này nắm giữ chân ý sơ hình. Đông Bá Tuyết Ưng vươn ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua trước mắt, ảo diệu ba màu vờn quanh ngón tay, nhìn như tùy ý đâm xuyên qua không gian. Tầng tầng lớp lớp không gian bị đâm xuyên qua nhiều tầng. Ở khoảnh khắc đâm thủng linh hồn tinh thần Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm nhận được cảnh tượng hư ảo kia. Ở thế giới mênh mông đó, chỉ có quả cầu cực lớn chậm rãi lăn lộn xoay tròn. Điểm cuối của tất cả, khởi đầu của tất cả. Ngọn nguồn thời không. Tất cả vạn vật đều hội tụ làm một. Tất cả ảo diệu mình có thể cảm giác lý giải đều hoàn toàn hội tụ làm một thể. Những người tu hành cảm ngộ thiên địa tự nhiên ngộ ra các loại ảo diệu, nhưng giờ phút này chỉ cảm giác giống như tất cả thiên địa tự nhiên đều ngưng tụ thành một quả cầu như vậy, một điểm. Đầy đủ cực điểm. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cảm giác được tim đập rất nhanh. Ngón tay nhẹ nhàng vạch qua trước mắt, không gian như từng tầng cuộn sóng bị xuyên qua, tốc độ thời gian trôi cũng bị quấy nhiễu. Tất cả lực lượng thiên nhiên tồn tại trong thiên địa ở dưới sỏ xuyên qua này đều như sóng nước né tránh ra, dễ dàng bị đâm thủng. Đó là cực điểm sao? Vạn vật quy nhất, một điểm cuối của tất cả tu hành, cũng là khởi đầu của tất cả. Đông Bá Tuyết Ưng thực không thể tin được, mình thế mà có thể chạm đến một tia tầng diện nông cạn nhất của cực điểm. Nhưng có sao, cũng là có liên quan với cực điểm chân ý. Chương 232 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta đây, hẳn xem như một bàng chi của cực điểm chân ý, nếu muốn mạnh mẽ đặt một cái tên. Hẳn gọi là cực điểm xuyên thấu chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Cực điểm xuyên thấu chân ý, thuộc chi nhánh của cực điểm chân ý, hẳn là nhị phẩm chân ý. Bản thân cực điểm chân ý là phi thường hoàn mỹ, tất cả đều quy nhất, có tính công kích đáng sợ, cũng có tính phòng ngự khủng bố, thậm chí bản thân nó còn có thể ảnh hưởng vạn vật thời gian không gian. dù sao có thể thành nhất phẩm chân ý, đó đều là hoàn mỹ không sứt mẻ. Mà thủy hỏa phong ba loại ảo diệu, còn chưa có tư cách ngưng kết ra loại chân ý sơ hình hoàn mỹ không sứt mẻ đó. Thủy hỏa phong ba cái. Nước lửa tương sinh, uy lực kịch liệt tăng vọt. Gió giúp thế lửa. Lửa cũng giúp thế gió. Gió giúp uy sóng nước càng tăng thế gió. Ba cái là hỗ trợ lẫn nhau, khiến uy lực không ngừng quấn quanh chồng chất. Cuối cùng ba loại ảo diệu hoàn mỹ hội tụ làm một điểm, sau đó xuyên qua phá hủy tất cả trở ngại. Tuy đại biểu chỉ là một chi nhánh cực điểm xuyên thấu chân ý sơ hình của cực điểm chân ý, nhưng có được uy lực xuyên thấu đã phi thường khủng bố. Cực điểm xuyên thấu, đại biểu cho một khía cạnh phương diện tiến công thuần túy của cực điểm chân ý, ẩn chứa uy thế xuyên thủng cực kỳ khủng bố. Dưới cực điểm, tất cả đều có thể xuyên qua, là chân ý đáng sợ thuần túy tính công kích. Chân ý cũng phân loại, như chỉ khâu bạch là không gian thiết cắt chân ý cùng áo lan trưởng lão sinh mệnh chân ý đều là tam phẩm chân ý, vì sao đều công nhận chỉ khâu bạch chính là thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực. Là vì không gian cắt chân ý của chỉ khâu bạch là chân ý thuần túy đi phương diện công kích cực đoan, làm lúc chiến đấu công kích cực kỳ đáng sợ. Đạo lý tương tự, cực điểm xuyên thấu chân ý là chân ý trong nhị phẩm chân ý đi công kích cực đoan thuần túy. Cho nên mới khiến lão giả bốn cánh tay kia cảm thấy chân ý sơ hình này quá khủng bố, thậm chí cũng hoài nghi là nhất phẩm chân ý sơ hình. Trên thực tế đây quả thật là nhị phẩm chân ý sơ hình. Chỉ là nó là một loại chân ý đi cực đoan. Thủy hỏa phong ba loại ảo diệu. Phương thức kết hợp khác nhau sẽ sinh ra kết quả khác nhau. Lúc trước kết hợp ở phương diện ảo thuật, khiến Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ tam phẩm ảo giác chân ý sơ hình. Mà khi đó Đông Bá Tuyết Ưng không hài lòng. Hiện tại kết hợp mới tính đạt tới cực hạn thủy hỏa phong ba cái kết hợp hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của Đông Bá Tuyết Ưng nhận định. Thủy hỏa phong nhất định ở phương diện tiến công sẽ cực sở trường. Ở các phương diện khác như phòng ngự trung quy yếu chút, cực điểm xuyên thấu chân ý coi như rất khá rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Lý trí nói cho hắn, thế này đã rất lợi hại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không hài lòng. Ta theo đuổi là cực hạn thương pháp. Ở trên công kích, ta rất hài lòng. Nhưng thương pháp thật sự cực điểm, chỉ công kích đã đủ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, cực điểm xuyên thấu chân ý ta tiếp tục tăng lên, để phương diện tiến công mạnh hơn. Nhưng phương diện khác cũng phải hoàn thiện hẳn lên. Định ra ý tưởng, lập tức Đông Bá Tuyết Ưng cất bước liền bay ra khỏi ngọn núi, lướt qua không trung, hướng Trúc Ốc Sơn xa xa bay đi. Lúc này bốn bóng người khác cũng phá không bay tới, đón Đông Bá Tuyết Ưng. Trúc Ốc Sơn. Nước suối tràn ngập hơi nóng, trong một tòa trúc lâu, Trác Y Sư tỉ một thân đồ tím ra khỏi phòng, đứng ở trong tiểu viện trúc lâu của mình, nhìn cảnh đẹp trong thiên địa, tâm tình vô cùng tốt. Trường Phong đại ca làm người thật tốt, chỉ điểm mọi người dụng tâm như vậy. Trên mặt Trác Y Sư tỉ có nụ cười, hắn cũng chưa có thê tử, ta không tin thời gian dài hắn không động lòng. Trác Y đối với bản thân là rất tự tin. Nàng đã sớm gai mắt các siêu phàm kia của Xích Vân Sơn thế giới, Tư Đồ Hồng là tên ngu xuẩn đứng núi này trông núi nọ, Đông Bá Tuyết Ưng kia tuy rất trẻ, nhưng lại không có chút tiền đồ nào. Vẫn là Trường Phong đại ca tốt. Trác Y càng tiếp xúc chỉ khâu bạch, lại càng thêm mê luyến, đáng tiếc chỉ khâu bạch đối với nàng không có chút ý tứ nào. Nhưng Trác Y vẫn cảm thấy thời gian dài vẫn có thể thành công. Hà! Trác Y có chút nghi hoặc nhìn về phía cột ngọc thạch trong sân. Trên cột ngọc thạch hiện ra thứ tự sắp xếp mới nhất của các siêu phàm Xích Vân Sơn. Xếp hạng nhất, Đông Bá Tuyết Ưng, Thủy Hỏa Phong ảo diệu tầng thứ 3, hoàn thành nhiệm vụ sinh tử đăng sơn lộ. Trác Y kìm lòng không được mở to mắt nhìn, sau đó lại dụi dụi mắt lại nhìn kỹ lần nữa. Trác Y nhìn rồi lại nhìn, giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng sư đệ này nàng rất có hảo cảm, bởi vì rất trẻ, bộ dạng cũng coi như không tệ, chỉ là sau khi Đông Bá Tuyết Ưng trên tu hành khư khư cố chấp đi lên lối rẽ, hai bên càng lúc càng xa, thật ra nếu Đông Bá Tuyết Ưng chỉ xếp thứ nhất, nàng cũng sẽ không chấn động cỡ nào, nhưng hoàn thành nhiệm vụ sinh tử đăng sơn lộ lại đã thật sự kích thích đến nàng. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ này, ý nghĩa hẳn là nắm giữ tam phẩm chân ý sơ hình. Nhị phẩm chân ý sơ hình nàng không dám nghĩ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng một khi nắm giữ tam phẩm chân ý sơ hình, không cần quá lâu, sẽ nắm giữ đầy đủ tam phẩm chân ý. Tương lai chỉ sợ không chênh lệch mấy với Chỉ Khâu Bạch. Cho dù là Chỉ Khâu Bạch năm đó, nắm giữ tam phẩm chân ý cũng không nhanh như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng quá trẻ, nói không chừng tương lai có hy vọng ngưng kết tam phẩm chân ý bản tôn thần tâm. Tại sao có thể như vậy? Trác Y tư vị phức tạp. Giờ khắc này, nàng cảm giác chênh lệch với nhau, đôi bên đã không phải cùng một tầng nữa. Đông Bá Tuyết Ưng nhất định là đứng ở đỉnh cao nhất toàn bộ thế giới hạ tộc. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ha ha, chỉ việc nhỏ mà thôi, một cái đối mặt đã giải quyết, không đáng nhắc tới. Hạ Đô Thành, trong ghế lô một tòa tử lâu, Tư Đồ Hồng đang cùng hai siêu phàm phi thiên cấp khác cùng nhau vui vẻ uống rượu. Đối với Tư Đồ huynh ngươi là việc nhỏ, Nhưng đối với chúng ta mà nói lại là nguy cơ sinh tử, lần này may mắn có Tư Đồ huynh cùng đi tiếp nhận nhiệm vụ với chúng ta, nếu không mà nói, hai chúng ta sợ là chết mất một người. Nam tử béo đen bên cạnh cười ha ha, đến, uống rượu, ân cứu mạng này chúng ta không nói nhiều, đều ghi nhớ ở trong lòng. Uống. Thực lực Tư Đồ huynh thật sự cao thâm khó lường, ở trong siêu phàm phi thiên cấp, chỉ sợ không ai mạnh hơn ngươi nhỉ. Ta thấy, thánh cấp trung kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của Tư Đồ huynh. Chương 233 thánh cấp trung kỳ. Hừ, ta chỉ là muốn ở giai đoạn phi thiên cấp tôi luyện nhiều hơn, trụ cột càng vững hơn chút mà thôi. Nếu thật sự muốn đột phá, ta có thể đột phá bất cứ lúc nào. Tư Đồ Hồng thổi phồng. Hắn ở lại phi thiên cấp cũng chỉ vì Xích Vân Sơn thế giới có thể nhận thêm chân bảo linh dịch, lấy tu hành lâu dài cùng với ảo diệu loại không gian tầng thứ 3 của hắn, quả thực siêu phàm đấu khí dựng dưỡng có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nhưng hắn nhẫn nhịn, hưởng thụ cho thật nhiều những tài nguyên đó. Tư Đồ huynh xuất sắc. Vì trụ cột càng thêm vững chắc, tha dừng lại lâu hơn, bội phục. Hai vị siêu phàm khác thổi phồng. Ở thế giới siêu phàm vẫn xem thực lực mạnh yếu, thực lực Tư Đồ Hồng ở trong siêu phàm phi thiên cấp thật sự đứng ở một đám đỉnh cao nhất, thậm chí chắc chắn có thể bước vào thánh cấp, tất nhiên được bỡ đỡ. Tư Đồ Hồng cũng vui tươi hớn hở, ở chung với các siêu phàm yếu chút bên ngoài rất vui vẻ. Loại cảm giác được nịnh bợ này, hắn vẫn rất hưởng thụ. Hà! Tư Đồ Hồng bỗng nhướng mày, Văn Vĩnh An ở Xích Vân Sơn thế giới quan hệ với mọi người đều khá tốt, phát đến một tin tức xếp thứ nhất, Đông Bá Tuyết Ưng, Thủy Hỏa Phong ảo diệu tầng thứ 3, hoàn thành nhiệm vụ sinh tử đăng sơn lộ. Văn sư đệ, ngươi không lầm. Tư Đồ Hồng sửng sốt một hồi lâu mới truy hỏi. Ngươi tới Xích Vân Sơn thế giới, xem cột chẳng phải sẽ biết. Văn Vĩnh An không giải thích nhiều. Nhiệm vụ đăng sơn lộ. Tư Đồ Hồng không thể tin được, Đông Bá Tuyết Ưng này có thể hoàn thành. Hắn đã thử, quá khó, đăng sơn lộ đoạn thứ 2 linh hồn áp bách khiến hắn phi thường khó chịu, hai kẻ đó đều là thổ dân siêu phàm thánh cấp đỉnh phong. Càng đừng nói còn có đăng sơn lộ đoạn thứ 3, càng gian nan hơn. Thực lực hắn có thể cao hơn ta. Tư Đồ Hồng vừa giận vừa không muốn tin tưởng. Luận thứ tự, lúc trước Đô Nhu Nhu xếp thứ nhất. Nhưng hắn ảo diệu loại không gian tầng thứ 3, hắn tự nhận thực lực là số 1 ở Xích Vân Sơn thế giới. Hắn từng thử nhiệm vụ đăng sơn lộ, biết đáng sợ cỡ nào, biết Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ thật sự mạnh hơn hắn. Ta cũng chưa nắm giữ chân ý sơ hình, hắn đã nắm giữ. Tư Đồ Hồng nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ rõ lời tiên đoán chỉ khâu bạch cho hắn muốn nắm giữ chân ý, ít nhất tiêu phí thời gian gấp 10 bước vào vạn vật cảnh tầng thứ 3. Chờ đấy, ta nhất định có thể nắm giữ chân ý hàng ngũ không gian, tương lai sánh vai Trường Phong kỵ sĩ, đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn sẽ bị giẫm ở dưới lòng bàn chân. Tư Đồ Hồng cắn răng, trong lòng như bị kiến cắn. Không đề cập tới phản ứng của một đám siêu phàm trẻ tuổi Xích Vân Sơn thế giới biết được tin tức. Đông Bá Tuyết Ưng mới từ đỉnh núi bay xuống, liền gặp 4 vị tồn tại bán thần. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, vội đứng ở giữa không trung. Vèo! 4 vị bán thần cùng bay tới. Ra mắt các vị. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính hành lễ. Không cần khách khí, Tuyết Ưng, ngươi cũng thật khiến chúng ta những lão gia hỏa này rất giật mình. Tư Không Dương quan chủ mỉm cười, trong mắt tràn đầy mong đợi. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời cảm giác không được tự nhiên. Đã bao lâu rồi? Gần 15 năm rồi nhỉ, quan chủ đối với mình luôn không hòa nhã, vẫn là giai đoạn đầu tiên vẻ mặt mới ôn hòa như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng, bên cạnh Tân Hỏa Cung Trần Cung Chủ vội hỏi, ngươi nắm giữ là nhị phẩm chân ý sơ hình phải không? Nhất thời chỉ khâu bạch, Tư Không Dương, Cung Ngu đều nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Cảnh tượng chiến đấu của mình, khí linh Tân Hỏa Cung khẳng định biết. Vị Trần Cung Chủ này chỉ sợ cũng đã biết tình hình đại khái. Là một loại chân ý sơ hình chưa bao giờ ghi lại trong lịch sử hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ khi nào nên phô trương, khi nào nên khiêm tốn. Ở siêu phàm sinh tử chiến mình dốc hết toàn lực cũng không có gì, nhưng nhị phẩm chân ý. Toàn bộ lịch sử hạ tộc chỉ một người mà thôi. Mình trẻ tuổi như thế đã nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, ma thú nhất tộc và ma thần hội sẽ không nhằm vào mình. Ta cũng không rõ là phẩm giai nào, ta đặt tên cho nó là xuyên thấu chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng giới thiệu. Ở lúc thi triển, mơ hồ cảm giác được cực điểm tồn tại, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng mới biết được mình đây là nhánh của cực điểm chân ý, đặt tên cực điểm xuyên thấu chân ý. Chỉ cần nhìn từ bề ngoài, quả thực khó có thể bình phán, dù sao chưa ai từng thấy. Xuyên thấu chân ý. Chỉ khâu bạch đồng ý gật đầu, thật là một loại chân ý sơ hình tính xuyên thấu cực kỳ khủng bố. Tên này quả thực thích hợp. Tư Không Dương cũng đồng ý. Ngươi có thể biểu thị lại một lần không? Trần Cung Chủ hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng trần chờ chút. Hắn có ý khiêm tốn, nhưng Trần Cung Chủ địa vị đặc thù, lại là tuyệt đối trung thành hạ tộc, hắn đã mở miệng. Biểu thị một lần đi, nơi này đều đáng tín nhiệm. Trì Khâu Bạch nói, hơn nữa một khi xác định là nhị phẩm chân ý sơ hình, Trần Cung Chủ sẽ tặng kèm một số bảo bối đích thực của hạ tộc, đến lúc đó Đông Bá Tuyết Ưng bảo giữ mạng sẽ tuyệt không có vấn đề. Được. Đông Bá Tuyết Ưng không đùn đẩy nữa, vươn ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, đâm qua hư không trước mắt. Ào ào ào, từng tầng không gian giống như gợn sóng bị đâm thủng, tất cả lực lượng trong thiên địa bao gồm thời gian đều như sóng nước tránh ra, tất cả đều bị nó xuyên qua, tốc độ thời gian trôi cũng bị quấy nhiễu ảnh hưởng. Trì Khâu Bạch, Trần Cung Trụ, Tư Không Dương, Cung Ngu đều si mê cảm thụ cái biểu thị đơn giản này, cảm thụ được ảo diệu làm cho người ta si mê ẩn chứa trong đó. Tất cả lực lượng, tất cả đều xuyên thấu. Trì Khâu Bạch lẩm bẩm, tựa như tất cả ảo diệu ta có thể cảm giác đều bị xuyên thấu, khó trách nhìn không ra bất cứ vết thương nào, loại quy tắc ảo diệu xuyên thấu này, ngay cả không gian lớn nhỏ cũng không có ý nghĩa. Nhị phẩm chân ý sơ hình. Tư Không Dương có chút kích động, loại xuyên thấu chân ý này, tất cả đều xuyên thấu, so với không gian cắt chân ý của Trường Phong còn bá đạo hơn. Trần Cung Chủ vốn đã có khuynh hướng nhị phẩm chân ý, giờ phút này vừa thấy biểu thị đã không nghi ngờ nữa, tuy đối với nhất phẩm chân ý cùng nhị phẩm chân ý thuộc về trong truyền thuyết trong phẩm chất thần giới sắp xếp, bọn họ cũng kiến thức phi thường ít. Nhưng đối với tam phẩm chân ý, bọn họ vẫn rất có quyền lên tiếng, bọn họ cũng từng tận mắt thấy tam phẩm chân ý lợi hại. Xuyên thấu chân ý sơ hình, chỉ một cái sơ hình đã đáng sợ như thế, tuyệt đối vượt qua tam phẩm. Hắn có tư cách nhận được những thứ này. Trần Cung Chủ không nghi ngờ nữa. Oanh, Trần Cung Chủ duỗi tay, hư không bên cạnh lập tức bắt đầu vặn vẹo, lập tức có hai vật phẩm từ trong hư không vặn vẹo xuất hiện. Chương 234 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, dịch chuyển hư không lấy vật. Trong hư không vặn vẹo xuất hiện hai vật phẩm, liếc một cái là một chiếc nhẫn tản ra sinh cơ bừng bừng, cái nhẫn kia thoáng nhìn. Tựa như thấy được lực lượng sinh mệnh vô tận, thấy được mầm cỏ từ trong đại địa núi đá sinh trưởng, nhìn thấy vô số đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Loại cảm giác lực lượng sinh mệnh này khiến cảm xúc của Đông Bá Tuyết Ưng cũng chịu ảnh hưởng. Thật lợi hại. Một vật phẩm cũng ảnh hưởng tâm linh của ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình, lập tức nhìn về phía một món khác là vòng tay màu xanh xám, rất bình thường, nếu ném ở đống rác, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không phát hiện nó có gì đặc thù. Đông Bá Tuyết Ưng, Trần Cung Chủ đưa tay bắt lấy hai vật phẩm này, lập tức mỉm cười nói, hạ tộc ta từ khi sinh ra tới nay chỉ xuất hiện một vị nắm giữ nhị phẩm chân ý, ngươi chính là vị thứ hai của hạ tộc ta từ trước tới nay. Đến lúc đó ngươi sẽ bao trùm ở trên toàn bộ bán thần, thật sự xưng là vô địch. Các siêu phàm thế giới kia, siêu phàm thế giới ma thú nhất tộc ẩn nấp tránh né, ngươi đều có thể tùy ý quét ngang. Tựa như một số nội tình của nhân loại giấu ở siêu phàm thế giới. Bảo vật nội tình thật sự của ma thú nhất tộc cũng đều giấu ở siêu phàm thế giới, bởi vì thần linh không thể tiến vào siêu phàm thế giới. Nơi đó rất an toàn. Thổ dân siêu phàm cùng ma thú nhất tộc sẽ thật sự đại thương nguyên khí. Chỉ sợ mấy chục vạn năm cũng khó khôi phục. Trần Cung Chủ mỉm cười nói, hạ tộc ta thì sẽ nghênh đón kỳ ngộ càng tốt hơn, khiến ưu thế của chúng ta lớn hơn nữa. Loại ưu thế này không ngừng tích lũy, sẽ có một ngày, ma thú nhất tộc sẽ bị chúng ta hoàn toàn đuổi đi. Một thế giới phàm nhân này, sẽ thật sự thành đất lành của hạ tộc chúng ta. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đây là điều các siêu phàm hạ tộc mỗi một thời đại đều theo đuổi, tranh đoạt không gian sinh tồn, không cho phép nhân từ chút nào. Nhân loại lui, ma thú nhất tộc sẽ tiến. Hai bên luôn luôn so kè, mà tài nguyên trong siêu phàm thế giới hai bên đều sẽ tranh. Bởi vì hạ tộc cường đại, cho nên quan hệ của thổ dân siêu phàm và ma thú nhất tộc mới có thể tương đối thân cận. Bí mật người nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, giới hạn bốn vị bán thần chúng ta biết. Trần Cung Chủ nói, người cũng nhất thiết không thể lộ ra ngoài, đối ngoại nhiều nhất chỉ là nói nắm giữ tam phẩm chân ý sơ hình, dù sao. Thiên tài lợi hại nữa, nếu không trưởng thành lên, vậy cũng chỉ là rất yếu ớt, rất dễ bị ám sát. Chờ ngươi thật sự nắm giữ nhị phẩm chân ý, ngươi mới có sức mạnh ứng đối các bán thần kia. Ta hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đương nhiên chúng ta cẩn thận nữa, bí mật này cũng có thể tiết lộ. Trần Cung Chủ tiếp tục nói, cho nên phải làm đủ chuẩn bị, hai kiện dị bảo này đều là tiền bối thành thần của hạ tộc ta để lại. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên. Một cái nhẫn này là một vật hộ thân tử lôi đế quân sau khi thành thần luyện chế. Trần Cung Chủ nói, chỉ cần nhỏ máu có thể luyện hóa nắm giữ. Gặp phải nguy cơ, tâm niệm khẽ động có thể thúc giục, nó sẽ lập tức ở ngoài thân ngươi hình thành một tầng tử lôi hộ bích, tràn ngập vô tận sinh cơ. Nó hầu như sánh ngang một chiêu toàn lực của tử lôi đế quân. Các bán thần muốn phá hủy tử lôi hộ bích này, sợ là cần thời gian chén trà nhỏ. Nhưng một khi lực lượng chứa ở trong tiêu hao hết cũng sẽ không dùng được nữa, cho nên là vật dùng một lần. Đông Bá Tuyết Ưng có chút than thở. Tử lôi đế quân. Không phải chính là vị tử lôi đế quân Diêu Thanh Điền mình rất khâm phục kia lấy cứu mạng người làm nhiệm vụ của mình sao? Hắn tu hành tử lôi chân ý, chính là lôi điện và sinh mệnh kết hợp, chính là tam phẩm chân ý. Lấy tam phẩm chân ý thành thần, cũng là cực kỳ cường đại rồi. Một chiêu gần như toàn lực của hắn bảo hộ, quả thực đủ khiến các bán thần tuyệt vọng, dốc sức điên cuồng công kích hao phí thời gian chén trà nhỏ cũng rất bình thường. Nhưng một món vật phẩm này, cần tâm niệm thúc dục. Chúng ta cũng lo người lọt vào công kích, không kịp phản ứng. Trần Cung Chủ nói, cho nên còn có một món chấn tộc chi bảo khác. Chấn tộc chi bảo. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía vòng tay màu xanh xám tựa như rất bình thường kia. Đây là một dị bảo Vân Vũ Đại Đế từ thần giới nghĩ cách đưa về. Trần Cung Chủ nói, cái vòng tay này nhìn như bình thường, nhưng ngươi chỉ cần nhỏ máu nó liền nhận ngươi làm chủ, nó rất có linh tính, một khi phát hiện ngươi gặp nguy cơ, sẽ chủ động bảo hộ. Ngươi yên tâm, nó cực kỳ lợi hại, các loại công kích nhìn như âm hiểm quỷ dị của bản thân đều không thể thoát khỏi nó phát hiện, ở ngay sau khi nguy hiểm xuất hiện, nó sẽ lập tức bảo hộ ngươi. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng rất cảm động, bản thân triển lộ ra tiềm lực, hạ tộc vẫn rất dốc sức bồi dưỡng. Cái nhẫn từ Lôi Đế Quân để lại đó tuy chân quý, cũng được, mà một cái vòng tay khác nhìn như bình thường lại được gọi là chấn tộc chi bảo. Nhận lấy đi. Trần Cung Chủ mỉm cười nói. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng không chối từ. Chính hắn cũng hiểu. Nhận được bao nhiêu chỗ tốt của hạ tộc thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Đối với điều này, Đông Bá Tuyết Ưng không chút lùi bước. Rất nhanh đã nhỏ máu nhận chủ, cái nhẫn kia Đông Bá Tuyết Ưng còn có thể cảm ứng khống chế, mà vòng tay màu xanh xám lại cảm nhận được linh tính của bản thân nó, tựa như không quá mong muốn trao đổi với Đông Bá Tuyết Ưng. Điều này cũng rất bình thường, phải biết rằng Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là một siêu phàm phi thiên cấp, siêu phàm đấu khí của hắn hiện tại cũng chưa thể thúc dục một món bán thần khí. Siêu phàm phi thiên cấp, nhiều nhất chỉ có thể thúc dục thánh giai binh khí. Thánh cấp siêu phàm, thì nhiều nhất thúc dục bán thần khí. Các bán thần, mới có thể sử dụng thần khí. Cho nên dị bảo có thể bảo hộ một siêu phàm phi thiên cấp là rất hiếm thấy, cũng chỉ hạ tộc nội tình đủ sâu. Nếu là ma thú nhất tộc còn chưa thể tài đại khí thô tùy tay đã là hai kiện bảo vật chân quý như thế. Đúng rồi, Tuyết Ưng, thực lực ngươi hiện nay chỉ sợ đi xông vào bách chiến bí thất cũng rất có hy vọng. Chỉ Khâu Bạch cười nói, ngươi chuẩn bị khi nào đi xông vào? Đúng vậy, ngươi tu hành tới bây giờ cũng không đủ 60 năm, một khi xông qua bách chiến bí thất, thưởng là cực cao. Mắt Từ Không Dương cũng sáng lên. Chương 235 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bách chiến bí thất. Trước 60 tuổi siêu phàm phi thiên cấp nếu xông qua, sẽ thưởng 10 vạn điểm cống hiến. Bởi vì độ khó của bách chiến bí thất không thua gì đăng sơn lộ, có thể hoàn thành trước 60 tuổi là yêu nghiệt cỡ nào? Thiên phú kinh người cỡ nào? Tu luyện thêm 3.000 năm, cường đại bao nhiêu? Thưởng cho như vậy cũng rất bình thường, mà hạ tộc 10 vạn năm qua chưa ai làm được. Đông Bá Tuyết Ưng rất trẻ, thực lực cũng không sai biệt lắm đã đủ, quả thực có hy vọng làm được. Không vội. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, bách chiến bí thất trong 10 năm chỉ có thể thử một lần, trước 60 tuổi ta cũng chỉ còn lại có một lần cơ hội, tất nhiên nắm chắc càng lớn càng tốt, ta chuẩn bị tu hành thêm một đoạn thời gian, đi thử sau. Đủ bình tĩnh. Đúng, trong 10 năm chỉ có thể thử một lần, ngươi phải cẩn thận. Chỉ Khâu Bạch nói, cho dù tương lai ngươi xông qua cũng không cần công khai, giữ bí mật tốt hơn. Trần Cung Chủ nói, ta cũng sẽ bảo khí linh chú ý, che giấu động tĩnh chiến đấu của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được sự quan tâm của Trần Cung Chủ đối với mình. Dù sao 60 tuổi xông qua bách chiến bí thất cũng là một chuyện rất bắt mắt, hiển nhiên Trần Cung Chủ là tận lực khiến Đông Bá Tuyết Ưng thu mình. Chờ ngày nào đó nắm giữ chân ý, mới thích hợp triển lộ mũi nhọn kinh người. Thời gian vẫn như nước chảy, lặng lẽ trôi đi. Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại tu hành không ai bắt bẻ nữa, hắn có thể tiếp tục đắm chìm ở trong thương pháp của hắn, Dư Tĩnh Thu cũng rất vui vẻ bầu bạn hắn. Tư Đồ Hồng tuy rất khó chịu, cũng chỉ có thể đè nén đáy lòng. Các siêu phàm khác của Sích Vân Sơn ai cũng chịu chút kích thích, ai cũng càng thêm hăng hái hẳn lên. Toàn bộ siêu phàm của hạ tộc trải qua cuộc sống rất có quy luật, các siêu phàm phi thiên cấp có một số tiếp tục ở trong tân hỏa thế giới đi tiếp nhiệm vụ sinh tử tôi luyện bản thân, có một số đã tuyệt vọng từ bỏ về tới quê nhà. Mà các thánh cấp siêu phàm thì kết bạn với nhau, đi từng cái siêu phàm thế giới thần bí loại nhỏ mạo hiểm sông pha, dùng mạng đi liều, tranh đoạt tài nguyên siêu phàm. Các bá chủ bán thần tọa trấn khắp nơi, bảo hộ toàn bộ hạ tộc an toàn, đồng thời mỗi người cũng tiềm tu, theo đuổi thành thần. Chỉ là loại ngày tháng bình tĩnh này. Ở một ngày mùa đông Long Sơn lịch năm 9669, liền bị hoàn toàn đánh vỡ. Nam Cầm hành tỉnh, một hành tỉnh Phì Nhiêu. Ở giữa không trung trên một ngọn núi vô danh của Nam Cầm hành tỉnh, dệt một lực lượng sâu thẳm khó dò từ không gian xa xôi chuyển đến, mạnh mẽ xé rách không gian vật chất giới, không chỉ không gian vật chất mà ngăn ảnh không gian, ngay cả vách màng tầng ngoài cùng tất cả cũng đều xuyên qua, hình thành một vết nứt xấu xí dữ tợn sâu thẳm. Một đầu khác của vết nứt đi thông một mảng thế giới tràn ngập khí tức hủy diệt, Xuyên thấu qua vết nứt không gian sâu thẳm đó mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt trong một đầu khác. Đây là một sinh vật có cái đuôi lân giáp màu lửa đỏ từ sâu trong vết nứt lao ra, có chút cẩn thận nhìn quanh. Làm sinh vật hắc ám thâm uyên, chúng nó trước nay luôn rất cẩn thận. Cái này. Nó bỗng trừng lớn con mắt màu vàng đậm, trong mắt tràn đầy chấn động. Nó hít một hơi thật sâu, toàn bộ thân thể đều kích động run rẩy, khí tức linh hồn nhân loại. Đây là hương vị của linh hồn nhân loại, thật mỹ vị, quá mỹ vị rồi, ôi ôi ôi, thế mà để ta tới thế giới phàm nhân. Nó lập tức phân hóa ra một phân thân, chui vào trong vết nứt sâu thẳm đi kêu gọi đồng bạn. Thế giới phàm nhân cũng không phải dễ chiếm lĩnh như vậy, phải có đủ đồng bạn. Vù vù, rất nhanh, bóng dáng từng đám ác ma quy mô lớn liên tiếp xuyên qua vết nứt sâu thẳm. Mỗi đứa chúng nó tham lam nhìn về phía thế giới xa lạ này, người hương vị nhân loại hầu như tràn ngập khắp nơi trong thế giới này, ai cũng kích động sắp run rẩy rồi. Hoàn cảnh hắc ám thâm uyên quá hiểm ác, ngay cả vô số thần linh của thần giới cũng sợ hãi. Tương đối mà nói, thế giới phàm nhân quả thực giống như là nhạc viên trong mộng. Hơn nữa linh hồn nhân loại của vật chất giới, đó là mỹ vị tuyệt đỉnh nhất, cũng là bổ dưỡng phẩm tốt nhất để bọn hắn trưởng thành. Mau mau, vết nứt không gian này hình thành ngắn ngủi. Bản thân thế giới phàm nhân này đang khôi phục, rất nhanh sẽ không chống đỡ được. Mau! Các ác ma rậm rạp, điên cuồng từ trong vết nứt không gian ùa vào. Chúng nó sau khi vừa tiến vào thế giới nhân loại, liền một đám khụt khịt người hóa thành tia sáng biến mất ở bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên không gian vặn vẹo. Một nữ tử nhân loại tản ra ánh sáng tím chói mắt đột ngột xuất hiện. Nàng nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt này sắc mặt không khỏi đại biến, theo đó phẫn nộ gầm lên, ác ma! Chết hết cho ta! Oành! Vô số ngọn lửa chói mắt màu tím rợp trời rợp đất, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, nhất thời một số ác ma nhỏ yếu chút lập tức hóa thành cho bụi, sau đó một ác ma cao lớn toàn thân màu lam băng vươn bàn tay trực tiếp đánh ra. Bàn tay nó sau khi đánh ra, nhất thời không gian cũng bắt đầu đông lại, kết đông tràn ngập đi, trực tiếp va chạm với ngọn lửa vô tận màu tím kia, trong lúc nhất thời hai luồng lực lượng xẹt xẹt xẹt, rung động không ngừng tiêu hao. Là thần khí, là siêu phàm bán thần cấp của nhân loại. Thế giới phàm nhân này là bãi săn bắn của chúng ta, nhưng phải cẩn thận siêu phàm nhân loại nơi này, đi. Ác ma cao lớn màu lam băng kia chống cự lại một lát, rất nhanh khẽ cất bước liền xuyên toa hư không biến mất không thấy nữa. Giờ phút này không gian vết nứt sâu thẳm kia đã bắt đầu khép lại càng lúc càng nhỏ, chỉ có số rất ít ác ma còn điên cuồng gian nan hướng trong thế giới hạ tộc chui vào. Có một số ở dưới vết nứt không gian khép lại trực tiếp bị xay vỡ nát, phát ra tiếng chu lên không cam lòng. Đáng chết, ác ma, chết hết cho ta. Trong mắt bộ thành chủ đắm chìm trong tử quang kia tràn đầy sát ý phẫn nộ, vô số ngọn lửa màu tím đánh về bốn phương tám hướng, ác ma chạy chậm tất cả đều bị đốt thành cho tàn. Chung quanh một mảng yên tĩnh, nhưng càng nhiều ác ma càng cường đại hơn đã sớm chui vào được. Lần này xuất hiện vết nứt đi thông hắc ám thâm uyên quá lớn, xuất hiện rất nhiều ác ma, hơn nữa vừa rồi một ác ma cường đại giao thủ cùng ta đó, thế mà có thể chống lại uy lực thần khí. Đắm chìm dưới tử quang sắc mặt bộ thành chủ trắng bệch, nàng không cam lòng chậm trễ, lập tức đem tin tức nhanh chóng truyền về Tân Hỏa Cung, báo cho toàn bộ tồn tại bán thần của hạ tộc. Chương 236 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trời đông giá rét. Hạ Đô Thành, lầu 3 của một tửu lâu lịch sự tao nhã, tuy đã sớm có tuyết đọng cực dày, khí lạnh tràn ngập, nhưng ở trong tửu lâu này lại rất ấm áp. Một bình rượu ngon ấm áp. Đồng Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu ngồi đối diện nhau, uống rượu trái cây mỹ vị, tùy ý nói chuyện phiếm. Trong lầu ba còn có một số vị khách khác, nhưng khoảng cách chỗ ngồi của mọi người với nhau đều hơi xa. Các siêu phàm đều quen biết lẫn nhau, nhiều nhất gật đầu ra hiệu một cái mà thôi, sẽ không đến quấy rầy đối phương. Đồng Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu hiển nhiên rất hưởng thụ hoàn cảnh như vậy. Tĩnh Thu, ngày hôm qua quan chủ cũng hung hăng khen muội một phen, thứ hạng của muội cũng tăng lên tới thứ tư rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng khen, đều nói các pháp sư siêu phàm tiến bộ tương đối thong thả, nhưng ta thấy muội tiến bộ rất nhanh. Dư Tĩnh Thu cười tủm tỉm, bưng chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm, lúc này khóe miệng mới nhếch lên đắc ý nói, sao, huynh cũng xếp hạng nhất rồi, không chấp nhận được người khác cũng tiến bộ một chút sao? Ta không có ý tứ này. Đồng Bá Tuyết Ưng vội nói, nói đùa với huynh thôi. Nói thật, từ sau khi huynh xếp thứ nhất, ta cũng cảm giác nở mày nở mặt rất nhiều. Nghiên cứu mô hình pháp thuật tựa như lập tức thông thuận, liên tiếp có đột phá. Dư Tĩnh Thu cười nói, tâm tình thông thuận này, tu hành cũng rất thuận. Thật ra ta đã sớm cảm thấy bọn họ rất không công bằng với huynh, lần này cuối cùng lấy lại danh dự cho huynh. Muội ấy, quá để ý những hư danh này. Đồng Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Hừ, lúc trước nghe quan chủ răn dạy huynh ta đã rất mất hứng. Dư Tĩnh Thu lắc đầu, lập tức mắt nàng sáng lên. Đúng rồi, lần này huynh hung hăng đánh mặt hắn, lúc huynh hoàn thành nhiệm vụ đăng sơn lộ, lúc hắn nhìn thấy huynh, có phải sắc mặt rất xấu hổ hay không? Rất khó coi. Không phải như muội nghĩ. Tư Không Dương quan chủ cũng có lòng dạ rộng lớn, lúc trước chỉ là cảm thấy ta lạc lối mới sẽ răn dạy nghiêm thêm. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau, xuyên thấu qua thiên địa lực tự nhiên ngăn cách tất cả tra xét. Các siêu phẩm nói chuyện, người khác cũng sẽ không cố ý đi nghe lén, như vậy là rất thất lễ liều lĩnh. Bỗng nhiên một bàn ba gã siêu phàm bên cạnh đều cả kinh, một người trong đó càng đứng bật dậy, khiến một bầu rượu trên bàn cũng bị hất đổ ở trên mặt đất bên cạnh. Rượu hắt ra đầy đất, điều này là một người hầu trong lầu ba tửu lâu vẫn chờ đợi phân phó vội vàng đi qua. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu, cùng với các siêu phàm khác một bàn bên cạnh đều có chút nghi hoặc nhìn tới. Bọn họ có chuyện gì vậy? Dư Tĩnh Thu kinh ngạc, thân là siêu phàm, thế mà có thể thất thố như vậy. Còn đánh đổ rượu. Xem ba người bọn họ, bộ dáng đều rất chấn động, hẳn là đã xảy ra đại sự có liên quan với bọn họ thì phải. Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh bưng chén rượu. Các vị, ba siêu phàm cả kinh kia, một vị nam tử rất cường tráng tóc tai bù xù trong đó quét ánh mắt về phía hai bàn bên cạnh, vội hô, Đông Bá Huynh, Vệ An Huynh, các người biết chuyện ác ma hay chưa? Làm sao vậy? Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ một bàn này, cùng các siêu phàm một bàn khác đều rất tò mò. Nam tử cường tráng này tên là Nhung Quân, là một vị thánh cấp siêu phàm. Ở Hạ Đô Thành rất có danh tiếng. Xem ra các vị còn chưa biết. Nhung Quân liền nói, ta vừa nhận được tin tức, quê hương ta Đông Vực hành tỉnh Tham Cam quận quận thành. Toàn bộ quận thành đều bị giết rồi. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cùng với hai vị siêu phàm một bàn bên cạnh đều kinh ngạc đứng bật dậy. Một quận thành bị diệt. Quận thành đều là truyền thừa rất cổ xưa, rất nhiều phòng bị cực kỳ hoàn thiện, đồng thời trên ngàn vạn dân cư sinh sống, một quận thành bị diệt. Đây quả thực là chuyện nghe rợn cả người. Không có bất cứ một siêu phàm nào dám làm như thế, cho dù là ma thú nhất tộc. Trừ phi là hai bên thật sự tiến hành chiến tranh người chết ta sống, lúc bình thường cũng không dám làm như vậy. Một khi làm, sẽ thật sự chọc giận hạ tộc. Hạ tộc sẽ không tiếc mọi giá hung hăng trả thù. Sao có thể, ai dám làm như thế? Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi. Nhưng Quân Huynh, ngươi vừa rồi nói ác ma. Chẳng lẽ là ác ma làm? Nhưng đã bao lâu không xuất hiện thâm uyên ác ma, mặc dù có ác ma ẩn núp lưu lại, cũng không dám làm như vậy chứ. Đúng vậy. Nhưng Quân Huynh, tuy nghe nói có số rất ít thâm uyên ác ma vẫn ngủ đông còn sót lại, nhưng bọn hắn ai cũng rất cẩn thận, nào dám thò đầu ra. Một vị siêu phàm khác tên Vệ An cũng nhịn không được nói. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng Quân nói, nhưng có thể xác định, quả thật là ác ma phi thường cường đại, tàn sát khắp nơi. Còn có bán thần hạ tộc ta chạy tới, tiến hành một trận đại chiến. Động tĩnh chiến đấu phi thường lớn, khí tức ác ma dập trời dập đất, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được loại ma khí tức khủng bố hủy diệt hắc ám đó, kết quả chi tiết ta không quá rõ. Nhưng một số thủ hạ của gia tộc ta theo động tĩnh tới quận thành xem xét, phát hiện toàn bộ quận thành đều là một mảng tĩnh mịch, vô số thi thể nằm ở nơi đó, những thi thể đó hầu như đều không có vết thương, đều không còn khí tức. Không có vết thương. Sắc mặt bọn Đông Bá Tuyết Ưng đại biến. Khiến một tòa quận thành phạm vi cực lớn trên ngàn vạn dân cư, thân thể không có vết thương lại đều mất mạng, loại thủ đoạn này quả thực nghe rợn cả người. Trong bán thần có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể làm được việc tương tự, nhưng bọn họ không có khả năng cũng không dám làm như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dư Tĩnh Thu nhịn không được nói. Sao có thể có ác ma cường đại như vậy xuất hiện? Các bán thần hạ tộc ta tọa trấn khắp nơi, sao có thể để các ác ma làm ra loại chuyện tàn sát một tòa quận thành này? Hỏi Trường Phong đại ca một chút đi. Dư Tĩnh Thu liền nói, hắn hẳn là biết nhiều hơn. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thông qua vòng tay đưa tin, hỏi Trí Khâu Bạch. Không chỉ bọn Đông Bá Tuyết Ưng, giờ phút này rất nhiều siêu phàm trong toàn bộ Hạ Đô Thành đều nhận được đủ loại tin tức quê nhà chuyển đến, bởi vì các siêu phàm đều có một số vòng tay đưa tin tiến hành liên hệ với gia tộc của mình. Tin tức đa dạng, ví dụ như một số cuộc chiến đấu kinh thiên động địa, động tĩnh to lớn, quả thực hủy thiên diệt địa. Lại ví dụ như phát hiện mấy thâm uyên ác ma giết chóc khắp nơi, sau đó bị siêu phàm cường đại tới diệt sát. Như một quận thành bị diệt loại chuyện này vẫn rất hiếm thấy. Bởi vì quận thành dù sao phòng ngự bản thân rất mạnh, hơn nữa phạm vi lại rất lớn, khu vực ngàn vạn dân cư sống rộng lớn cỡ nào. Muốn ở trong khoảng thời gian cực ngắn khiến ngàn vạn người đều bị diệt sạch. Cũng chỉ có ác ma cường đại đỉnh cao nhất mới có thể làm được. Chương 237 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nhiều ác ma như vậy? Các nguyên lão bán thần sao hiện tại không nhắc tới một chữ nào? Các siêu phàm trong Hạ Đô Thành đều tụ tập cùng một chỗ trao đổi tin tức. Nhưng bọn họ biết được điều rất ít, đều là từ một ít dấu vết để lại là một ít suy đoán mà thôi. Ở tầng cao nhất của một tòa tửu lâu, toàn bộ tầng cao nhất đều bị bao, một đám siêu phàm của An Dương hành tỉnh đều tụ tập ở đây, người nào cũng có chút lo lắng bất an. Bởi vì hiện tại không phải ngày gì đặc thù, cho nên như bọn Hải Như Chân, Bành Sơn mấy vị siêu phàm đều tạm thời ở quê hương, không ở đây. Các vị đừng vội. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Nay chỉ Khâu Bạch, Bành Sơn không có mặt, hắn tạm thời trở thành lãnh tụ, Trường Phong đại ca lúc trước cũng đưa tin cho chúng ta, bảo chúng ta đừng nóng vội, đợi trước một chút, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hẳn là ác ma xâm nhập, cũng không biết ác ma xâm nhập là cấp bậc nào. Ai? Các siêu phàm này cũng không quá yên tâm. Nhìn từ tình báo bọn họ sưu tập, tung tích ác ma hầu như xuất hiện ở toàn bộ các nơi của hạ tộc Long Sơn Đế Quốc, các nơi chiến đấu cũng rất kịch liệt, hiển nhiên hướng tới khắp nơi chính là những bá chủ bán thần thực lực cường đại hơn nữa có thể thoải mái xuyên qua không gian. Tuy lo lắng, nhưng toàn bộ siêu phàm đều kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì bọn họ cũng biết bán thần bá chủ nhóm đang ở chiến đấu, cố gắng duy hộ toàn bộ hạ tộc các nơi. Không ngờ chúng ta một cái thời đại này sẽ xuất hiện ác ma xâm nhập. Viên Thanh cũng nhịn không được nói, tâm tình có chút phức tạp. Hạ tộc ta từ cổ đến nay, ác ma xâm nhập thường xuyên xảy ra. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Hắc Ám Thâm Uyên chính là nơi tất cả hắc ám hủy diệt tiêu cực hội tụ, nó có thể nối liền vô số thế giới vật chất, ngẫu nhiên không gian dao động nào đó sẽ có thể khiến thế giới hạ tộc chúng ta và Hắc Ám Thâm Uyên kết nối ngắn ngủi. Cũng không biết một lần này không gian thông đạo kết nối quy mô lớn hay không. Trình Linh Thục cũng lo lắng, từ tin tức hiện tại có được đến xem, ít nhất là ác ma xâm nhập tương đối nghiêm trọng. Trình độ ác ma xâm nhập cũng có nặng nhẹ. Ở trong lịch sử hạ tộc, một lần ác ma xâm nhập quy mô lớn nhất, một lần đó chỉ cần ác ma bán thần cấp đã vượt qua 300, toàn bộ nhân loại thế giới hạ tộc cùng với ma thú, hầu như bị tàn sát không còn. Chỉ có số rất ít được di chuyển vào tân hỏa thế giới. Thậm chí tân hỏa thế giới cũng bị ác ma tiến công bốn phía, nhân loại chỉ có thể bị động phòng thủ. Lần đó là thật sự cực kỳ thảm thiết. Vẫn là theo thời gian trôi qua, các ác ma có nghĩ cách rời đi, có dần dần già đi chết đi, dù sao chúng nó ở thế giới phàm nhân sinh sản rất khó. Mà nhân loại lại không ngừng sinh sản liên tục truyền thừa, cán cân thực lực hai bên mới dần dần nghịch chuyển, nhân loại mới phản công về, một lần nữa đoạt lại quê hương, nhưng đó đã là chuyện của 9 vạn năm sau. Đương nhiên như loại ác ma xâm nhập mang tính hủy diệt này, trong lịch sử hạ tộc tổng cộng cũng chỉ 2 lần, một lần là chiến tranh duy trì 9 vạn năm, còn có một lần là liên tục 3 vạn năm. Cái khác, phần lớn đều là quy mô rất nhỏ, đều là một vết nứt không gian không bắt mắt nào đó, một ít thâm uyên ác ma may mắn tiến vào. Đối với toàn bộ hạ tộc mà nói ảnh hưởng đều cực kỳ bé nhỏ. Tàn sát quận thành loại chuyện này hiện tại thống kê, trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra 3 lần. Dư Tĩnh Thu nói, quy mô lần này, tương đối lớn. Ai, đáng hận. Tông Đồ không cam lòng nói. Đáng hận thực lực yếu. Nếu không có thể đi giết sạch bọn thâm uyên ác ma chết tiệt đó. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng lo lắng. Nhưng hiện tại tân hỏa thế giới đã tạm thời phong bế, cấm tất cả siêu phàm ra ngoài, bọn họ đều chỉ có thể ở trong hạ đô thành chờ đợi mệnh lệnh của tân hỏa cung. Sắc trời dần tối, hàn khí cũng càng nặng thêm, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều đang yên lặng chịu đựng chờ đợi. Thật ra trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất lo cho người thân của mình, nay bọn ác ma tiến công các nơi, cha mẹ còn có đệ đệ bọn họ, đều ổn chứ. Đông Bá Tuyết Ưng không có cách nào cứu bọn họ, chỉ có thể thông qua vòng tay đưa tin, bảo bọn họ đều tạm thời ở một số nơi thưa thớt bóng người dưới núi. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng bỗng ngẩn ra, ở trong tử lâu Trình Linh Thục, Dư Tĩnh Thu, Tông Đồ, Viên Thanh một đám đều vội xem xét vòng tay đưa tin của mình. Tin tức thứ nhất, phát cho mỗi người bọn họ. Đây là tin tức đến từ Tân Hỏa Cung. Nay là thời khắc chiến tranh khẩn cấp. Chính như mọi người đoán, thâm uyên ác ma đã xâm nhập, quy mô tạm thời không thể hoàn toàn xác định. Hiện tại có 2 việc, các vị siêu phàm ghi nhớ. 1. Tân hỏa thế giới hiện nay, chỉ có thể vào không thể ra. Toàn bộ siêu phàm bán thần trở xuống đều phải ở lại trong tân hỏa thế giới đợi lệnh. 2. Gia quyến quan trọng của toàn bộ siêu phàm, các bán thần hạ tộc ta có thể hỗ trợ tất cả đều di chuyển đến tân hỏa thế giới. Các vị siêu phàm mời đem tên gia quyến ở trong một canh giờ phát cho ta. Nhớ kỹ, mỗi vị siêu phàm không thể vượt qua 10 vị gia quyến phàm nhân. Tin tức phi thường đơn giản. Nhưng khiến toàn bộ siêu phàm đều cảm giác được áp lực. Di chuyển gia quyến là tương đối dễ dàng, như một hành tinh bình thường cũng chỉ khoảng 10 vị siêu phàm. Một bá chủ bán thần xuyên qua hư không mang một ít gia quyến, đem gia quyến 10 vị siêu phàm tất cả đều đưa đến tân hỏa thế giới là một sự kiện phi thường nhanh. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều không dám chần chờ vội vàng bắt đầu liên hệ với người nhà. Mỗi siêu phàm cũng chỉ 10 danh ngạch, chủ yếu là các siêu phàm sinh mệnh sống mấy trăm năm hơn 1000 năm gia tộc đều phi thường khổng lồ. Không hạn định danh ngạch mà nói không chừng một siêu phàm đưa cho gia tộc của mình mấy trăm người hơn 1000 người. Phụ thân mẫu thân, con tạm định ra các người, đệ đệ còn có tông thúc đồng thúc. tổng cộng nhiều nhất 10 danh ngạch, nếu có yêu cầu danh ngạch khác, lập tức cho con biết. Đông Bá Tuyết Ưng phân biệt truyền tin tức cho những người thân của mình. Rất nhanh danh sách định ra. Phụ thân mẫu thân Tông Thúc đều không đưa ra yêu cầu, Đông Thúc thì hy vọng mang theo thê tử đứa nhỏ. Đệ đệ Thanh Thạch nay là ở trong trường phong học viện, hắn cũng đưa ra thỉnh cầu nếu có danh ngạch trống, hắn có 3 người bạn, muốn mang theo cùng nhau tiến vào tân hỏa thế giới. Đối với điều này Đông Bá Tuyết Ưng không từ chối, dù sao vừa vặn 10 người, rất nhanh đã đem danh sách định ra, gửi đi cho Tân Hỏa Cung. Chương 238 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hạ Đô Thành một đêm này, nhất định không thể bình tĩnh. Các siêu phàm một đám tụ tập ở các nơi, ai cũng lo lắng lại chỉ có thể chờ đợi. Bởi vì bọn họ rất rõ. Bá chủ bán thần nắm giữ thần khí đỉnh cao nhất, một người có thể tiêu diệt toàn bộ siêu phàm phi thiên cấp, thánh cấp bọn họ. Bọn họ không giúp được gì, không cam lòng nữa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nán lại. Bán thần mới là giường cột hạ tộc. Giờ phút này hoàn toàn thể hiện ra. Bán thần cường đại, chẳng những thực lực cường đại có thể dễ dàng xuyên qua hư không hướng tới các nơi. Đến rồi. Có gia quyến được đưa đến rồi. Theo nhóm gia quyến đầu tiên đến, các siêu phàm đều vội từng người đến nghênh đón, tới chỗ cửa thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu bọn họ đều là đứng ở giữa không trung nhìn cửa thế giới trên một ngọn núi cao xa xa. Nay đang có một số gia quyến xuyên thấu qua cửa thế giới tiến vào tân hỏa thế giới. Chậm rãi chờ đợi. Ngẫu nhiên sẽ là gia quyến các siêu phàm một hành tinh được cùng nhau đưa tới. An Dương hành tinh đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Viên Thanh, Trình Linh Thục bọn họ tinh thần ai cũng chấn động. Chỉ thấy từng cái bóng người liên tiếp xuyên qua cửa thế giới. Mẫu thân. Dư Tĩnh Thu cũng lập tức bay đi nghênh đón người dư gia của nàng. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng bỗng sáng lên, hắn ở trong đám người kia đã thấy người thân nhớ mong. Nam tử rất cường tráng kia cùng một người phụ nữ áo bào tím sóng vai đi tới, bên cạnh còn có một xà ma sáu tay cùng cả nhà sư nhân, một chỗ khác thì là Thanh Thạch cực kỳ đẹp trai cùng với đồng bạn của hắn, là hai người bạn gái cùng với một người bạn nam giới. Ca, Thanh Thạch cao giọng hô, Tuyết Ưng, mẫu thân Mặc Dương Du cũng lộ ra nụ cười hô, nàng không vì có thể chạy nạn mà vui vẻ. Trên thực tế, ác ma nhìn như số lượng rất nhiều, nhưng toàn bộ thế giới hạ tộc quá rộng lớn, thật sự chạm mặt ác ma chung quy là số rất ít. Trên thực tế bọn Mặc Dương Du ở lại là Tuyết Ưng lĩnh địa rất hẻo lánh, đệ đệ Thanh Thạch ở cũng là trường phong học viện, bọn họ còn chưa cảm nhận được ác ma uy hiếp. Bọn họ đến đây, càng vui vẻ hơn là được gặp Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao đã rất lâu chưa gặp. Đông Bá Tuyết Ưng gặp được những người thân cực kỳ quan trọng trong đời, tâm tình cũng vô cùng tốt. Hắn liếc một cái liền phát hiện đệ đệ Thanh Thạch của mình cùng một người bạn nữ giới trong đó tựa như quan hệ rất thân mật. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhanh chóng bay qua, nghênh đón những người thân của mình. Biết ác ma buông xuống nhân gian, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng và rất nhiều siêu phàm đều không tốt, nhưng giờ phút này, ở giờ khắc nhận ra những người thân của mình lại khó có thể ức chế vui sướng tràn đầy trong lòng. Một tòa phủ đệ kia, chính là chỗ ở của ta ở Hạ Đô Thành. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo cha mẹ một đám người phi hành ở giữa không trung, thiên địa lực cuốn theo trong nhà mọi người. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một tòa phủ đệ phía xa. Thật lớn, cảm giác so với tuyết thạch thành bảo của chúng ta còn tinh xảo hơn. Tuyết Ưng, một mình con ở phủ đệ lớn như vậy, không cảm thấy trống trải. Mẫu thân Mặc Dương Du tò mò nhìn xa xa. Mẫu thân, bên cạnh, Thanh Thạch hô, đệ nghe nói phủ đệ các siêu phàm trong Hạ Đô Thành đều có cả đống người hầu, có nhiều người hầu như vậy, tự nhiên không cảm thấy trống trải rồi. Miệng nói như vậy, Thanh Thạch đồng thời cũng không khỏi tò mò nhìn tòa thành thị hùng vĩ trước mắt này, đây chính là thành thị trung tâm nhất quan trọng nhất đích thực của toàn bộ hạ tộc. Chẳng những Thanh Thạch tò mò, gia quyến khác cũng đều rất tò mò. Bởi vì bọn họ cũng chưa từng tới Hạ Đô Thành, nhưng bởi vì hiện nay địa vị Đông Bá gia tộc không bình thường, bọn họ cũng đều biết Hạ Đô Thành đặc thù, nơi này hầu như tụ tập hơn phân nửa sinh mệnh siêu phàm toàn bộ nhân loại hạ tộc. Ngay cả cường giả xưng hào cũng có một đống lớn ở đây. Chúng ta đi xuống. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo những người nhà hướng phía dưới bay đi, đáp xuống trước cửa chính phủ đệ của mình. Cửa chính phủ đệ mở rộng, bên cạnh cũng có đám đông hộ vệ, nữ quản gia Hứa Cầm đã sớm mang theo đám đông thị nữ ở cửa chính chờ đợi. Bái kiến chủ nhân. Hứa Cầm mở miệng, theo đó chính là toàn bộ thị nữ cùng lên tiếng hô. Thật nhiều, có hơn 1.000 người nhỉ. Thanh Thạch được mở rộng tầm mắt. Đều là thị nữ. Một nữ tử trẻ tuổi bên cạnh Thanh Thạch cũng thấp giọng cười nói, một đôi nam nữ đồng bạn khác của Thanh Thạch cũng có chút than thở. Đừng nói người khác, dù là vợ chồng hai người Đông Bá Liệt Mặc Dương Du cũng vì thế mà than thở. Bởi vì bọn họ liếc một cái có thể nhìn ra một đoàn thị nữ bọn nữ quản gia Hứa Cầm bộ dạng đều ở trên mức tiêu chuẩn nhất định, có một số còn cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa ai cũng rất hiểu quy củ. Không như thị nữ của Tuyết Thạch Thành Bảo còn có chút tay chân vụng về. Đều là Tân Hỏa Cung an bài. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đều vào đi. Hứa Cầm, ngươi đi an bài, chuẩn bị tiệc tối. Vâng, chủ nhân. Nữ quản gia Hứa Cầm cung kính đáp. Nàng năm đó còn tưởng chủ nhân nhà mình sẽ làm chút gì đó đối với nàng, nhưng hơn 20 năm qua đi, hiển nhiên phán đoán sai lầm, nhưng nàng cũng rất thích cuộc sống yên tĩnh như vậy. Đêm, trong đại điện phủ đệ, trước mặt mỗi người có một cái khay, ai cũng khoanh chân ngồi xuống, vị trí an bài cũng đều tương đối tùy ý, không phân biệt tôn ti. Ca, cuộc sống của ca quá thư thái rồi. Nhiều mỹ nữ như vậy hầu hạ, ăn còn ngon như vậy, qua, đầu lưỡi đệ cũng sắp nuốt vào trong bụng rồi. Nhiều năm như vậy đệ chưa từng ăn ngon nhiều như vậy. Thanh Thạch ăn uống thả cửa, mà bạn gái trẻ tuổi bên cạnh hắn tương đối khắc chế hơn chút, một đôi đồng bạn nam nữ khác cũng đều ăn phi thường nhã nhặn. Bọn họ lần này dù sao cũng là thơm lây nhờ Thanh Thạch mới có thể tới Hạ Đô Thành, hơn nữa ở trước mặt một sinh mệnh siêu phàm, bọn họ cũng rất có áp lực. Thanh Thạch nói không sai. Sư nhân Đồng Tam cười ha ha nói, những mỹ thực này quả thực rất ngon. Hạ Đô Thành tụ tập hơn phân nửa siêu phàm, cho nên các loại nguyên liệu nấu ăn chân quý cũng sẽ đưa đến Hạ Đô Thành. Đông Bá Tuyết ưng cười giải thích. Bởi vì mọi người trong nhà là lần đầu tiên đến, nguyên liệu nấu ăn bữa tiệc này đã tiêu phí 2 cân nguyên thạch, sao có thể không ngon. Nhưng bởi vì mọi người trong nhà sẽ có một đoạn thời gian dài ở nơi này, như vậy cách ăn xa xỉ cũng là ngẫu nhiên làm. Mỗi ngày như vậy, các bán thần cũng không xa xỉ như vậy. Bữa tiệc này, bọn họ ai cũng ăn no căng bụng. Đông Bá Liệt đã sớm ăn no bưng chén rượu uống một ngụm, lúc này mới nói, Tuyết ưng à, lần này ác ma tiến vào thế giới hạ tộc chúng ta, còn biết được bao nhiêu. Nhất thời ai cũng an tĩnh lại. Chương 239 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tình huống có thể tương đối nghiêm trọng. Đông Bá Tuyết ưng nhíu mày nói. Chuyện lần này chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là không thể giải quyết. Hắn từng đọc quá nhiều hồ sơ. Xem quá khứ, kết hợp tin tức đã biết, có thể suy đoán ra một chút đại khái. Trong thời gian ngắn không thể giải quyết. Trong thời gian ngắn này, là bao lâu? Đông Bá Liệt vội hỏi. Trong 100 năm có thể không giải quyết được. Đông Bá Tuyết ưng vừa mở miệng, người ở đây đều cảm thấy nặng nề. Ác ma uy hiếp bao phủ. Thế mà trong 100 năm cũng không thể giải quyết. Mọi người cũng không cần quá lo lắng, tựa như lần này lúc vừa mới xâm nhập động tĩnh lớn nhất, nhưng mọi người cũng đều không chạm mặt ác ma, không phải sao? Đông Bá Tuyết ưng cười nói, càng về sau, ác ma sẽ càng thêm thu mình, mọi người muốn đụng phải ác ma. Cũng phi thường khó. Giải quyết chuyện ác ma, cuối cùng chủ yếu vẫn dựa vào các sinh mệnh siêu phàm. Sinh mệnh siêu phàm va chạm với ác ma. Ngẫu nhiên sẽ lan đến một số phàm nhân, nhưng hạ tộc thế giới tương đối rộng lớn, vẫn không đáng giá nhắc tới. Tình huống chỉnh thể các phàm nhân có thể khống chế, thảm thiết chủ yếu là sinh mệnh siêu phàm. Bởi vì bọn họ phải đứng vững, bọn họ không lên, ai lên. Thời gian kế tiếp, các siêu phàm trong Hạ Đô Thành thông qua các loại con đường biết được các tin tức, hiển nhiên các bán thần bá chủ chiến đấu với thâm uyên ác ma đặc biệt kịch liệt. Các trận đại chiến, bởi vì nhân loại tham chiến đều là tồn tại bán thần, hơn nữa không ít còn có thần khí. Mà bọn họ còn có thể viện trợ lẫn nhau, cho nên bọn họ bình thường cũng chỉ bị thương, hy sinh cực ít, đương nhiên, chỉ là cực ít mà thôi, vẫn tồn tại. Tháng 3 năm 9662 Long Sơn Lịch, tồn tại bán thần nhân loại hôi hộc kỵ sĩ Bàng Bạch chết trận. Tin tức vừa ra, toàn bộ siêu phàm trong Hạ Đô Thành đều lâm vào chấn động đau thương. Hôi hộc kỵ sĩ Bàng Bạch ngay cả thời gian một hơi thở cũng không thể kiên trì, không thể kiên trì đến lúc bán thần khác cứu viện, đã bị một ác ma tên ngốc lỗ ô giết chết. Đương nhiên vì ác ma ngốc lỗ ô này ở 2 tháng sau, trên không hồ Xích Nguyệt, nó bị Hạ Sơn chủ đuổi kịp, chiến một trận toàn bộ hồ Xích Nguyệt đều bị phá hủy. Hạ Sơn chủ lực áp vị ác ma này, sau đó Diệp Lão Thái Thái cũng chạy tới hỗ trợ, hai người liên thủ trong thời gian cực ngắn chém giết ác ma ngốc lỗ ô. Tháng 8 năm 9662 Long Sơn Lịch, lại một vị bán thần nhân loại liệt huyết kỵ sĩ Lương Phương chết trận. Thực lực Lương Phương mạnh hơn hôi hộc kỵ sĩ lúc trước, chính là tồn tại tiếp cận top 10 bán thần bảng, liệt huyết chân ý của hắn cũng là tứ phẩm chân ý, cực kỳ dũng mãnh thô bạo. Lại bị ác ma hầu như có thể xưng là mạnh nhất của một lần xâm nhập này hàn băng ác ma tá tạp giết chết. Tuy trưởng phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch và Lôi Thần Triều Thanh cuối cùng chạy tới, nhưng vị hàn băng ác ma tá tạp này căn bản không nghênh chiến, nhanh chóng chạy thoát. Năng lực chạy trốn của hắn cũng cực kỳ lợi hại. Theo thời gian kéo dài, các siêu phàm trong Hạ Đô Thành cũng dần dần biết càng nhiều tin tức, ít nhất tình báo ác ma cấp bán thần đỉnh cao nhất cũng càng thêm tỉ mỉ xác thực. Nhân loại tuy chết trận hai vị bán thần, nhưng đây chung quy là địa bàn của nhân loại, hơn nữa có rất nhiều thần khí cường đại, thậm chí chấn tộc thần khí. Ác ma chết trận càng nhiều hơn. Tới tháng 9 năm 9662, ác ma cấp bán thần bị nhân loại chém giết ước chừng 9 vị. Nội tình hạ tộc hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng các ác ma cấp bán thần còn lại cũng hấp thu giáo huấn. Các ác ma cấp bán thần có thể ở trong nhiều lần vây bắt, cạm bẫy đều còn sống, hoặc thực lực cực kỳ cường đại, hoặc là thủ đoạn tương đối đặc thù, hoặc là cực kỳ giàu hoạt. Tóm lại, ở sau tháng 9 năm 9662, hạ tộc dần dần khó có thể phát hiện tung tích ác ma cấp bán thần. Xích Vân Sơn thế giới, Trùng Vân Phong. Đỉnh Trùng Vân Phong phi thường yên tĩnh, nhìn dãy núi miên man xa xa, lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng đặc biệt tĩnh. Tuy rất nhiều siêu phàm đều lưu luyến ở Tửu Lâu Tửu Quán, sưu tập các loại tin tức, đàm luận từng lần chiến đấu của bán thần nhân loại với ác ma, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại lười quản những cái này. Nghị luận nhiều có giúp đỡ với chiến tranh không? Không. Cho nên vẫn là đem tất cả tạm thời ném đến sau đầu, một lòng nghiên cứu thương pháp. Trường thương tung bay, uy thế tuôn trào. Đông Bá Tuyết Ưng luyện thương rất chậm, chỉ thấy trường thương xoay tròn như sóng biển lốc xoáy cực lớn, tựa như tất cả công kích đều bị lốc xoáy này cắn nuốt hấp dẫn. Cực điểm xuyên thấu chân ý, là chân ý thuần túy tiến công, căn bản không thích hợp phòng ngự. Thủy hỏa phong ba loại ảo diệu kết hợp để phòng ngự, chung quy khiếm khuyết chút. Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ, thủy hỏa phong ba cái kết hợp hoàn mỹ nhất chính là nhị phẩm chân ý cực điểm xuyên thấu chân ý, dùng ở phương diện khác thì đều yếu hơn chút. Ví dụ như phương diện ảo giác, vậy chỉ là tam phẩm chân ý ảo giác chân ý sơ hình. Ở phương diện phòng ngự, ngay cả chân ý sơ hình tạm thời cũng chưa hình thành. Hiển nhiên thủy hỏa phong ba cái thích hợp tiến công hơn, khiếm khuyết phương diện phòng ngự. Công phòng là cơ bản nhất. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, chỉ cực điểm xuyên thấu, thương pháp của ta chỗ thiếu hụt quá rõ ràng. Bỗng nhiên Đông Bá Tuyết Ưng dừng thương pháp, bởi vì vòng tay đưa tin thu được một tin tức. Tân Hỏa Cung triệu tập toàn bộ siêu phàm cử hành một hồi hội nghị siêu phàm. Bảo mọi người nhanh tới chủ điện Tân Hỏa Cung. Hội nghị siêu phàm. Tuyết Ưng sư huynh, Tân Hỏa Cung đột nhiên triệu tập siêu phàm hội nghị. Huynh nói, sẽ là chuyện gì? Dư Tĩnh Thu cũng thu được tin tức, nàng luôn luôn ở bên cạnh bầu bạn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng luyện thương pháp, nàng tìm hiểu pháp thuật. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, có thể có chuyện gì, đương nhiên là về ác ma. Nếu ta đoán không sai, Tân Hỏa Cung chỉ sợ muốn hạ đạt nhiệm vụ cho chúng ta, thời gian yên bình của chúng ta sợ cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta, Dư Tĩnh Thu kinh ngạc, chúng ta cũng tham chiến. Toàn bộ siêu phàm chúng ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đây chỉ là phán đoán của ta, đi thôi, đợi lát nữa sẽ biết tất cả. Dư Tĩnh Thu gật đầu, như có chút đăm chiêu. Lập tức hai người sóng vai hóa thành luồng sáng, hướng cửa ra của Xích Vân Sơn thế giới bay đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chủ điện Tân Hỏa Cung Bắc Hạ Điện. Vù vù, từng bóng người từ các nơi bay tới, liên tiếp hạ xuống trước Bắc Hạ Điện, sau đó top 5 top 3 tiến vào trong đó. Đại điện rất hùng vĩ, bố trí bên trong cũng rất phong cách cổ xưa, tuần hoàn theo tập tục cổ xưa nhất của hạ tộc. Phía trên đại điện đang có 8 bóng người khoanh chân ngồi. Một vị ở giữa là lão giả tóc đen, chính là Tân Hỏa Cung Trần Cung Chủ. Ở hai bên hắn còn có tổng cộng 7 vị bán thần khoanh chân ngồi. 8 vị bọn họ, mặt hướng rất đông siêu phàm như bọn Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào đại điện. Chương 240 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chúng ta mau ngồi xuống. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu tùy ý lựa chọn một chỗ, đều tự khoanh chân ngồi xuống ở trên một cái bồ đoàn. Tuyết Ưng lão đệ, các ngươi đến rồi. Bành Sơn đại ca, ta và Tĩnh Thu vừa tới. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy Bành Sơn, Trình Linh Thục cùng Tông Đồ ba người ngồi xuống bên cạnh. Các siêu phàm trong toàn bộ đại điện vừa tiến đến đều lựa chọn một cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, còn lặng yên truyền âm nghị luận với nhau. Đợi sau khi bọn Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào đại khái được thời gian một chén trà nhỏ. Ầm ầm ầm, cửa điện thật lớn chậm rãi khép lại, toàn bộ siêu phàm đều nghiêm nghị nhìn 8 vị bán thần khoanh chân ngồi tận cùng phía trước. Các vị đều đã đến đông đủ. Lão giả tóc đen Trần Cung Chủ mở miệng nói, tin tưởng các ngươi cũng đoán được mục đích lần này triệu tập các ngươi. Quả thực là về Thâm Uyên ác ma. Từ mùa đông năm trước, một vết nứt không gian nối liền hắc ám Thâm Uyên. Những ngày yên bình của hạ tộc chúng ta đã kết thúc, rất nhiều ác ma tiến vào quê hương của chúng ta. Bọn chúng tùy ý giết chóc. Trần Cung Chủ nói, nếu bọn chúng vẫn tùy ý kiêu ngạo như vậy cũng là chuyện tốt, các bán thần hạ tộc chúng ta cũng có thể đem bọn chúng tiêu diệt hết. Nhưng ác ma vốn hung tàn giảo hoạt, vừa mới bắt đầu bởi vì tham lam đối với linh hồn nhân loại làm bọn chúng phi thường tùy ý, nhưng dần dần, bọn chúng cũng đã hấp thu giáo huấn, càng ngày càng thu mình, ẩn náu càng thêm sâu. Chúng ta ở lúc vừa mới bắt đầu, giết chết rất nhiều ác ma, thậm chí có đôi khi có thể trong một lần tiêu diệt với quy mô lớn, nhưng càng về sau, giết càng ít. Cho tới hôm nay, hầu như rất khó tìm được một ác ma nữa. Bọn chúng đều đã trốn đi. Trong mắt Trần Cung Chủ có sát ý. Căn cứ ghi chép rất nhiều cuộc giao thủ của chúng ta đến xem, có 3 vị ác ma cấp bán thần từng giao thủ với chúng ta còn sống. Hơn nữa chúng ta hoài nghi, hẳn là còn có ác ma cấp bán thần chưa bao giờ giao thủ với chúng ta ẩn náu. Chúng ta từng phát hiện một số dấu vết để lại, những kẻ chưa bao giờ giao thủ với chúng ta đó, bọn chúng phi thường giảo hoạt cẩn thận. Trừ ác ma cấp bán thần, còn có lượng lớn ác ma khác cũng giảo hoạt ẩn nấp đi. Đối với ác ma mà nói, linh hồn nhân loại chúng ta là thuốc bổ cực kỳ kinh người. Đối với bọn chúng tăng thực lực cũng có chỗ tốt rất lớn. Nếu tùy ý bọn chúng ẩn núp ở các nơi, không ngừng âm thầm nuốt ăn linh hồn nhân loại trong bọn ác ma thấp hơn một bậc cũng sẽ đản sinh ra ác ma cấp bán thần. Tuyệt không thể tùy ý bọn chúng nuốt ăn linh hồn nhân loại, tùy ý bọn chúng trở nên cường đại. Nhưng hiện tại chúng ta quá ít bán thần, đã rất khó có thể tìm được bọn ác ma ẩn nấp kia. Trần Cung Chủ nói, cho nên, hiện tại cần toàn bộ siêu phàm chúng ta làm ra hy sinh. Toàn bộ siêu phàm hạ tộc khoanh chân ngồi phía dưới ai cũng giật mình một cái. Hy sinh. Các ngươi mỗi một siêu phàm đều cảm ngộ thiên địa tự nhiên, đối với vạn vật dao động cảm ứng phi thường sâu sắc. Trần Cung Chủ nói, ta cần các ngươi về quê hương, các ngươi phân tán ở mọi nơi của thế giới phàm nhân. Các ngươi hành tẩu khắp nơi, bằng vào cảm ứng sâu sắc đối với thiên địa, đi tìm tung tích ác ma. Một khi phát hiện ác ma, lập tức bẩm lên, sẽ lập tức có bán thần chạy tới. Không đơn giản là các ngươi, toàn bộ các kỵ sĩ pháp sư cấp xưng hào, bọn họ thiên nhân hợp nhất, cũng sẽ tìm kiếm tung tích ác ma. Nhưng bọn họ cảnh giới quá thấp, thua xa các ngươi. Các ngươi thân là siêu phàm, cảnh giới cao hơn họ nhiều, linh hồn cũng cường đại hơn rất nhiều. Các ngươi cảm ứng đối với thiên địa vạn vật vượt xa bọn họ, các ngươi tìm kiếm tung tích ác ma, so với bọn họ mạnh hơn 1000 lần vạn lần. Các ngươi phân tán các nơi, tìm kiếm lâu dài. Bọn ác ma hoặc là một mực ẩn núp, một khi dám nuốt ăn linh hồn nhân loại, liền có khả năng bị các ngươi phát hiện. Phát hiện một tên, giết một tên. Có lẽ, ở trong quá trình tìm ác ma, các ngươi cũng sẽ lọt vào ác ma vồ ngược mà chết. Có lẽ, ác ma cũng có đồng bạn, bọn chúng cũng sẽ cầu cứu, thậm chí ác ma cấp bán thần xuất hiện. Nhưng mặc kệ như thế nào, phải nhanh chóng giết chết bọn ác ma này. Càng sớm càng tốt. Lần này số lượng ác ma rất nhiều, lấy số lượng ác ma phán đoán, trận chiến tranh nhân loại cùng ác ma này chỉ sợ sẽ duy trì hơn 1000 năm thời gian. Trần Cung Chủ nhìn toàn bộ siêu phàm hạ tộc trước mắt, chúng ta sinh mệnh siêu phàm một thời đại này, nhất định cần làm ra hy sinh một thời đại. Trong các ngươi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều chết ở dưới ác ma vồ ngược thậm chí trả thù. Nhưng sinh mệnh siêu phàm chúng ta nếu cũng tiếc mạng, không dám lên, vậy ai lên? Phàm nhân sao? Chúng ta phải lên. Mà chiến tranh tiếp tục duy trì, thắng lợi sẽ nhất định là hạ tộc chúng ta. Thanh âm Trần Cung Chủ cao vút, toàn bộ siêu phàm, dưới tới các ngụy siêu phàm, trên tới bán thần. Không có một ai lùi bước. Toàn bộ siêu phàm đều phải tham chiến. 3 tháng sau, các ngươi sẽ rời khỏi Tân Hỏa thế giới, trở lại quê hương các ngươi. Tân Hỏa cung cũng sẽ phát rất nhiều nhiệm vụ cùng phần thưởng, hạ tộc chúng ta nhiều đời tích lũy tài nguyên, cũng sẽ lấy ra lượng lớn, tất cả mục đích chỉ có một, đem bọn ác ma kia giết chết toàn bộ. Toàn bộ sinh mệnh siêu phàm bên dưới ai cũng dâng trào sát ý, giết. Đây là chiến tranh của nhân loại cùng ác ma muốn lấy linh hồn nhân loại làm thức ăn, vậy nhân loại chỉ có đem bọn chúng diệt trừ toàn bộ. Có lẽ trong bọn họ có rất nhiều sẽ ngã xuống, nhưng còn sống sẽ tiếp tục chiến đấu hăng hái. Bởi vì bọn họ là nhân loại siêu phàm. Trừ ác ma, còn cần cảnh giác ma thần hội. Trần Cung Chủ lạnh lùng nói, ma thần hội tin ngưỡng là đại ma thần Hắc Ám Thâm Uyên. Trong lịch sử, thường xuyên cấu kết với ác ma, bình thường thì thôi, nhưng hiện nay, một khi phát hiện là ma thần hội, đều giết không tha. Giết không tha. Ở thời đại hòa bình, tuy cũng không quen nhìn ma thần hội, cảm thấy các siêu phàm đầu nhập vào ma thần hội đều quá ích kỷ, nhưng cũng mở một mắt nhắm một mắt. Cũng chỉ đại địa thần điện truyền bá tín ngưỡng ở phương diện đuổi giết ma thần hội tích cực nhất mà thôi. Tục truyền, trong ma thần hội còn có cực ít ác ma kéo dài hơi tàn. Nhưng ác ma cực cá biệt đó là không nhấc lên được sóng to gió lớn gì. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác. Đại quân ác ma quy mô lớn lẻn vào quê hương, ma thần hội thế lực bản thổ này cấu kết với nó. Như vậy ác ma uy hiếp sẽ kịch liệt tăng lên. Cho nên hạ tộc Tân Hỏa cung cũng toàn lực đuổi giết đối với ma thần hội. Chương 241 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thực lực ác ma có mạnh có yếu. Trần Cung Chủ tiếp tục nói, các ngươi ở lúc tìm kiếm ác ma, cũng cần lượng sức mà làm. Hiện tại ta đem tình báo hạ tộc ta sưu tập về ác ma, tất cả đều phát cho các ngươi. Phần tình báo này ghi lại là 1 năm qua, chúng ta thông qua các loại phương pháp sưu tập được tình báo chi tiết nhất. Bởi vì số lượng ác ma quá nhiều, nay đã phát hiện hơn 6000 ác ma, chỉ là một bộ phận của toàn bộ đại quân ác ma. Còn có rất nhiều ác ma chúng ta chưa sưu tập được tình báo, cái này cần các ngươi đến lúc đó làm việc tùy theo hoàn cảnh. Phía dưới, toàn bộ siêu phàm bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều dùng mình. Điều tra ra đã hơn 6000 ác ma. Số lượng ác ma là thật nhiều. Phải biết rằng phương pháp truy tra của các bán thần là rất lợi hại, như trực tiếp điều tra hồn phách ký ức ác ma vân vân. Nhưng dù vậy, cha biết cũng chỉ là bộ phận. Ào! một phần tình báo chỉnh hợp tỉ mỉ xác thực phát đến trong tay mỗi một siêu phàm hạ tộc. Ý thức Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức thẩm thấu xem xét phần tình báo này. Thâm Uyên Ác Ma, hạ tộc dựa theo chiến lực phân chia ra, phân biệt là ác ma cấp bán thần cao nhất, mỗi kẻ đều có được chiến lực top 10 bán thần bảng hạ tộc thế giới chế định. Các siêu phàm bán thần trở xuống một khi phát hiện có thể trốn thì trốn, có thể chạy thì chạy, tuyệt đối không thể lực kháng. Phải biết rằng top 10 bán thần bảng trừ thổ dân siêu phàm, mấy bán thần đỉnh cao nhất nhân loại và ma thú nhất tộc đều là nắm giữ thần khí. Nói cách khác, ác ma cấp bán thần còn sống nay đã phát hiện, ở dưới nhân loại bán thần cầm thần khí đuổi giết vẫn sống khỏe, có thể thấy được mạnh mẽ khủng bố cỡ nào. Ngũ giai ác ma, có được chiến lực top 10 thánh bảng, rất cường đại, kẻ đỉnh cao nhất thậm chí cường đại hơn thánh bảng đệ nhất hiện nay. Thực lực sánh với bán thần, số lượng cực kỳ thưa thớt. Bọn họ phải toàn lực đánh chết từng ác ma, một khi để bọn chúng nuốt ăn linh hồn nhân loại, nhận được bổ dưỡng, theo thời gian, bọn chúng sẽ có khả năng rất lớn bước vào giai tầng ác ma cấp bán thần. Tứ giai ác ma, có được chiến lực giữa top 30 đến top 10 thánh bảng, tương đối cường đại. Số lượng tương đối thưa thớt, ác ma bực này cũng phải dốc toàn lực tìm kiếm đuổi giết, bọn chúng cũng có hy vọng bước vào ác ma cấp bán thần. Tam giai ác ma, thực lực siêu phàm thánh cấp đỉnh phong, ác ma tầm thường, rất thông thường. Nhị giai ác ma, thực lực thánh cấp sơ kỳ thậm chí trung kỳ, cũng thuộc loại ác ma tương đối non nớt. Nhất giai ác ma yếu nhất, số lượng nhiều nhất, thực lực so sánh phi thiên cấp trung kỳ đến đỉnh phong khác nhau, siêu phàm phi thiên cấp đỉnh phong bình thường có thể ứng đối, thậm chí có hy vọng chém giết. Bọn chúng tuy yếu nhất, nhưng cũng là trẻ tuổi nhất, nhỏ yếu nhất, theo thời gian bọn chúng cũng sẽ trưởng thành. Phải nhanh chóng diệt sát, đem uy hiếp diệt ở lúc manh nha. Một lần nữa nhắc nhở ác ma, chính là sinh mệnh siêu phàm của Hắc Ám Thâm Uyên, thiên phú của bọn chúng so với thái cổ sinh mệnh trong truyền thuyết thế giới hạ tộc chúng ta còn cường đại hơn. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng là hình thành ở trong Hắc Ám Thâm Uyên tàn khốc. Phương thức chiến đấu có một số ở trong phạm vi lý giải của chúng ta, có một số lại cực kỳ quỷ dị. Nếu sơ ý, mặc dù thực lực không thua ác ma, cũng rất có thể thiệt thòi lớn, thậm chí chết. Phía dưới là danh sách ác ma chi tiết cùng với giới thiệu thực lực. Rậm rạp, giới thiệu phân chia chi tiết hơn 6.000 ác ma. Đông Bá Tuyết Ưng xem mà trong lòng nặng trịch, đây chỉ là bộ phận đại quân ác ma lần này tới thế giới hạ tộc bọn họ mà thôi, hơn nữa là trạng thái thực lực hiện nay. Thời gian càng lâu, các ác ma ở trong thế giới phàm nhân bọn chúng tha thiết ước mơ nuốt ăn linh hồn nhân loại cũng sẽ lột xác. Cho nên nhân loại không chờ nổi, phải nhanh chóng diệt trừ mỗi một ác ma. Mặc dù là ác ma cấp bán thần đỉnh cao nhất, cũng phải mau chóng đuổi giết. Nếu ác ma cấp bán thần này đột phá, trở thành ma thần, như vậy sẽ là đại hạo kiếp của toàn bộ thế giới hạ tộc. May mắn, tựa như siêu phàm nhân loại muốn từ bán thần bước vào cấp độ thần linh cực kỳ gian nan, ác ma này đột phá cũng rất khó. Thậm chí so với nhân loại đột phá thật ra độ khó còn cao hơn. Ở 3 tháng kế tiếp, các ngươi phải đem tình báo các ác ma này nhớ kỹ toàn bộ. Ở sau khi phát tình báo thời gian chén trà nhỏ, Trần Cung Chủ lại nói, về thưởng phát hiện ác ma, đánh chết ác ma, còn có thưởng đánh chết siêu phàm ma thần hội. Tân Hỏa Cung ta đang chế định. Chờ chế định xong, cũng sẽ báo cho toàn bộ siêu phàm. Trừ từ góc độ tộc đàn tồn vong để toàn bộ siêu phàm đi liều mạng, cũng sẽ định ra phần thưởng, những người lập công lao càng lớn, tự nhiên sẽ nhận được phần thưởng càng nhiều. Những kẻ lười biếng tránh né nguy hiểm, tự nhiên phần thưởng gì cũng không có. Hội nghị siêu phàm này, chủ yếu là Trần Cung Chủ Tân Hỏa Cung truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Ầm ầm ầm, cửa điện chậm rãi mở ra. Toàn bộ siêu phàm bắt đầu top 5 top 3 nhanh chóng bay ra cửa điện, bay đi 4 phương 8 hướng. 3 tháng. Đông Bá Tuyết Ưng bay ở không trung, nhìn Hạ Đô Thành náo nhiệt này, chờ 3 tháng sau, Hạ Đô Thành sẽ không náo nhiệt như vậy nữa. Đến lúc đó toàn bộ siêu phàm bán thần trở xuống, toàn bộ cấp xưng hào đều phải rời khỏi Hạ Đô Thành tới thế giới phàm nhân, đi tìm tung tích từng ác ma. Xích Vân Sơn thế giới. Đợi đến sau khi siêu phàm hội nghị kết thúc, cùng Ngô sư phụ cũng triệu tập đám dự khuyết nguyên lão Xích Vân Sơn này. Các bán thần đều rất bận, ta một năm qua luôn lưu lại ở Xích Vân Sơn thế giới, chỉ phân hóa ra đấu khí phân thân đi tham chiến. Cùng Ngô sư phụ nhìn đám siêu phàm trẻ tuổi trước mắt, căn cứ mệnh lệnh Tân Hỏa Cung định ra, 3 tháng sau, các ngươi cũng đều sẽ rời khỏi Hạ Đô Thành trở về quê hương. Về một số tài nguyên các ngươi bình thường hưởng thụ, Tân Hỏa Cung ta sẽ phát từng năm, mỗi lần phát định mức 1 năm. Đương nhiên một khi các ngươi trở thành thánh cấp siêu phàm, cũng sẽ ngừng phát. Cùng Ngô sư phụ nói, muốn thành thánh cấp siêu phàm hay không, các ngươi tự mình quyết định đi. Tiếng nói vừa dứt, oành. Đông Bá Tuyết Ưng, Viên Thanh, Dư Tĩnh Thu, Văn Vĩnh An, mỗi người đều có chút kinh ngạc nhìn lại. Tư Đồ Hồng mặt mang vẻ đắc ý, khí tức trên người hắn đang xảy ra biến hóa, một cỗ khí tức càng thêm cường đại từ thân thể hắn phát ra. Thánh cấp, mỗi người ở đây đều có chút kinh ngạc. Đột phá thánh cấp rồi. Siêu phàm đấu khí của thánh cấp cùng phi thiên cấp là có khác biệt phi thường rõ ràng, đấu khí sẽ xảy ra lột xác về chất, loại siêu phàm đấu khí này sẽ làm thân thể linh hồn đều lại lần nữa xảy ra tiến hóa, từ tuổi thọ có thể nhìn ra khác biệt, bởi vì tiến hóa một lần nữa, thánh cấp siêu phàm có thể sống 1.500 năm. Chương 242 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta đã sớm dựng dưỡng đến cực hạn, ác ma đã đến, chúng ta tự nhiên không thể lui bước. Lúc này, thực lực chúng ta càng mạnh, mới có thể chém giết ác ma càng nhiều càng mạnh. Tư Đồ Hồng mặt mang mỉm cười nói, rất có một khí độ anh hùng nhân loại. Hắn là rất đắc ý. Xem đi, ta đột phá thánh cấp dễ dàng như uống nước. Sở dĩ thời khắc cuối cùng còn khoe khoang, chỉ là vì một đoạn thời gian gần đây quá nghẹn khuất, Đông Bá Tuyết Ưng còn xếp thứ nhất, thậm chí cũng hoàn thành nhiệm vụ sinh tử đăng sơn lộ. Điều này cũng khiến Tư Đồ Hồng cảm thấy khó chịu. Thời khắc cuối cùng hắn muốn khoe khoang một phen, hắn cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng trẻ tuổi như vậy, siêu phàm đấu khí dựng dưỡng chỉ sợ còn chưa thật sự viên mãn. Buồn cười. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Đột phá cần thiết vội như vậy sao? Phải biết, siêu phàm đấu khí vừa đột phá, còn cần tầm bổ thân thể linh hồn tiếp theo, bình thường đều là ở dưới tình huống bế quan liền mạch lưu loát. Hiện tại Tư Đồ Hồng đấu khí đột phá trước, chờ lần này mọi người tản ra nhắm chừng mới có thể bế quan chậm rãi tầm bổ thân thể linh hồn, thế này cũng quá cố ý, quá thiếu kiên nhẫn. Tư Đồ Hồng này là nhân phẩm ti tiện nhất trong đám dự khuyết nguyên lão Xích Vân Sơn này thì thôi, hiện tại xem ra, tôi luyện phương diện tâm linh cũng là một người yếu nhất. Chỉ bằng mượn cảnh giới tâm linh như vậy, chỉ sợ đăng sơn lộ đoạn thứ hai linh hồn áp bách. Hắn sẽ rất khó chống cự được. Tốt lắm. Cùng Ngô sư phụ mỉm cười gật đầu, nên như vậy, toàn bộ siêu phàm đều toàn lực chém giết ác ma. Nhưng ngươi thật ra không cần sốt ruột, bởi vì hôm nay sẽ phát tài nguyên định mức 1 năm. Ngươi hoàn toàn có thể ngày mai hãy đột phá. Ngươi đã đột phá. Thành thánh cấp siêu phàm rồi, thì không thể hưởng dụng tài nguyên nữa. Sắc mặt Tư Đồ Hồng nhất thời cứng lại. Hôm nay sẽ phát phần của 1 năm. Còn tưởng sau khi rời khỏi Hạ Đô Thành phát phần của 1 năm. Chỉ 1 ngày thời gian, tài nguyên của 1 năm cũng không còn nữa. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng các siêu phàm khác ở đây ai cũng cười thầm trong lòng, xem ngươi khoe khoang, giờ mù mắt rồi nhỉ. Thời gian qua đi từng ngày một. Cách thời hạn 3 tháng càng ngày càng gần, không khí Hạ Đô Thành cũng đang dần dần biến hóa. Các siêu phàm quá khứ tuy cũng sẽ đi tiếp một số nhiệm vụ sinh tử, nhưng trừ 10 cái nhiệm vụ sinh tử cơ bản nhất vừa mới bắt đầu mỗi một siêu phàm đều phải hoàn thành. Trên thực tế 3-5 năm thậm chí 10 năm mới tiếp một lần cũng rất bình thường, hơn nữa đều là tâm cảnh, tu hành rất nhiều phương diện đều cảm thấy cần đột phá, mới sẽ cố ý tiếp một lần nhiệm vụ. Ngày tháng bình thường đều là nhàn nhã thảnh thơi, dù sao thời gian của thời đại hòa bình vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại đã khác. Trở về quê hương, mỗi siêu phàm đều phải dựa theo kế hoạch của Tân Hỏa Cung đi truy tra tung tích ác ma, tuy nói có thể lười biếng tránh né nguy hiểm, nhưng bộ dáng mặt ngoài cũng phải làm, thường xuyên đi lung tung tìm kiếm. Cho dù tìm không thấy ác ma, nhưng ác ma cũng sẽ đánh lén ngược lại siêu phàm nhân loại. Tuy số lượng ác ma cấp bán thần ít, nhưng số lượng ác ma yếu chút nhiều lắm. Siêu phàm có chiến ý tràn ngập, đuổi giết ác ma, nhưng cũng có kẻ sợ chết. Thậm chí có cực kỳ ích kỷ đầu phục ma thần hội, còn có thể cấu kết ác ma, giúp ác ma. Đêm của Hạ Đô Thành rất náo nhiệt. Các siêu phàm, những người cấp xưng hào đều thường xuyên gặp nhau, dù sao một khi rời Hạ Đô Thành, trở về quê hương của mình, các siêu phàm gặp nhau cũng sẽ ít đi, cấp xưng hào rất nhiều chỉ sợ cả đời rất khó gặp lại một mặt. Giờ phút này một đôi nam nữ trẻ tuổi đang sóng vai mà đi, xem dung mạo cũng đều ở khoảng 20 tuổi. Tuyết Ưng sư huynh, Dư Tĩnh Thu nói, ngày mai tính đi xông vào bách chiến bí thất. Ừm, ở trước khi rời khỏi, phải xông vào một lần. Nếu thành công mà nói có thể nhận được đủ nhiều tài nguyên, ta cũng có thể đổi lấy chút binh khí siêu phàm. Pháp trận cường đại, cũng có thể đem tuyết thạch thành bảo xây dựng càng thêm an toàn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đăng sơn lộ, hy vọng hoàn thành bách chiến bí thất vẫn là rất lớn. Tuyết Ưng sư huynh tu hành tới bây giờ cũng chưa đến 60 năm, một khi thành công, vậy điểm cống hiến là rất kinh người. Dư Tĩnh Thu có chút chờ mong nói, tin tưởng tuyết thạch thành bảo của huynh, chỉ sợ ở toàn bộ An Dương hành tỉnh cũng là nơi an toàn số 1 số 2. Không biết, ta đến lúc đó tới ở, Tuyết Ưng sư huynh ngươi cho phép hay không? Ha ha, đương nhiên cho phép. Tĩnh Thu muội một siêu phàm đại pháp sư lợi hại như thế, muốn tìm cũng tìm không thấy đâu. Có muội, bố trí các pháp trận lợi hại kia cũng sẽ đơn giản. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vậy một lời đã định. Dư Tĩnh Thu cười nheo mắt lại. Một lời đã định. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Kế tiếp 5 tháng chiến tranh với ác ma có lẽ sẽ rất lâu, nhưng ít nhất bọn họ có thể cùng một chỗ, như vậy đủ rồi. Tuyết Ưng sư huynh rất sớm trước kia thủy hòa ảo diệu đã vạn vật cảnh tầng thứ 3. Siêu phàm đấu khí của huynh hẳn là dựng dưỡng cũng viên mãn rồi nhỉ.